Mọi người nhớ đăng ký kênh và nhấn chuông để nhận được thông báo khi Huyên ra phần mới nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 093, Hướng Nam quỳ xuống cầu xin. Tinh Hóa Thân Thiên Cù Tử sắp ký khế ước với Doãn Như Bình đương nhiên cũng rất nhanh tới tai ma tộc. Lệ Không Kiêu trầm ngâm nói, theo lý thì Tiên Tông Cửu Uyên đang lúc rối loạn, mà trưởng viện ký khế ước luôn là chuyện lớn, không nên vội vàng như thế. Chưa kể thời gian ngắn như vậy, làm sao phát hết thiệp mời kịp lúc được. Doanh Trì cười khẩy, vẫn chưa nhìn ra được à, Khôi Thủ đào ra quá nhiều thứ rồi, có người không nhịn nổi nữa. Lệ Không Kiêu nói, nhưng với tu vi của Húc Hỏa bây giờ, cho dù Tiên Tông Cửu Lập Bảy dụ nàng ta đến thì thế nào, có thể diệt trừ nàng ta chắc. Sau khi nói ra câu này, ánh mắt lão dần trở nên lạ lạ, trừ phi. Lão và Doanh Trì nhìn nhau, Doanh Trì chậm rãi tiếp lời, trừ phi Thủy Không Tú thật sự có biện pháp diệt trừ Húc Hỏa, không khéo đến vậy chứ. Lệ Không Kiêu thắc mắc, chẳng biết Khôi Thủ có cách gì đối phó không. Doanh Trì cười giễu, nếu Thiên Cù Tử quả thật cùng Doãn Như Bình ký khế ước, cho dù chỉ là hóa thân, thì mặc kệ có đối sách hay không, nàng ấy cũng nhất định sẽ tới đó. Lệ Không Kiêu nghe ra được vị chua trong câu nói này của Doanh Trì, cũng chỉ đành nói, xem ra Thủy Không Tú cực kỳ không muốn nguyên nhân chết của cha mẹ và huynh trưởng mình bị bại lộn. Đã thế chúng ta càng phải giúp y một tay. Doanh Trì gật đầu, mặc dù thân ôm trọng thương, nhưng não hắn xem như vẫn hoạt động minh mẫn. Hề trưởng viện xác định ngày ký khế ước vội vàng như thế, e rằng chưa kịp phát ra thiệp mời, chúng ta giúp hắn một tay đi. Ý kiến hay, Húc Hỏa là người dễ xúc động, nàng sẽ chẳng tay không đến núi Dung Thiên. Nàng rút cuộc sẽ mang theo bao nhiêu phát hiện gần đây là chuyện khiến người chờ mong. Mà bất kể nàng mang theo bao nhiêu, Tiên Tông Cửu Uyên nhất định đều không hy vọng có quần chúng chứng kiến. Lệ Không Kiêu lập tức đi chuẩn bị, ra soát xem Huyền Môn bây giờ có tổng cộng bao nhiêu vị thủ lĩnh nhiều uy vọng. Toàn bộ đều được ma tộc thay Tiên Tông Cửu Uyên gửi thiệp mời đến dự đại điển. Trong lúc đó, Húc Hỏa quả thực đang suy nghĩ xem nên mang theo quà gì. Sự kiện trọng đại như thế, đương nhiên phải chuẩn bị một bó hoa cưới cực lớn rồi, càng kinh hồn càng tốt. Đương nhiên núi Dung Thiên càng không có khả năng nhàn rỗi. Xưa nay đại điển trưởng viện ký khế ước đều được tổ chức ở lầu Thần Khởi, lần này tất nhiên cũng không ngoại lệ. Mà muốn cải tạo lầu Thần Khởi thành lò luyện lại chẳng phải chuyện dễ dàng gì. Hướng Tiêu Qua vừa hướng dẫn trưởng viện khí tông Cửu Trang đang xây dựng vừa suy nghĩ. Vô luận nói thế nào thì tất cả đều do Thiên Cù Tử tự lựa chọn. Thiên Cù Tử mang thần thức của ái tử ông, nhưng không biết vì sao sau khi được đưa vào hề gia lại mất đi ký ức. Ký ức không còn, song tính tình lại chẳng khác bao nhiêu. Hướng Nam trọng tình, Thiên Cù Tử bây giờ càng trọng tình hơn. Luyện hóa Húc Hỏa đương nhiên có thể cứu Thiên Cù Tử đó ra khỏi Nhược Thủy. Nhưng trấn thủy Nhược Thủy vốn dĩ là do thằng bé đó tự nguyện. Nếu dùng phương pháp như vậy cứu nó, chưa chắc nó đã vui vẻ. Nhưng không làm, thì Thủy Không Tú sẽ ra sao? Ông cũng không thể khoanh tay đứng nhìn bạn già thân bại danh liệt. Chưa kể, một khi chuyện xưa vỡ lỡ, Tiên Tông Cửu Uyên chắc chắn mất sạch thể diện. Còn có thể thống lĩnh Huyền Môn kiểu gì? Nếu như mặc kệ các môn phái nhỏ mạnh ai làm theo ý mình, Huyền Môn sớm muộn gì cũng bị ma tôn thôn tính. Ông thở dài, cuộc đời này của ông luôn phải lựa chọn giữa lấy hay bỏ, quả thực mệt mỏi vô cùng. Nếu như bản thể Thiên Cù Tử ở đây, thằng bé đó sẽ làm thế nào? Ô ô, thời gian trôi qua, nháy mắt đã đến đêm trước ngày diễn ra đại điện ký khế ước. Dưới chân núi Dung Thiên, tông chủ của gần như hơn nửa tông phái trong Huyền Môn đều đến. Thủy Không Tú giật mình, y đương nhiên không rõ vì sao mà cũng không muốn biết. Nhưng những người này đều cầm thiệp mời trong tay, xách nách quà mừng, cung kính có thừa mà đến. Là ai suy nghĩ chu đáo thay Tiên Tông Cửu Uyên như thế? Chỉ trong vòng 2 ngày đã phân phát thiệp mời đến mọi ngóc ngách Huyền Môn, hừ, gần như không cần nghĩ nhiều. Còn có thể là ai nữa? Vị kia của ma tộc đúng là nặng lòng với Huyền Môn, nằm trên giường mà vẫn không quên nhiệt tình tương trợ. Khách đã tới tận thềm cửa, lại mang theo lễ vật, kiểu gì cũng không thể đuổi người ta trở về. Thủy Không Tú ngàn vạn lần không muốn, song chỉ đành cho mời khác đến chỗ ngồi. Mà Tiên Tông Cửu Uyên giăng lụa đỏ khắp chốn, rành rành là đang chuẩn bị tiệc mừng cưới. Trang trí thế này vốn dĩ để qua mắt Húc Hỏa, giờ lại xác định tính chân thật của thiệp mời. Thủy Không Tú vô cùng bất đắc dĩ, nhưng cũng nghĩ đến một chuyện khác. Lần này Húc Hỏa nhất định sẽ mang theo thi thể Thủy Tả Ý mà đến. Vô luận thế nào, y cũng phải ra tay trước khi yêu nữ mở miệng nói ra chuyện cũ. Bằng không y sẽ thân bại danh liệt ở ngay trước mặt những người này. Tình cảnh của Tiên Tông Cửu Uyên sẽ càng thêm tệ hại. Mọi thứ đã sẵn sàng, người không nên tới cũng đã tới. Chỉ còn chờ Húc Hỏa nữa thôi. Húc Hỏa đương nhiên chẳng đời nào vắng mặt, Không chỉ đến, mà còn phải ăn mặc thật lộng lẫy cơ. Hôm sau, trời vừa hừng sáng, Tiên Tông Cửu Uyên đã trong tình cảnh như gặp đại địch, bày trận sẵn sàng đón quân thù. Rốt cuộc cũng có vài vị khách nhận ra chỗ quái dị. Ai đó nhỏ giọng nói, sao ta cảm thấy hôm nay núi Dung Thiên chẳng có tí không khí vui mừng gì vậy nhỉ? Một người khác tiếp lời ngay, suyệt. Bản thân buổi lễ này đã kỳ lạ rồi, làm gì có trưởng viện nào ký khế ước mà tận 3 ngày trước hôm đại điện mới thông báo cho bạn bè khách khứa chứ. Khách A vừa dứt lời, khách B cũng nhỏ giọng phân tích. Hơn nữa, đối tượng hề trưởng viện ký khế ước với là Doãn cô nương thì càng quái lạ hơn. Chẳng lẽ mọi người chưa từng nghe nói ai mới là người có quan hệ dây dưa không rõ với hề trưởng viện sao? Hóng hớt tinh lá cải luôn có tác dụng làm phấn chấn tinh thần hơn hẳn. Câu này vừa được nói ra, lập tức có thêm mấy cái đầu bu lại. Đám người đang nói hứng khởi, thì thình lình có tiếng hô vang, Khôi Thủ Họa Thành đến mừng hề trưởng viện ký khế ước. Xung quanh lập tức yên tĩnh tuyệt đối, Thủy Không Tú đứng dậy, nhìn thấy nhóm người hút họa chen chúc đứng bên dưới, đang chậm rãi bước lên bậc thang uốn lượn dẫn đến lầu thần khởi. Hôm nay nàng không mặc trang phục khôi thủ thường thấy, mà mặc một bộ váy dài bằng tơ màu bạc, khoác thêm áo choàng ôm sát người, châu ngọc đính trên người phát ra tiếng tinh tang. Hương hoa quế nồng nàn lan tỏa theo từng bước chân, ban đầu đùa bẩn nhân trì, quyết chiến với hắn ở trên tường thành Hòa Thành, nàng cũng ăn mặc thế này. Vì sao? Bởi vì trận tu tác chiến luôn ăn vận rất cầu kỳ, đống trang sức nhỏ lớn trên người bọn họ đều là lá chắn của pháp trận, thật nhiều pháp bảo khí tông, và hầu như đều được chế tác thành đồ trang sức dành cho phái nữ. Không một ai tiếp tục nói chuyện, tiệc mừng hôm nay e sắp biến thành tiệc buồn rồi. Hút họa mỉm một nụ cười rồi hỏi, Thủy Tông Chủ, nếu hôm nay là đại điện ký khế ước của hề trưởng viện và Doãn cô nương, vì sao không hề thấy mặt hai nhân vật chính? Nàng dừng lại ở bậc thang cuối cùng, không tiến thêm nữa, Thủy Không Tú lãnh đạm nói, nhân vật chính đương nhiên vẫn đang chuẩn bị. Nếu khôi thủ đã đến thì mời nhập tòa trước. Hút họa nhìn thoáng qua chỗ ngồi đặc biệt dành cho mình, cách rất xa khách khứa còn lại. Nàng mỉm cười, không cần. Nói thật, bổn tòa cũng không muốn tham gia đại điển này, cho nên đứng ở đây quan sát từ xa là đủ. Cô, Thủy Không Tú cười lạnh, khôi thủ cẩn trọng thật. Hút họa mỉm cười, đương nhiên rồi. Chẳng qua hôm nay bổn tòa đến đây, mặc dù xem lễ là giả, nhưng tặng lễ lại là thật. Tới rồi, Thủy Không Tú không khỏi bất ngờ. Vốn tưởng đối phương phải chờ đến lúc ký khế ước mới lấy pháp bảo ra, ai ngờ lại thẳng thừng vào đề thế này. Hút họa đương nhiên biết mình phải hành động càng nhanh càng tốt, Thủy Không Tú sẽ không bao giờ cho nàng quá nhiều thời gian để vạch trần chân tướng. Dù sao ngồi ở đây đều là thủ lĩnh các phái của huyền môn cả, nàng nói thật nhanh, chư vị, hôm nay bổn tọa tặng lễ, một là thi thể của sư tôn Thủy Tông Chủ, đại trưởng lão Thủy Tả Ý. Mọi người xôn xao, cái gì? Ngay cả sư tôn chân truyền của người ta ngươi cũng đào lên, Thủy Không Tú sẽ cho phép nàng nhiều lời sao? Y lập tức nói, Hút Họa, ngươi là thánh kiếm, mang trọng trách trên người mà lại cự tuyệt không chịu trấn giữ Thiên Hà Nhược Thủy, Hải Thiên Cù Tử trưởng viện Âm Dương Viện của Tiên Tông Cửu Uyên ta không thể không tự mình vào tháp trấn thay. Thánh kiếm trấn giữ Nhược Thủy chính là thiên mệnh, Tiên Tông Cửu Uyên há có thể cho phép ngươi tự tiện đào thoát? Thượng khách đều ngây người, có người hiểu liền nhỏ giọng giải thích, thôi rồi, thế này là sắp đánh nhau rồi. Hút họa đập trả lại, Thủy Không Tú, người sát hại sư tôn chân truyền của mình, còn ép nàng ấy cùng ngươi sinh ra con gái riêng. Sau khi kế nhiệm vị trí tông chủ lại kéo ca ca ruột ra ngoài cho chó gặm, giết chết cha mẹ ruột. Người như ngươi không đáng tự xưng là cao thủ đệ nhất huyền môn, còn dám ở đây dõng dạc nói về thiên mệnh với địa mệnh. Những lời này như một quả pháo khổng lồ nổ tung giữa đám người, phát ra khói lửa kinh thiên động địa, tất cả mọi người đều chết trân. Cái gì? Thủy Không Tú cười lạnh, hôm nay bất kể ngươi có giải biện gì cũng đừng hòng rời khỏi núi Dung Thiên. Y vừa dứt lời, chính pháp trận từ linh mạch hồ sơn của núi Dung đều nhất tề dồn về đây, bao vây Hút Họa ở giữa. Hút Họa trở tay rút cổ kiếm sau lưng, chính là chân thân thánh kiếm của nàng. Cùng lúc đó Thủy Không Tú cũng giơ tay trái lên, tái sơn quy lập tức ra hiệu cho toàn bộ tân khách lùi lại. Lầu thần khởi rùng rùng chuyển mình, đột nhiên biến thành một lò luyện khổng lồ. Hút Họa quan sát bốn phía một lượt, rồi hỏi, ngươi dự định ở đây luyện hóa bổn tọa? Thủy Không Tú nói, không thì ngươi cho rằng là gì? Hút Họa trái lại có hơi tò mò, lúc xưa dùng lò của Hướng Gia Bảo luyện hóa bổn tọa còn mất hết ngàn năm, cái lò đơn sơ tạm bợ này của ngươi có thể mãi may tổn thương bổn tọa sao? Thủy Không Tú cười lạnh, ngươi cứ thử liền biết ngay có thể hay không? Hút Họa vẫn giữ nụ cười trên mặt, rồi bỗng nhiên chém một kiếm vào kết giới của lầu thần khởi. Toàn bộ pháp trận lập tức rúng động. Nàng nói, Sau khi chứng kiến bộ mặt thật của ngươi bị vạch trần, bổn tọa đương nhiên sẽ tới thử một phen. Nàng quả thật hiếu kỳ, theo lý thì Thủy Không Tú sẽ không vô duyên vô cớ làm chuyện mình không nắm chắc. Chẳng lẽ lão thật sự có biện pháp luyện hóa nàng? Có vấn đề, dường như nàng đã quên mất điều gì đó, ngờ vực trong lòng. Nhưng nàng vẫn vung tay lên ra hiệu cho thị vệ sau lưng mình, cởi y phục Thủy Tả ý ra. Thị vệ lập tức động thủ, Thủy Không Tú quay đầu nói to với Hướng Tiêu Qua, nhanh lên. Hướng Tiêu Qua thoáng do dự, ngay sau đó đám đông ồ lên kinh hoàng. Trên thi thể của Thủy Tả ý chằng chịt vết thương, người có mặt ở đây đều không phải là tu sĩ kiến thức nông cạn, liếc qua liền biết những vết thương kia cũ mới đang xen, hơn nữa có rất nhiều vết chỉ xuất hiện sau khi chết. Nhất thời tiếng bàn tán nổi lên bốn phía. Hướng Tiêu Qua bất đắc dĩ đành nổi lửa, trong nháy mắt cả tòa lầu đã chìm trong biển lửa, nhiệt độ xung quanh tăng vọt. Thi thể của Thủy Tả ý tuy đã ngọc hóa nhưng vẫn không chịu được nhiệt cao thế này, chỉ chốc lát đã hóa thành tro bụi, chứng cứ bị hủy. Thủy Không Tú vừa thở phào một hơi thì Húc Họa lại mỉm cười, giật mặt nạ của thị vệ Ma Khôi bên cạnh mình ra. Người kia không phải là thị vệ, cũng không phải là Ma Khôi, mà chính là phu nhân của Doãn Tụ Duyên, Thủy Hàm Ảnh. Đám đông kinh hãi, Doãn Tụ Duyên đứng phắt dậy, phu nhân. Húc Họa đều giọng nói, Thủy Tông Chủ, nếu như ngươi không muốn nghe bổn tọa nói, vậy thì nghe một vài lời của con gái ruột do ngươi và đại trưởng lão Thủy Tả ý sinh ra đi vậy. Thủy Không Tú giật mình, lúc yêu nữ đến y đã lệnh cho đệ tử tra xét, nhưng vẫn không ngờ đến chiêu này. Hướng Tiêu Qua vẫn luôn đứng ngoài quan sát, giờ đã không thể nhìn tiếp nữa, bèn vội quay đầu hỏi, Thiên Cù Tử đâu rồi? Cùng lúc đó, bên trong Thiên Hà Nhược Thủy, Thiên Cù Tử gian nan đi từng bước một, đã lục lọi rất nhiều ngóc ngách, bốn bề đều là bóng tối vô tận, không có một tia sáng. Bên trong Nhược Thủy cực kỳ yên tĩnh đến mức khiến người ta hoảng hốt. Chàng muốn nhanh tìm Rukha tâm trận của thần kính vạn hồi, không phải vì không chịu được tịch mịch, mà vì trong lòng cứ bất an một cách khó hiểu. Người nọ gây thị phi thành tính rồi, bây giờ vắng chàng, không biết nàng sẽ quấy ra chuyện gì nữa, chưa kể còn mấy đứa bé, không biết chúng thế nào rồi. Còn về tông môn, chàng trái lại chẳng suy nghĩ nhiều, những gì làm được chàng đã dốc toàn lực làm rồi. Thủy Tông Chủ đã thoát khỏi khốn cảnh, vận mệnh tôn môn thế nào đều là thiên ý, chàng chẳng còn nợ nần gì ai. Nơi này có đầy đủ thời gian để chàng chiêm nghiệm lại bản thân, nhưng chàng không có thời khắc nào thả lỏng, liên tục lục lọi, song kết quả đều là thất vọng. Nhưng chàng nhanh chóng phát hiện có một phương pháp hiệu quả hơn. Pháp bảo đàn tranh sau lưng chàng tên là Hàng Ti Vũ Trúc, âm thanh của nó không bị nước Nhược Thủy cản trở, chưa kể tiếng đàn kích thích gần sóng, có thể thăm dò xa đến vài dặm, thậm chí mấy chục dặm. Trận tâm của thần kính vạn hồi vậy mà lại ở trong nước, phát hiện này làm chàng phấn chấn. Bởi chàng không muốn mất hơn 500 năm mày mò trong đây giống như Thủy Tông Chủ. Tân tân gần sóng dập dần lan tỏa, nhanh chóng truyền về tin tức. Trước mặt trống trải, nên có chướng ngại liền nhận ra ngay. Chàng nhanh chóng dò ra vị trí của trận tâm. Cùng lúc đó, trên núi Dung Thiên, Hướng Tiêu Qua đang định sai người đi mời Thiên Cù Tử. Đại trận Hồ Sơn liên hành vốn phụng lệnh Thủy Không Tú hợp sức với 8 trận pháp còn lại giữ chân Húc Họa, giờ lại chợt xẹt qua bên cạnh ông, ném ra một phong thư. Hướng Tiêu Qua sững sờ, thừa dịp Thủy Không Tú không chú ý phía này, đón lấy bức thư, rồi lập tức quay lưng lại mở thư ra. Là thư do Thiên Cù Tử tự tay viết, mà hai chữ đề đầu thư lại chính là phụ thân. Hướng Tiêu Qua sững sờ, hình dáng Thiên Cù Tử ngồi đặt bút như hiện ra trước mắt ông. Trong thư viết rằng, ta không hối hận lúc xưa đã vào lò tế kiếm. Sau khi lưu hồn chuyển thế, mặc dù hiểu phụ thân bị chuyện cũ dày vò, nhưng ta không muốn kéo dài nỗi đau này, cho nên đã quyết định không nói ra, một mực sống cuộc sống mới. Phụ thân à, có thể trấn giữ Nhược Thủy chính là may mắn của Hài Nhi, trong lòng chỉ còn canh cánh một người. Vợ ta Húc Họa vốn ngang bướng, nhưng xin phụ thân nể mặt cháu ngoại mà bao dung thông cảm cho nàng. Hướng Nam quỳ xuống cầu xin phụ thân. Hướng Tiêu Qua lui lại một bước, chậm rãi vịn thành ghế mới đứng vững được. Hơn 1000 năm qua, Thiên Cù Tử chưa từng nhắc đến chuyện gì liên quan đến Hướng Nam. Tất cả mọi người đều chỉ cho rằng quá trình xảy ra sơ sót gì đó, nên chàng đã mất hết ký ức trước đó. Nhưng thật ra không phải vậy, chàng biết rõ mình là trưởng tử Hướng Gia Bảo. Cho dù là chuyện gì, chỉ cần chàng mở miệng, Hướng Tiêu Qua tất sẽ đáp ứng. Nhưng hết lần này đến lần khác gặp mặt, chàng đều tỏ ra không hay không biết, chỉ để ông quên đi nỗi đau xưa. Bây giờ chàng đào lại tình cảm phụ tử chôn giấu hơn ngàn năm qua, chỉ vì để cầu xin ông bảo vệ người mình yêu. Húc Họa cầm thánh kiếm trong tay, nhắm vào chỗ yếu nhất của pháp trận mà bộc lộ bản lĩnh. Nơi này được dựng vội dựng vàng, nàng vẫn nắm chắc có thể thoát ra ngoài. Chỉ là không biết lão cậu thủy không tú kia rút cuộc định dùng biện pháp gì luyện hóa nàng. Tò mò quá đi. Nhưng lúc nhát kiếm thứ ba bổ xuống, Lâu Thận Khởi đột nhiên mở ra, hút hòa cứ thể thoát ra được. Nàng đứng trước mặt Hướng Tiêu qua, mỉm cười nói, phụ thân thật là, đâu cần vội vàng như thế. Có thể lần nữa đóng cửa lại không? Bổn tọa muốn xem con lừa thủy không tú kia còn quỷ kế gì mà khiến lão to gan như vậy. Hướng Tiêu qua đưa mắt nhìn khuôn mặt Khuynh Thành trước mặt mà lòng đau xót. Thằng bé kia một lòng thâm tình, nhưng người này từ trong ra ngoài đều là sắt đá, có thể hiểu được bao nhiêu phần tình cảm của thằng bé dành cho mình chứ. Mà thôi, mặc kệ huyền môn hay thiên hạ gì đó, thằng bé đã mở miệng rồi, ông còn có thể nói gì nữa, hút họa muốn khuấy trời quậy đất gì đó, thì cứ việc đi. Chương 094, chuyện xưa máu chó. Phát hiện ra Hướng Tiêu qua phản bội, Thủy Không Tú lập tức cho mày. Hướng Tiêu qua quay sang nhìn y, đang định mở miệng nói chuyện, thì mặt đất bỗng rung chuyển dữ dội. Hai người đồng thời sửng sốt, hút họa cũng hơi bất ngờ, thuộc pháp từ đâu thế này? Vì sao đến núi Dung Thiên cũng bị ảnh hưởng lớn như vậy? Nàng chưa kịp lên tiếng hỏi, Tái Sơn Quy gần đó đã giải đáp nghi hoặc của nàng, Thập Vạn Đại Sơn, chẳng lẽ là Thiên Cù Tử tỉnh dậy? Nhất thời tất cả mọi người đều cực ăn ý, cùng nhau chạy tới cửa sông Nhược Thủy. Càng đến gần Thập Vạn Đại Sơn, dư chấn của thập pháp càng thêm mãnh liệt, hút họa cũng bất giác bước nhanh hơn. Một lát sau, không gian đầy tuyết đã ở ngay trước mắt, nàng nhanh chóng đi tới dưới thần kính vạn hồi, Hướng Tiêu qua và Thủy Không Tú theo sát phía sau. Giờ phút này, hút họa bỗng chốc không biết nên nói gì, hỏi, đằng ấy tỉnh rồi sao? Nhưng ngay sau đó, hóa thân Thiên Cù Tử cũng chạy tới. Thiên Cù Tử đau e ẩm cả người, dù gì cũng là lần đầu liên kết với thần kính vạn hồi, ý thức vẫn còn hơi mơ hồ. Thật lâu sau chàng mới mở mắt ra, liếc một cái liền nhìn thấy hút họa toàn thân trắng như tuyết ngồi trước thần kính, vạt áo choàng dài thượt quết trên mặt tuyết, trên mái tóc đen phủ đầy tuyết, khuôn mặt bị cống tới mức đỏ hồng. Thiên Cù Tử muốn vươn tay, đáng tiếc đây chỉ là hình ảnh được phản chiếu thông qua thần kính vạn hồi, mà thôi, vươn tay cũng không chạm tới được gì. Chàng đành xốc lại giọng mình để nghe có tinh thần hơn một chút, sao khôi thủ lại ngồi đây? Giọng nói quen thuộc lại rơi vào trong tai, hút họa bỗng nhiên sinh ra ảo giác muốn rơi lệ. Nàng hít mũi một cái, kiểu gì cũng không thể khóc lóc ở trước mặt nhiều người thế này, thế là nói, khôi thủ, bổn tọa tên gì hề chưởng viện không biết à. Rồi rồi, khó khăn lắm mới trùng phùng, mà đây lại là câu nói đầu tiên của hai người. Nhưng Thiên Cù Tử cũng không lấy làm lạ, chỉ mỉm cười che giấu sự khó chịu mình đang gánh chịu, bị ai chọc tức mà phát họa lớn thế này. Không nhắc tới còn đỡ, nghe hỏi hút họa liền giận muốn phát điên. Chàng còn mặt mũi mà nói, nàng chỉ vào hóa thân Thiên Cù Tử, tố cáo, chàng có biết hắn đã làm chuyện hay ho gì rồi không? Thiên Cù Tử thấy như có nước ấm rót vào lòng, chàng thích hút họa dùng ngữ khí thân cận như thế, thế là ôn tồn bảo, đừng nóng giận, từ từ nói nào. Hút họa quả thực càng nghĩ càng giận, doãn như bình hiển nhiên chột dạ, nên không dám đến, hóa thân Thiên Cù Tử, thì được mặt không hiểu đầu đuôi, mặc dù bản thể ở trong thiên hà Nhược Thủy, chỉ cách y một tầng pháp trận, nhưng cổ trận của Nhược Thủy phức tạp cỡ nào còn cần tả ư, thần thức bản thể không có khả năng thông qua pháp trận này dung hợp với y. Y chỉ cảm thấy vô cùng quái dị. Thủy Không Tú và Hướng Tiêu qua dĩ nhiên không đời nào lên tiếng, Thiên Cù Tử nhìn một vòng, hút họa đang nổi nóng, những người khác đều ngậm miệng không nói, chàng chỉ đành hỏi hóa thân của mình, đã xảy ra chuyện gì. Hóa thân tuy là hồn chủng được lưu giữ trong hồn mảnh, nhưng hai người vốn là một thể, nếu không bị ngăn cách bởi pháp trận của Nhược Thủy, thì đã có thể dung hợp một cách hoàn hảo. Hóa thân nghe hỏi bèn tiến lên, nói, lúc ta tỉnh lại, tông chủ và sư tôn nói với ta rằng Doãn Như Bình là đạo nữ chuẩn bị cùng ngươi ký khế ước. Y vừa dứt lời, mặt Thủy Không Tú liền trở nên không dễ nhìn cho lắm. Lửa giận của hút họa phừng phừng bốc cao hơn, chàng nói cho hắn biết đi, Doãn Như Bình rốt cuộc là cái thá gì. Bên trong cửa sông Nhược Thủy, bản thể của Thiên Cù Tử cũng thoáng trầm mặc, lát sau mới hòa nhã nói, không nên dùng lời lẽ miệt thị người khác như vậy. Hút họa hậm hực cãi lại, bổn tọa nói sai gì hả, tên hóa thân này của chàng còn vì Doãn Như Bình liên thủ với Thủy Không Tú, hòng giết ta. Ngay cả Thủy Không Tú cũng không mở miệng phân bua, lấy tính tình của hút họa, tất nhiên sẽ lại dẫn tới một trận ác chiến thôi, yêu nữ này xưa nay chưa từng biết nén giận là gì. Thiên Cù Tử thoáng im lặng, nghe tới đây chàng đã biết hai bên kết thù không nhỏ rồi, Chàng ngước mắt nhìn lên, dễ dàng thấy được xung quanh có không ít người tới. Hiển nhiên hôm nay các thủ lĩnh khác của huyền môn đều tụ tập trên núi Dung Thiên. Chàng dịu dàng trấn an nàng, "Ừ, ta biết rồi." Trong lòng Húc Họa giống như bị long vũ quất qua, lửa giận bất giác dịu đi một ít, nhưng sẽ không có chuyện nàng dễ dàng buông tha Thủy Không Tú như vậy. Hóa thân chỉ có 3 phần thực lực của bản thể, hắn ngu xuẩn, bổn tọa có thể tính sổ với hắn sau, nhưng tuyệt đối không thể cứ thế bỏ qua cho lão cậu Thủy Không Tú kia. Lần này bổn tọa nhất định phải xé rách mặt nạ cao thủ đệ nhất huyền môn của lão. Hôm nay đông đủ người, bổn tọa phải nhìn cho rõ, dưới lớp da dối trá kia của lão là một khuôn mặt xấu xí giả tạo cỡ nào. Nàng vừa dứt lời, Thiên Cù Tử trong Nhược Thủy tựa như hiểu được cái gì, liếc nhìn sắc mặt âm trầm của Thủy Không Tú một cái rồi nói, ta vắng mặt, khiến nàng chịu nhiều uất ức rồi. Húc Họa tức tối kể lễ, chút oan ức đó, bổn tọa cũng không thèm để ý. Nhưng hôm nay lão vậy mà lại loan tin hóa thân của chàng sẽ ký khế ước với Doãn Như Bình, lừa ta đến núi Dung Thiên để luyện hóa ta. Ta hiểu rồi, lúc Thiên Cù Tử nói chuyện, thân kính vạn hồi nhẹ nhàng chuyển động, phù chú bay múa trong không trung. Húc Họa đưa tay chạm vào chú văn lướt qua trước mặt mình, thật ra, ngài rõ ràng mới là người bị uất ức. Thiên Cù Tử cảm giác được đầu ngón tay của nàng tới gần, cõi lòng bỗng chốc dễ chịu vô ngần, chàng khẽ khàng nói. Từ từ giải quyết từng chuyện một, đừng nóng giận nữa, được không? Húc Họa nhỏ giọng ừ một tiếng, thân kính vạn hồi đột nhiên quay nhanh hơn, Thiên Cù Tử nói, đến đây. Hóa thân của chàng khẽ giật mình, sau đó chậm rãi đi về phía tháp luân hồi, nhưng pháp trận của Nhược Thủy Thiên Hà sẽ để người khác tự tiện xông vào sao? Hóa thân chỉ có 3 phần tu vi của bản thể, cứ thế tiến vào chính là tự tiện tìm đường chết. Húc Họa bắt đầu thấy khó hiểu, Thiên Cù Tử. Quả nhiên, hóa thân vẫn tiến tới, còn chưa vào tháp mà lỗ chân lông đã ứa máu, bạch y từ từ bị nhuộm đỏ, tựa như vô số đóa mẫu đơn vừa nở rộ trên áo. Húc Họa hốt hoảng kêu lên, Thiên Cù Tử. Không hề có tiếng đáp lại, một khi tiến vào pháp trận hóa thân sẽ lập tức liên kết với bản thể. Mọi đau đớn hóa thân phải chịu đều toàn bộ truyền về trên người bản thể. Nhưng hóa thân vẫn không dừng lại, tiếp tục chậm rãi tiến sâu vào pháp trận của Nhược Thủy. Hướng Tiêu Qua cũng không nhịn được kêu to, đừng. Thiên Cù Tử không chút bận tâm, hóa thân chỉ có 3 phần tu vi quả nhiên không cầm cự nổi đến cuối. Vừa vào tháp chưa bao lâu đã bị áp lực của pháp trận đè bẹp, cuối cùng biến thành một vũng máu. Tất cả trợn mắt há hốc mồm, Húc Họa cũng đờ mặt mà nhìn. Bấy giờ Thiên Cù Tử mới cất tiếng, giọng nói nghe như đang cố nhịn đau, song lời lẽ lại dịu dàng vô ngần, đừng giận nữa nhé. Máu của hóa thân tung tóe khắp nơi, Húc Họa đấm mạnh vào mặt thần kính, chàng đang làm gì vậy, bị điên sao? Thiên Cù Tử nghe như suy yếu hẳn, nhưng vẫn khuyên nàng, chuyện nàng muốn nói, có lẽ ta biết được ít nhiều nguyên nhân, thả bọn họ trước đi rồi từ từ ta kể cho nàng nghe, được không? Lúc này, ở đây, bất luận kẻ nào khác mở miệng đòi Húc Họa thả Thủy Không Tú đều là chuyện không tưởng, vì nàng đã quyết tâm phải cho lão cậu này đẹp mặt bằng mọi giá. Nhưng bây giờ Thiên Cù Tử mở miệng, nàng lại chỉ suy nghĩ một chút liền đồng ý. Mặc dù không cam tâm, nhưng nàng vẫn nói, tạm thời cút hết đi, lúc nào khác bổn tọa nhớ tới, vẫn phải cho lão cậu đẹp mặt một trận. Thiên Cù Tử cười khẽ, thật sự yêu chết đi được giọng điệu nũng nịu vô thức này của nàng, cho nên nói, chư vị, mặc dù pháp trận của Nhược Thủy cần một lượng lớn linh khí và tu vi duy trì, nhưng trước mắt Hề Mổ vẫn đủ sức ứng phó, chư vị có thể yên tâm, hôm nay ta và Khôi Thủ có chuyện riêng cần trao đổi, phiền chư vi nhường chút thời gian cho hai ta, đa tạ. Chàng đã nói thế, đám đông đương nhiên chỉ có thể giải tán, Thủy Không Tú đứng cách đó xa nhất thật sự vừa bất ngờ vừa nhẹ nhõm, nếu như không còn quần chúng đứng xem, vậy y không còn ở thế bị động nữa. Chờ đám đông tản đi hết, Húc Họa mới lại ngồi xuống trước thần kính vạn hồi, dùng ống tay áo lau mặt kính sạch sẽ. Thiên Cù Tử ngắm nhìn khuôn mặt đỏ hồng, vì lạnh của nàng, lòng như chìm trong mật ngọt, chàng hỏi, bọn nhỏ vẫn ổn chứ? Hơ, Húc Họa ấp úng, vẫn ổn, ngoại trừ thằng nhóc con ngài hơi bị đần. Thiên Cù Tử nghe vậy mới hơi yên tâm, sau đó quay về chuyện chính, chuyện của tông chủ là một bí mật ở Tiên Tông Cửu Uyên, không người nào khác biết được. Trong mắt Húc Họa đều là sự tò mò, vậy sao chàng lại biết? Thiên Cù Tử nói, trước đó ta không phải ở Cửu Uyên, mà là người của Hướng Gia Bảo, về sau, vì một vài nguyên nhân mà thần thức được đưa vào nhà họ Hề. Thủy gia trước kia là một gia tộc lớn, coi như cũng có chút địa vị trong huyền môn, Thủy Tông Chủ và huynh trưởng mình đều là con dòng chính, đều sở hữu tư chất vô cùng ưu tú. Lúc hai người họ còn nhỏ đã được các trưởng lão Cửu Uyên tìm đến Thủy Gia ngỏ ý thu làm đệ tử. Cũng không có gì lạ, người sở hữu tố chất như Thủy Không Tú vốn quý hiếm. Húc Họa lắng nghe rất nghiêm túc, Thiên Cù tự nói tiếp, nhưng Thủy Gia lại mãi lần nữa không đồng ý. Bởi vì lúc ấy ở Tiên Tông Cửu Uyên, người có tu vi cao nhất là một nữ tu, họ Đàm, tên Yên. Húc Họa biết chuyện này, bèn nói, ta có đào được thi thể của cô ta, đúng rồi, nếu tu vi cô ta cao nhất, vậy tại sao tông chủ không phải là cô ta? Tức là cả lầu thần khởi nàng cũng vượt qua rồi, hề trưởng viện thật sự cạn lời với tính tò mò của Húc Họa, bởi vì mặc dù tu vi cao thâm, phẩm hạnh của người này lại không phù hợp, cô ta, ham sắc dục, đa phần nam đệ tử dưới trướng đều là khách quý sau màn của cô ta cả, hơn nữa. Mức độ sủng ái của cô ta dành cho đệ tử không tùy vào tư chất tu vi, mà tùy vào, tùy vào dung mạo, khụ, và vào kỹ xảo về phương diện kia, thực sự là cực kỳ trơ trẽn. Nhưng vì danh dự của tông môn, lúc ấy Cửu Uyên giấu rất kỹ, không cho lộ ra ngoài. Húc Họa trợn mắt há hốc mồm, vậy mà Tiên Tông Cửu Uyên cũng có thể chịu đựng để yên cho cô ta. Thiên Cù Tử giải thích, phần lớn có lẽ là vì thực lực của cô ta quá mạnh mẽ, lúc ấy ta chưa vào tông môn. Cũng chưa từng tận mắt chứng kiến, đều nhờ nghe hướng lão kể cho nghe thôi. Húc Họa đảo mắt ngẫm nghĩ, sau đó buộc miệng thắc mắc, nếu là chàng bây giờ, chắc cũng bị bắt làm đệ tử Đàm Yên nhỉ. Hề trưởng viện hiển nhiên vô cùng bất đắc dĩ trước tính hiếu kỳ xuyên không gian thời gian của vợ yêu nhà mình, đành phải kể tiếp. Thủy Gia mãi không đồng ý đề nghị của các trưởng lão Cửu Uyên là vì có ý định cho trưởng tử nhà mình bái sư dưới trướng Đàm Yên, dù sao thực lực nghịch thiên của Đàm Yên là chuyện rõ như ban ngày. Ngay cả tông chủ đương nhiệm lúc ấy cũng thua kém không ít, thế nhưng, Đàm Yên lại cự tuyệt. Húc Họa a há, bởi vì mặt mũi của trưởng tử bọn họ không đủ tầm. Đừng nói là vì cùng một nhuột, nên tâm ý tương thông đấy. Hề trưởng viện cười khổ, Đàm Yên tuy không phải là tông chủ, nhưng vẫn được rất nhiều người nịnh nọt lấy lòng. Mà khẩu vị của cô ta cũng cực kén chọn, lúc ấy trưởng tử Thủy Gia không thể nào lọt vào mắt cô ta, trong khi đó, Thủy tông chủ lại sở hữu tướng mạo từ trích tiên, ngàn dặm mới tìm được một người. Húc Họa gật đầu, chỉ nhìn qua dung mạo hiện giờ của Thủy Không Tú cũng có thể mường tượng được phong thái thời niên thiếu của lão ngon trì cỡ nào. Hề trưởng viện nói tiếp, cho nên Thủy Gia bèn hiến ngày ấy cho Đàm Yên, ra điều kiện là Đàm Yên phải nhận cả trưởng tử nhà họ, đồng thời toàn lực dạy dỗ. Đương nhiên, Đàm Yên đồng ý ngay. Tam quan của Húc Họa lại lần nữa vỡ nát. Thủy Tông chủ vốn tâm cao khí ngạo, vốn dĩ đã không được phụ mẫu chú ý, về sau càng khổ nhiều hơn. Đàm Yên quả thực hết lòng tuân thủ điều kiện, không chỉ nhận huynh trưởng của ngài ấy mà còn tận tình dạy bảo. Tu vi của huynh trưởng Thủy Tông chủ tiến triển thần tốc, tướng mạo tuy không tốt nhưng danh tiếng lại chẳng tệ. Tất cả mọi người đều nói dưới trướng của Đàm Yên chỉ có mình hắn là dựa vào thực lực mà lên. Húc Họa hiểu ra Thủy Gia nhất định càng thêm coi trọng hắn và lạnh nhạt với Thủy Không Tú hơn, cũng không lạ. Thủy Gia là đại tộc, nói gì cũng đặt nặng danh vọng với thể diện nhất. Thiên Cù Tử kể tiếp, một lần vào dịp sinh thần của tộc trưởng Thủy Gia, gia tộc không hề bày vị trí ngồi cho Thủy Tông Chủ. Ngày ấy một mình uống rượu trong vườn hoa sau nhà, sau đó phát hiện ca ca mình đang cưỡng hiếp muội muội cùng cha khác mẹ của họ. Trời đất, loại chuyện xưa máu chó gì thế này, Húc Họa kinh ngạc đến ngây người. Thiên Cù Tử đều giọng tiếp lời, ngày ấy lập tức tố cáo ca ca với phụ mẫu. Ai ngờ lại bị trách mắng thậm tệ, mà đứa em gái lên tiếng bên vực ngày ấy, hôm sau liền bệnh chết không rõ lý do. Thủy Gia e ngại Đàm Yên, nên không dám làm gì ngày ấy, chỉ đưa ngày ấy trở về bên cạnh Đàm Yên. Về sau có một khoảng thời gian Đàm Yên vô cùng si mê ngày ấy, thậm chí còn lấy đạo hiệu cho mình theo họ của ngày ấy là Thủy Tạ Ý. Sau đó nữa, trong một lần đấu luyện giữa các đồng môn, ngày ấy đã lỡ tay giết chết ca ca ruột của mình, bấy giờ mọi người mới đột nhiên nhận ra. Thì ra tu vi của ngài ấy đã vượt xa huynh trưởng. Lỡ tay mới lạ, e rằng Thủy Không Tú đã chuẩn bị giết ca ca mình từ lâu rồi. Trong khi Húc Họa vẫn còn đắm chìm trong chuyện xưa, Thiên Cù Tử tiếp tục kể. Nhưng lúc đó ngài ấy vẫn không thể thoát khỏi khống chế của Thủy Tạ Ý. Hơn nữa ô danh với Thủy Tạ Ý vẫn luôn dày vào ngài ấy, tìm mãi không có lối thoát. Cho đến khi ngài ấy gặp được Hướng Lão, hai thiếu niên ngang tài hợp tính, tu có chí hướng bước lên đỉnh cao nhất. Hai người họ cực kỳ ăn ý, bắt tay đúc thánh kiếm, thành công trấn giữ Nhược Thủy, ngài ấy cũng thua dấu tài, bộ lộ hết tài năng với các trưởng lão của Tiên Tông Cửu Uyên, bù đắp công đức mấy đời liên tiếp không mệt mỏi, cuối cùng được trực tiếp chỉ định là người nhậm chức tông chủ đời kế tiếp. Sau đó thế nào cũng không cần nói thêm nữa, cái chết của Thủy Tả Ý đương nhiên là do một tay Thủy Không Tú sắp xếp, cả cha mẹ ruột của y cũng vậy. Chẳng trách vì sao y lại một lòng muốn bước lên đỉnh cao, bởi vì chỉ như thế mới có thể rửa sạch thân thể dính đầy ô nhục và máu chó này. Chương 095, nhớ nhung ngập tràn. Trong tiếng gió tuyết cao thét trên thập vạn đại sơn, Thiên Cù Tử từ tốn kể lại một câu chuyện xưa bằng chất giọng êm tai của mình. Húc Họa vẽ vòng tròn trên mặt thần kính, hỏi, thế nên về sau Tiên Tông Cửu Uyên mới cấm chuyện tình cảm giữa sư đồ à? Nhìn dáng vẻ mềm mại không xương rút vào trước thần kính, tim Thiên Cù Tử như nhũn ra, hạn chế sư đồ sinh tình vốn dĩ không phải vì khắc chế dục vọng của tu sĩ, mà là vì thời gian đầu học nghệ, sư phụ luôn nắm giữ quyền lực tuyệt đối, tuổi nhập môn của đệ tử lại không giống nhau, nhỏ có lớn có, thành ra đệ tử mới trưởng thành rất dễ bị sư phụ làm quyền bức hiếp, điều luật này của tông môn bản chất là tốt. Húc Họa gật đầu, tay vẫn tái máy vẽ hoa sen lên mặt thần kính, sao chàng lại biết nhiều như vậy? Thiên Cù Tử rất muốn nắm lấy tay nàng, bàn tay kia chắc chắn vẫn mềm mại mịn màng như xưa, lúc trước, ta cũng phát hiện thấy vết thương trên người Đàm Yên. Húc Họa bật cười, và sau đó chàng cũng bắt đầu điều tra Thủy Không Tú, không ngờ đấy nha, thì ra vị này cũng là một tên tò mò thứ thiệt. Thiên Cù Tử cũng hơi buồn cười, con người trong thời kỳ thiếu niên luôn hiếu kỳ hơn, khi đó phản ứng của ta cũng gần giống nàng. Một lòng muốn vạch trần bộ mặt giả nhân giả nghĩa của đối phương, ai ngờ cuối cùng bị Hướng Tiêu qua lên lớp một trận, sau đó mới an phận lại. Bất giác hai người đã trò chuyện khá lâu, trời bắt đầu sập tối, Húc Họa hơi tựa vào thần kính, giọng Thiên Cù Tử rất ấm áp, nhưng thần kính lại lạnh giá. Thiên Cù Tử khẽ nói, nơi này lạnh lắm, nàng trở về đi. Húc Họa lắc đầu, hỏi, ở trong Nhược Thủy lạnh không? Nàng từng trải qua 2000 năm trấn giữ Nhược Thủy, trong đó thế nào nàng rõ hơn ai hết. Thiên Cù Tử cũng thành thật khai, thân thể vẫn ổn, nhưng thần thức lại cảm thấy rất lạnh. Húc Họa nhẹ gật đầu, đột nhiên lầm bầm một câu, ta muốn chàng ra ngoài với ta. Rõ ràng chính nàng đẩy chàng vào đây, giờ lại trưng mặt vô tội như trẻ con, Thiên Cù Tử bất đắc dĩ bảo, về đi, y phục nàng ướt hết rồi. Lấy tu vi của nàng, cho dù tuyết tan cũng sẽ không thấm ướt nổi một góc áo, nhưng lúc này đang mải mê nói chuyện với chàng, hiển nhiên nàng không để ý gì khác. Cuối cùng Húc Họa cũng đứng dậy, nói, vậy mai ta lại đến. Nghe nàng nói, Thiên Cù Tử thấy rất vui, nhưng cũng hơi chua xót. Nhân gian nhất định còn rất nhiều nơi nàng chưa từng đặt chân tới, đi nhiều một chút sẽ thấy thời gian trôi qua rất nhanh, cần gì phải ở đây trông coi một mặt gương lạnh giá, đó không phải là kết quả ta muốn thấy khi chấp nhận vào Nhược Thủy thay nàng lúc trước. Húc Họa vùng vằng, ta muốn có chàng đi thăm thú cùng, không phải dùng hóa thân, mà là chính chàng, duy nhất mình chàng, không phải linh hồn nào khác. Sau khi chàng vào Nhược Thủy, nàng trở nên bám người hơn hẳn, Thiên Cù Tử muốn ôm nàng, muốn hôn lên hai má nàng, nhưng chàng lại chẳng làm được gì. Thật ra, có thể cách thần kính vạn hồi nhìn ngắm, đối thoại thế này đã là kỳ tích rồi, Thủy Không Tú mất tận 500 năm mới tìm ra trận tâm của thần kính. Chẳng qua, sau khi đến được bước này, chàng lại phát hiện vẫn chưa đủ. Húc Họa thì thầm, chúng ta lãng phí quá nhiều thời gian. Quả thật là, rất rất nhiều thời gian. Thấy Húc Họa buồn bã, lòng Thiên Cù Tử đau như cắt. Song giọng nói vẫn xen lẫn ý cười, hết mực dịu dàng, trước kia lúc khôi thủ ở trấn Tiên Trà, có từng đi thăm Linh Tuyền không? Húc Họa hỏi, Linh Tuyền, ở đâu? Bổn tọa chỉ biết có dãy núi tên Linh Tuyền thôi. Thiên Cù Tử gật đầu, trên đỉnh ngọn núi chính của dãy Linh Tuyền có một mạch suối, ở đó từng xuất hiện Thủy Yêu, lần đầu tiên ta trải qua thí luyện thực tế chính là ở đó. Húc Họa lập tức trở nên phấn chấn, thật sao, trấn Tiên Trà, núi Linh Tuyền, nghe nói dùng nước linh tuyền pha trà uống cực kỳ ngon, có đúng không? Thiên Cù Tử mỉm cười, trong dãy linh tuyền còn một con suối quanh năm phủ tuyết, lấy nước ở đó pha trà là ngon nhất. Hơn nữa, trong lần thí luyện đầu tiên đó, ta có chôn trên núi một vật làm kỷ niệm, lâu quá rồi, không biết nó còn ở đó không? Húc Họa lập tức nói, ngày mai bổn tọa giúp chàng đi tìm. Thiên Cù Tử mỉm cười, Tinh Thiên Cù Tử thức tỉnh gần như truyền đến tai ma tộc ngay sau đó, Danh Trì vẫn còn dưỡng thương, nghe vậy thì hết sức thắc mắc, lúc trước Thủy Không Tú mất tận 500 năm mới tìm thấy tâm trận, còn tên đó chưa được bao lâu đã thức tỉnh, Lệ Không Kiêu nói, Thiên Cù Tự xưa nay luôn giấu tài, tác phong không quá phô trương. Nếu như luận thực lực thật, y sẽ không thua kém Thủy Không Tú bao nhiêu. Danh Trì hừ một tiếng, do đột ngột tức giận, đao khí trong cơ thể lập tức chạy loạn, khiến hắn càng thêm phiền muộn. Lệ Không Kiêu thấy tình hình không tốt, bèn lo lắng nói, vẫn nên tìm hướng Tiêu Qua xem thử, thì hơn. Danh Trì giận dữ lắc đầu, không cần, bổn tôn biết rõ thân thể mình. Còn ở đó cậy mạnh nữa, Lệ Không Kiêu rất muốn không để ý tới hắn, lớn như vậy rồi à, còn dở tính trẻ con, nhưng cũng không thể mặc kệ thật, lão bèn đổi chiến thuật, Thiên Cù Tử tỉnh rồi, sắp tới e rằng ngày nào khôi thủ cũng sẽ ngồi đồng ở Thập Vạn Đại Sơn tâm sự với y cho mà xem. Danh Trì tức muốn xì khói, nhưng thực trạng thì lực bất tòng tâm, hồi lâu sau hắn mới rút cuộc nhân nhượng, đưa bổn tôn tới Hướng Gia Bảo. Tại Hướng Gia Bảo, Hướng Tiêu Qua vậy mà không có ý định đến cửa sông Nhược Thủy tìm Thiên Cù Tử, trái lại đang nghiên cứu pháp trận của Nhược Thủy. Hướng Mang đứng hầu một bên, gần đây núi Dung Thiên liên tiếp xảy ra chuyện, không còn quản đệ tử ngoại môn nghiêm khắc như xưa, nên hắn có thể ở nhà. Lát sau bên ngoài có người lên tiếng, Ma Tôn Danh Trì cầu kiến Hướng lão. Hướng Mang bất ngờ, Hướng Tiêu Qua ngược lại như đã lường trước, vào đây. Danh Trì được khiêng vào, tuy Hướng Tiêu Qua không phải là y tu, nhưng nếu bàn về chuyện đúc lại thân thể, y tu tuyệt nhiên không sánh được với khí thánh là ông. Lệ Không Kiêu tất nhiên trưng ra khuôn mặt tươi cười, đoan đã nịnh nọt ông một hồi. Hướng Tiêu Qua chỉ hờ hững nói, ta có thể lấy đao khí trong người hắn ra, chữa trị thân thể cho hắn, nhưng với một điều kiện. Lệ Không Kiêu vội vàng nói, Hướng lão cứ nói, nếu trong khả năng của ma tộc, thì nhất định sẽ tận lực hoàn thành. Hướng Tiêu Qua lạnh lùng nói, ta muốn Danh Trì lập khế ước thần ma, mà thề, từ nay về sau rời xa Khôi Thủ Hỏa Thành, không tự tiện tiếp xúc nữa. Lệ Không Kiêu thở dài trong bụng, nhất thời không dám trả lời, mà quay đầu nhìn Danh Trì. Ngay cả Hướng Mang cũng thấy lạ, phụ thân sao vậy nhỉ, Danh Trì qua lại với khôi thủ liên quan gì tới bọn họ ta. Hưng, nghĩ mãi vẫn không thông. Ô, Hỏa Thành. Hút hỏa đội gió đội bụi trở về, thế mà lại cả đêm không ngủ. Nhóc gai tôm đòi ngủ với Hề Vân Thanh, nàng mừng được yên tĩnh, còn không kịp, thế là xưa tay đuổi cả hai ra ngoài. Nhưng lật qua lật lại cả buổi, tâm trí nàng vẫn không bình lặng nổi. Trong đầu đều là giọng nói quen thuộc kia, cuối cùng từ từ tụ lại biến thành nụ cười của người nọ. Đến khi trời hửng sáng, nàng dứt khoát ngồi dậy, lại muốn tới Thập Vạn Đại Sơn, nhưng như vậy có quá gượng gạo không nhỉ? Nàng trang điểm đẹp đẽ, sau đó không dặn dò lời nào, cứ thế rời khỏi Hỏa Thành. Hề Vân Thanh cũng dậy sớm, dẫn nhóc gai tôm đến học đường, tiểu ác ma luyện công trong tiếng EA của đệ đệ mình. Ba người đều nhìn thấy Hút Hỏa ra ngoài, Hề Vân Thanh thắc mắc, mới sáng sớm, mà lại đi đâu vậy ta? Tiểu ác ma, trong bộ mặt phơi phới đó, thì còn có thể đi đâu nữa, nhất định là lại tới Thập Vạn Đại Sơn. Si ở bên cạnh thực sự cạn lời, đành gõ gõ gậy xuống đất, không được phân tâm. Tiểu ác ma chớp chớp mắt, Si này, nhìn tình hình bây giờ, thì ba người các ngươi hết cửa tấn cấp làm chính quân của khôi thủ rồi, mà chắc cũng khỏi mơ vị trí trắc quân luôn đi. Bởi vì nếu ngày ấy tu ra chính hóa thân, ba người các ngươi có hợp sức cũng bị đè bẹp thôi. Si lập tức đỏ bừng mặt, tiểu ác ma lại đổ thêm dầu vào lửa. Ngươi nói xem, nếu về sau ta kế thừa vị trí khôi thủ, ba người các ngươi sẽ thành tam quân của ta đúng không? Mặt Si quân liền phừng phừng như lửa cháy. Trong đầu thằng nhóc này suốt ngày nghĩ gì vậy không biết nữa. Hắn trầm giọng nói, hôm nay bài tập tăng gấp đôi. Tiểu ác ma kêu rên một tiếng, Hề Vân Thanh cười gập cả người. Ngươi bị ngốc à, chỉ ma khôi thuần huyết mới có thể kế nhiệm khôi thủ, huyết thống lai tạp như ngươi, mà cũng muốn làm khôi thủ. Tiểu ác ma trừng mắt liếc nàng, lai thì sao, bộ khiếm khuyết sở trường gì à? Sư quân chính trực không muốn để ý tới hai người nữa, còn ngồi nghe tiếp thì sẽ khó bảo vệ tam quan lành lặn. Nhìn dáng vẻ mặt đỏ bừng bừng của Si, Hề Vân Thanh cảm thấy hắn đáng yêu vô cùng, bèn nói, nếu như khôi thủ thật sự nạp Hề Chưởng Viện làm chính quân, dựa vào tính cách của Hề Chưởng Viện, e rằng cũng không dung được khôi thủ nạp thêm trắc quân đâu, chẳng rõ lúc đó khôi thủ có cho phép tam quân đón dâu hay không nữa. Tiêu ác ma thêm vào, nếu tam quân được phép cưới gả, vậy ta muốn cưới Niệm Thúc Thúc, he he he. Niệm quân đi ngang đó, cảm ơn ngươi nha. Ô, núi Linh Tuyền, Hút Hỏa tới đây khá vội vàng, quả nhiên nhìn thấy trên ngọn núi chính có vài con suối, trong đó có một phủ tuyết. Số tuyết động không quá nhiều, mà thời tiết nào cũng không chịu tan, Húc Hòa đến gần, trông thấy nhóm tiểu đạo sĩ của đạo quán trên núi đang bận rộn gánh nước nấu ăn. Nàng ở trong suối tìm kiếm một phen, vừa tìm vừa suy nghĩ, khi đó Hề Huyền Chu mới vừa nhập đạo, chàng sẽ lưu lại cái gì ở đây nhỉ? Chỉ thế thôi mà nàng lại hưng phấn khó tả. Tìm kiếm cả buổi vẫn không thấy trong suối có vật gì lạ, Khôi Thủ không kiên nhẫn được nữa, bèn dùng linh lực thăm dò, dù sao cũng không ai nhìn. Nói gì thì nói, Huyền Chu hẳn sẽ không lưu lại đồ vật bình thường đâu ha. Nhưng tìm tới tìm lui vẫn không phát hiện thấy bất kỳ chỗ nào phát ra linh lực, nơi này vốn dĩ chẳng có bảo vệ gì hết, đừng nói thiên cù tử gạt mình chứ. Khôi Thủ đi tới đi lui bên suối, cuối cùng ngẫm nghĩ rồi chạy đến trấn Tiên Trà, mua mấy cân trà đặc sản bản địa. Vãn Trần đạo trưởng trong đạo quá đã sớm nhận ra có người lạ chạy qua chạy lại, nhưng thấy người nàng đầy linh khí thì cũng biết lai lịch nàng không nhỏ, nên nhất thời không dám trêu chọc. Húc Hòa đương nhiên cũng phát hiện thấy ông, bèn lấy lá trà ra ngoắc tay với ông, Vãn Trần đạo trưởng, lại đây uống trà nào. Vãn Trần đạo trưởng được ưu ái mà sợ hãi, tiên tử nhận ra bần đạo. Tất nhiên rồi, lúc đó nàng đầu thai vào bụng Phan Quỳnh Chi, sau đó mẹ con họ luôn được Vãn Trần đạo trưởng trông nom. Bình thường trong đạo quán cần giặt giũ may vá gì, ông đều giao cho Phan Quỳnh Chi, trong khi những công việc này bình thường sẽ do nhóm tiểu đạo sĩ đảm nhiệm. Húc Hòa mỉm cười, lấy nước linh truyền pha trà, mới mấy năm không gặp mà Vãn Trần đạo trưởng đã quên Kỷ Họa rồi. Kỷ Họa, Vãn Trần đạo trưởng ngỡ ngàng, một lúc sau mới lấy lại tinh thần, kinh ngạc hỏi, ngài là, Kỷ cô nương. Húc Hòa cười khẽ, trở lại chốn cũ quả thật sinh ra nhiều cảm xúc, nàng đưa chén trà qua, nói, trước đây ta và mẫu thân luôn được đạo trưởng trông nom, nay ta không có gì cảm ơn, đành dùng trà này kính tặng vậy. Vãn Trần đạo trưởng vội vã đưa hai tay tiếp nhận, không dám không dám, đó đều là theo sự nhờ vả của tiên trưởng Cửu Uyên cả, tiểu đạo nào dám giành công. Quả nhiên là chàng, trong mắt Húc Hòa thoáng hiện ý cười dịu dàng, nàng nói, không dối gạt đạo trưởng, ta nghe một người bạn cũ kể, trong lần đầu tiên tham gia rèn luyện thực tế, ý từng lưu lại một vật bên suối làm kỷ niệm, nhưng ta tìm tới tìm lui cũng chẳng thấy vật nào phi phàm, không biết đạo trưởng có thể giúp ta mạch nước một hay không. Nghe vậy, Vãn Trần đạo trưởng trầm ngâm hồi lâu, rồi hỏi, chẳng hay vị bằng hữu cũ này của tiên trưởng lưu lại vật này đã bao lâu rồi? Húc Hòa nói, khó nói chính xác, nhưng ít nhất phải hơn ngàn năm. Vãn Trần gật đầu, tiên tử nhìn bên kia thử xem. Húc Hòa đưa mắt nhìn sang, trông thấy một gốc cổ thụ cao tận mây, nàng lập tức đứng dậy, lao vút qua đó. Thân cây vĩ ngạn, vòng ôm cỡ 6-7 người, trổ hoa màu tím, dày đặc trên tầng tầng tán lá, từ xa trông như một thác nước màu tím, hương hoa lan tỏa bốn phía, quả thật đẹp không tả xiết. Thiên cù tử thời niên thiếu vậy, mà lại trồng một cái cây ở đây. Toàn thân Húc Hòa như thấm đẫm bởi hương hoa tím vô biên này, ngẫm lại, thì lúc đó thiên cù tử lần đầu tiên tham gia rèn luyện thực tế, sau khi thu phục yêu vật, chàng phải phấn khởi hăng hái tới mức nào mới có hành động như trồng cây bên suối làm kỷ niệm nhỉ, mà chẳng rõ trồng xong, về sau hàng năm chàng có trở lại thăm, nhìn nó bung trổ biển hoa tím mênh mông này không? Ánh nắng chảy trên tán hoa chập chờn trong gió, nước suối chảy róc rách tự tiếng nhạc, không khí trong lành, hợp thành khung cảnh, khiến người khác mê say. Húc Hòa quay đầu lại, trông thấy Vãn Trần đạo trưởng mỉm cười uống trà, thì bỗng nhiên cảm thấy nhân gian tươi đẹp đến cực độ. Nàng hỏi, y có quay lại đây chứ? Thiếu niên trồng cây, khi ấy, về sau từng bước một trở thành trưởng viện Âm Dương Viện, chàng có quay lại đúng không? Vãn Trần đạo trưởng mỉm cười nói, thường xuyên quay lại, bần đạo chỉ biết ngài ấy thích mặc y phục trắng, cũng không rõ lai lịch thân phận, nhưng lại may mắn được vài lần cùng ngài ấy ở đây uống trà. Gió núi từ xa thổi tới, cánh hoa tím xoay vòng trên không trung, Húc Hòa đưa tay ra đón lấy, ta cũng muốn cùng y ngồi đây thưởng trà. Vãn Trần đạo trưởng thoáng nhíu mày, ngài ấy, ông không dám nói hết câu, chẳng lẽ vị đó không còn nữa? Bằng không sao vị tiên tử này lại giống như đang hồi tưởng cố nhân vậy? Húc Hòa quay lại cười khẽ, y vẫn ổn, chỉ là tạm thời không cách nào dời thân đến đây thôi. Nghe vậy Vãn Trần đạo trưởng mới yên tâm, cười nói, vậy sớm muộn gì Kỷ tiên tử cũng có cơ hội nắm tay ngài ấy đến đây. Câu chúc phúc này nghe mát tai vô cùng, Húc Hòa cúi đầu nhìn mớ cánh tra tím trong lòng bàn tay, nhất định sẽ có cơ hội. Nàng không muốn lãng phí thời gian nữa, nàng muốn hàng tháng hàng năm đều ở cùng chàng. Nàng biết vì sao chàng lại bảo nàng đến đây, chàng muốn ta cố gắng trải nghiệm niềm vui trên thế gian, hoan hỷ mà sống. Chẳng qua, nhân gian thiếu vắng chàng lại không thể cho ta niềm vui. Nàng từng cho rằng, thế gian này rộng lớn như thế, hẳn có vô số khả năng, nhưng bây giờ nàng cuối cùng cũng biết được, thực ra thế giới này tồn tại một số chuyện có xác suất gặp cực kỳ nhỏ, ví dụ như gặp được Hề Huyền Chu. Trên thập vạn đại sơn, nhìn bóng hình xinh đẹp từ xa đến gần, Thiên Cù Tử khẽ thở dài, ta cứ tưởng nàng có thể kiên nhẫn tìm kiếm khoảng 3 tới 5 ngày. Húc Hỏa đắc ý xòe tay khoe mớ cánh hoa màu tím trong lòng bàn tay mình, hai chữ kiên nhẫn không tồn tại trên người ta, xưa nay, chưa từng. Cũng đúng, Thiên Cù Tử mỉm cười, nói, gặp Vãng Trần đạo trưởng rồi, bằng không dựa vào tính nàng, tất nhiên cho rằng chàng sẽ lưu lại bảo bối tịch thế gì đó, nhất định sẽ đào sâu 3 thước để tìm. Húc Hỏa ngồi xuống dựa vào thần kính vạn hồi, lát sau bỗng nói, Huyền Chu, ta nhớ chàng lắm. Tim Thiên Cù Tử như tan chảy, ta biết. Húc Hỏa nhỏ giọng lầm bầm, tối qua ta ngủ không ngon, mơ thấy chàng. Giọng nàng như tơ mềm quấn lấy người, Thiên Cù Tử đành phải hỏi, mơ thấy ta thế nào? Húc Hỏa phấn chấn hồi tưởng, mơ thấy chàng áp lên người ta, cởi xiêm y của ta, sợ ta. Trong dược thủy, Hề Chưởng Viện đưa tay bịt mũi, đủ rồi, đừng nói nữa Hỏa Hỏa, đừng nói nữa, máu mũi chàng lan ra trong nước dược thủy. Đồ ngốc này, chỉ có một mình nàng nhớ nhung hay sao? Chương 096, hóng hớt. Trên núi Dung Thiên, Húc Hỏa tạm thời không đến quấy nhiễu, mà Thủy Không Tú cũng không rảnh bận tâm tới nàng. Đao Tông với Âm Dương Viện giờ đều thiếu Chưởng Viện, trong thời gian ngắn tìm đâu ra nhân tài lấp chỗ trống đây. Chờ mãi đến khi Húc Hỏa rời khỏi thập vạn đại sơn, y mới rút cuộc đi tới dưới tháp luân hồi, cả hai đều im lặng, không nói gì. Thật lâu sau, vẫn là Thiên Cù Tử mở miệng trước, gần đây trong tông môn hẳn bề bộn nhiều việc. Thủy Không Tú nói, ngươi vốn dĩ không hề mất trí nhớ, ngươi vẫn luôn biết mình chính là Hướng Nam, những năm qua ngươi thật sự đã diễn một màn kịch tuyệt hảo, y mở miệng chất vấn bằng giọng điệu khẳng định. Đương nhiên rồi, nếu Thiên Cù Tử không để lộ thân phận Hướng Nam, Hướng Tiêu Qua đã không đột ngột phản bội y như thế. Thiên Cù Tử cũng không phủ nhận, chỉ nói, ta là ai thực ra không quan trọng, ta biết mình đang làm gì là đủ rồi. Thủy Không Tú, biết mình đang làm gì, cho nên ngươi hủy hóa thân, ba thành tu vi cứ thế chớp mắt bị vứt bỏ, ngươi hào phóng thật. Ngày đầu tiên Thiên Cù Tử nhập môn, y đã có ý định bồi dưỡng chàng rồi, mặc dù Tái Sơn Quy mới là sư tôn chân truyền của Thiên Cù Tử, nhưng công sức y bỏ ra không hề kém Tái Sơn Quy, y tức giận cũng có lý do. Thiên Cù Tử lại chỉ mỉm cười, không hào phóng đâu, ta cũng biết hóa thân quý giá, cho nên xưa nay luôn rất trân trọng, cực ít để hóa thân gặp người. Lửa giận của Thủy Không Tú bốc cao, trân trọng. Thiên Cù Tử điềm tĩnh nói, đúng vậy, vô cùng trân trọng, chỉ là, chàng dừng một chút, cuối cùng vẫn nói ra, chỉ là ở trước mặt nàng ấy, vật quý giá tới đâu, trân trọng tới đâu, đều không có ý nghĩa. Thủy Không Tú chán nản ra mặt, Thiên Cù Tử nói tiếp, ý cười trong giọng điệu càng thêm rõ ràng, lòng ta không ở huyền môn, tông chủ hẳn luôn biết rõ. Đương nhiên Thủy Không Tú biết, thực ra Thiên Cù Tử không phải là người thừa kế ưu tú gì. Nếu thực sự bày hai con đường ra trước mặt thằng nhóc này bảo nó chọn, e rằng nó sẽ không chút, do dự chạy tới Hỏa Thành. Y nói, Cửu Uyên bây giờ, quần dương không còn, tổn hại nặng nề, ngươi thì kẹt trong dược thủy, vậy mà ngươi còn phá hủy hóa thân. Thiên Cù Tử im lặng, lúc ấy hóa thân vào pháp trận, chàng cảm nhận được đau đớn của hóa thân, đương nhiên cũng tiếp thu cả ký ức của hắn. Chàng nói, Hỏa Hỏa và Cuồng Dương vốn tâm đầu ý hợp, với tính tình nàng ấy, tuyệt đối sẽ không đứng nhìn Cuồng Dương chết như vậy. Chẳng qua, bây giờ ta ở trong dược thủy, nàng ấy và tông chủ lại âm ỉ tới mức này, e rằng nàng sẽ không dễ dàng trả người lại. Trong Thủy Không Tú khẽ rụt rịch, ngươi muốn nói, ả sẽ đúc lại thân thể cho Cuồng Dương. Thiên Cù Tử nói, chỉ cần tổn thương không quá nghiêm trọng, nàng ấy nhất định sẽ, từ đầu đến cuối nàng ấy luôn là người miệng mạnh lòng mềm. Miệng mạnh lòng mềm, Thủy Không Tú thầm cười khẩy, do ngươi chưa hiểu rõ ả thôi, y nói, ngươi tốt nhất đừng để bị ả lừa, yêu nữ kia ngoan độc tới mức nào, e rằng ngươi vẫn chưa lường được. Nhắc tới Húc Hỏa, giọng Thiên Cù Tử bất giác nhiều hơn vài phần thân mật và như tình, bất kể nàng ấy ngoan độc tới đâu, ta đều không ngại. Thủy Không Tú buồn nôn suýt phun, nhưng vẫn gượng nói được, có cách nào hỏi thăm Cuồng Dương một chút không? Sau khi biết Thiên Cù Tử còn ký ức của Hướng Nam, y không còn bày phong thái bề trên ở trước mặt chàng nữa, quá khứ của y thế nào, có thể nói Hướng Nam biết gần như ngọn ngành. Huyền môn bây giờ cũng chỉ còn hai cha con Hướng gia này là biết chuyện cũ của y thôi. Dù sao mình cũng hiểu Húc Họa rõ hơn ai hết, Thiên Cù tự nói, đương nhiên có thể hỏi thăm, chẳng qua nàng ấy chắc chắn sẽ làm khó tông chủ. Không mới lạ, lúc Thủy Không Tú làm khó Húc Họa, hoàn toàn không hề nương tay đấy, Húc Họa luôn có thù tất báo, khó khăn lắm mới chộp được cơ hội, nàng chịu bỏ qua sao? Thủy Không Tú im lặng hồi lâu, cuối cùng nói, người cứ hỏi thử, nếu điều kiện nằm trong khả năng, ta có thể cân nhắc. Thiên Cù tự biết đây đã là thỏa hiệp nhiều nhất của Thủy Không Tú rồi, nên không khỏi hơi mềm lòng, dẫu gì cũng là sư trưởng luôn hết lòng nâng đỡ mình. Chàng gật đầu, ta sẽ tận lực đã động nàng ấy. Dưới phần lớn tình huống, chàng đều không muốn dựa vào lập trường cá nhân khuyên nhủ Húc Họa điều gì. Nhưng chuyện của một cuồng dương quả thật không thể không mở miệng. Cho nên khi Húc Họa lại tới, chàng liền nói thẳng, hôm qua tông chủ đến tìm ta. Húc Họa xoa vai, cho nên... Thiên Cù Tử nói, ngài ấy muốn hỏi nàng, phải thế nào nàng mới chịu thả một cuồng dương lại cho Cửu Uyên. Húc Họa cười khẩy, không chút che giấu mỉa mai trong lời mình, cuồng dương, chẳng phải cuồng dương đã vì trộm hồn mảnh mà bị trục xuất khỏi tiên tông Cửu Uyên sao? Thủy Không Tú còn đích thân chờ ở ngoài thánh vực thiên ma chặn giết cô ấy mà. Thiên Cù Tử bật cười, không được giảo biện, tiên tông Cửu Uyên chưa hề tuyên bố trục xuất một cuồng dương, hơn nữa theo đúng danh nghĩa mà nói thì cuồng dương vẫn còn là chưởng viện đao tông Cửu Uyên. Tông chủ ở ngoài thánh vực thiên ma chỉ là để bắt người, tuyệt đối không có ý giết hại. Ô, Húc Họa khinh khỉnh, nhưng một cuồng dương chết mất tiêu rồi, cả Phó Thuần Phong cũng hết cứu nổi, đều là lỗi của lão cậu đó. Thiên Cù Tử thở dài một tiếng, rồi nói, ta hiểu rồi, nàng muốn giữ cuồng dương lại đúng không? Húc Họa sững sờ, nàng quả thật có thể giữ một cuồng dương lại bên mình. Bây giờ nàng ở trong Họa Thành có thể nói là muốn gì được nấy, nhưng thần thức của một cuồng dương mạnh mẽ hơn Hề Vân Thanh quá nhiều, muốn cải tạo thần trí của cuồng dương cũng không đơn giản như nói. Chưa kể bây giờ còn có một phần linh thức của Phó Thần Phong kết hợp, giúp cuồng dương tu bổ hồn phách, thần trí của cuồng dương tất nhiên đã rách bươm, vốn dĩ không chịu nổi thêm bất kỳ tác động nào. Nàng đảo trong mắt, hỏi, chẳng lẽ ta phải cứ thế trắng tay thả người à? Thiên Cù Tử thở dài trong bụng, biết ngay mà, chàng dịu dàng nói, ta đang thay mặt tông chủ hỏi ý nàng. Húc Họa lập tức nói, ta muốn Thủy Không Tú dập đầu nhận lỗi với ta, ngoài ra, trục xuất Doãn Như Bình ra khỏi Âm Dương Viện cho ta, bổn tọa nhìn thấy cô ta là ghét. Thiên Cù Tử cực kỳ bất đắc dĩ, chuyện này, tổn hại thể diện tông môn hơi nặng. Chàng ngẫm nghĩ, rồi bắt đầu dụ dỗ Húc Họa, ngài ấy bây giờ cũng thành tâm muốn mang cuồng dương về, nếu dùng chuyện cá nhân của ngài ấy ra trao đổi, nói không chừng ngày ấy sẽ đồng ý. Hổng, trong mắt Húc Họa tức khắc lập lòe mấy tia hóng hớt. Thiên Cù Tử âm thầm cầu phúc cho Thủy Không Tú, đừng trách ta, tục ngữ nói không vào hang cọp, thì làm sao bắt được cọp con, mà đúng không? Ô, Họa Thành, Húc Họa đang đứng dưới gốc thần một bất hủ tưới nước cho cây, bên ngoài chợt có khách đến. Nàng quay người lại, nhìn thấy Thủy Không Tú tuy mang bộ mặt không được thoải mái lắm, nhưng vẫn đều bước thẳng tiến về phía Họa Thành, vốn được xưng là cao thủ đệ nhất huyền môn, bất kể là tu vi hay dung mạo, Thủy Không Tú đều xứng với danh hiệu này. Hôm nay y vẫn y phục truyền trắng, không có đeo ngọc bội tông chủ, trên áo chỉ thêu hoa văn Cửu Uyên đơn giản. Húc Họa dừng tưới nước, nói, cha, Thủy tông chủ đại giá quang lâm, đúng là khách quý ngàn năm khó có được. Mái tóc đen dài đến eo của Thủy Không Tú được buộc giữ bởi một cây trâm bằng bạch ngọc, mặt y lạnh lùng như băng, như nghe không thấy ý trào phúng trong lời của Húc Họa. Y quả thực co được duỗi được, cứ ngẫm lại lúc ấy ở dưới trướng Thủy Tả ý là biết ngay y làm sao nghịch chuyển thế cục. Húc Họa sai người dân trà, cùng Thủy Không Tú ngồi xuống ngay dưới gốc thần một bất hủ. Thủy Không Tú hiển nhiên đang nhìn gốc cổ thụ vạn năm tuổi này, lên tiếng hỏi, vật này thật sự có thể tái tạo thể xác cho một cuồng dương. Húc Họa nhướng mày, Thủy tông chủ không tin, thì đã chẳng đến đây, cần gì hỏi lại. Mặc dù không tận mắt nhìn thấy, nhưng Thủy Không Tú cũng hiểu Thiên Cù Tử tuyệt đối sẽ không nói lung tung, ngươi muốn biết cái gì. Chuyện cũ rất xấu hổ, nhưng bây giờ muốn mang một cuồng dương trở về, không thể không chịu nhục một chút. Thấy Thủy Không Tú thẳng thắn như vậy, Húc Họa ngược lại sinh ra chút kính nể dành cho y, thật sự không ngờ, giữa ta và ngươi lại còn có ngày ngồi đối diện nhau uống trà thế này. Thủy Không Tú hiển nhiên không mặn mà gì với cơ hội uống trà với nàng. Y chỉ hừ một tiếng, không thèm đáp lời. Húc Họa chật lưỡi, Thủy Tông Chủ cần gì như vậy? Nghiêm chỉnh mà nói thì thực ra giữa ta và ngươi cũng chẳng có thâm cừu đại hận gì. Thủy Không Tú nhướng mày, thì ra ngươi dụ ta vào Nhược Thủy không tính là thù cũ. Húc Hỏa nói, nhưng ban đầu chính ngươi là người bắt ta trấn giữ Nhược Thủy mà. Ngươi thử tưởng tượng đi, ta ở trong Nhược Thủy tận 2000 năm, ngươi chỉ mới ở hơn 500 năm, chưa kể tốt xấu gì ta cũng coi như lát đường cho ngươi lên đến đỉnh vinh quang, không phải sao? Thủy Không Tú chậm rãi uống trà, trà này thực ra không tệ, uống vào liền biết được pha bằng nước núi linh truyền ở trấn Tiên Trà, chính là sở thích ngày thường của Thiên Cụ Tử. Y nói, lúc đưa ngươi vào trấn nhập Nhược Thủy, ta thật sự không nghĩ sẽ để ngươi chết bên trong, thần hồn đều tiêu tan. Hơ, nàng quả thật có ý định chờ Thủy Không Tú chết xong lại đổi một nhân tuyển thích hợp vào thay. Húc Hỏa vừa sơ sơ mũi vừa cười cười hi hi, chuyện của Thủy Tả Ý có sức hấp dẫn quá lớn, cứ nghĩ tới có thể tự mình phỏng vấn một người trong cuộc là nàng lại bừng bừng nhiệt huyết. Được rồi, chuyện xưa lách bỏ qua đi, chúng ta nói chính sự nào. Lúc ngươi bái Thủy Tả Ý làm sư phụ, ngươi bao nhiêu tuổi? Mặt Thủy Không Tú trở nên âm trầm, hiển nhiên nhắc lại chuyện xưa, khiến y khó chịu vô cùng. Nhưng mục đích của Húc Hỏa chính là chuyện này, y đã sớm chuẩn bị tâm lý rồi, nên lạnh lùng thốt, 13. Ngô, nhỏ vậy à, Húc Hỏa há to miệng, Doanh Trì không có đây thật sự đáng tiếc vô cùng, con tiểu ác ma, tuổi con quá nhỏ, mấy chuyện này không thích hợp với thiếu nhi, thôi nàng đành nghe một mình vậy. Nàng hỏi, ngay sau khi ngươi nhập môn, cô ta liền, cha đạp ngươi à. Hai từ này, Thủy Không Tú thật sự hết muốn để ý tới nàng, vô vị cùng cực. Giọng y lạnh như băng, một mực quần nhau đến sinh thần 16 tuổi. Ôi chao, một mình ăn quả lá cải siêu cấp bữa này đúng là vui mà không có chỗ phát tiết. Nàng kêu lên, lại có thể quần nhau những 3 năm, ngươi lợi hại thật. Ôi ôi, bổn tọa phí nhiều thời gian ở trong Nhược Thủy quá rồi, hẳn nên sớm thoát ra để kết bạn với vị nữ hào kiệt kia. Thủy Không Tú thật sự muốn đứng dậy bỏ đi, nhưng ngay sau đó Húc Hỏa lại hỏi, Hes, cô ta chịu sinh con cho ngươi. Chứng tỏ có tình cảm với ngươi nha, sao ngươi lại muốn giết người ta? Thủy Không Tú giật mình, lát sau chợt nói, ta không giết cô ta. Hả? Húc Hỏa hết sức bất ngờ, vậy sao cô ta lại chết? Thủy Không Tú cụp mắt nhìn xuống, thật lâu sau mới mở miệng, cô ta, tâm lý không bình thường, chỉ đạt được khoái cảm khi bị quất roi, bình thường chung chạ với đệ tử dưới trướng toàn chơi kiểu đó, lúc ấy, cô ta mới sinh nở chưa lâu, lại cùng kẻ khác chơi quá trớn. Nữ nhân này, cực hạn nhận thức của Húc Hỏa liên tục bị đẩy lên tầm cao mới, vậy vết thương trên người cô ta đều là do tự tìm vui mà ra. Thủy Không Tú dùng sự im lặng thay cho lời xác nhận, Húc Hỏa vẫn thắc mắc, thế còn mấy vết sau khi chết? Bây giờ Thủy Không Tú mới nói, sau khi cô ta chết, dựa theo tông quy ta phải giữ đạo hiếu 3 năm, những vết đó cũng chỉ là dựa theo sở thích ngày thường của cô ta thôi. Lúc nói chuyện, y luôn cụp mắt nhìn xuống, để lộ hàng lông mi đen nhánh tựa cánh quạ, dường như đang nhớ lại chuyện xưa. Húc Hỏa hỏi, tức là thật ra ngươi thích cô ta? Bằng không việc gì một người bình thường vẫn nhớ mãi không quên với một cái xác, vẫn thỏa mãn sở thích thường ngày của cô ta chứ? Thủy Không Tú đột nhiên phiền não nói to, ta hận cô ta có kết cục như vậy cũng đều do cô ta gieo gió gặt bão, chỉ là ý cũng mãi không quên được cô ta. Dấu vết của Thủy Tả Ý cứ vậy đã khắc sâu trong quãng đời còn lại của y. Y vốn không phóng túng như Thủy Tả Ý, càng không biến thái dị dạng giống cô ta, y hẳn nên xóa sạch toàn bộ vết tích đối phương lưu lại trong lòng, bắt đầu một cuộc sống bình thường của riêng mình. Thế nhưng sau 1000 năm, y vẫn không tìm lại được đạo lữ phù hợp. Không, tại sao phải dùng từ lại? Thủy Không Tú nâng chén trà lên, chậm rãi uống từng hấp một. Thì ra đã hơn 1000 năm trôi qua rồi, chương 097, thất đức. Húc Hỏa cảm thấy không hiểu nổi. Đây cũng chẳng phải là chuyện xưa rất được hoan nghênh gì, trái lại, nếu Thủy Tả Ý là do Thủy Không Tú giết, nàng mới dễ tiếp thu hơn. Nàng nghe theo gợi ý của Thiên Cù Tử gọi Thủy Không Tú tới đây, một mặt đương nhiên để thỏa mãn tính hóng hớt của mình, nhưng mục đích chính là muốn nhục nhã y, trả đũa vì y đã dám mai mối lung tung cho người của nàng. Chẳng qua chuyện xưa phát triển vượt khỏi dự liệu, nàng hỏi, vậy tại sao xưa nay ngươi không nói ra? Làm tất cả mọi người đều cho rằng cái chết của Thủy Tả Ý có liên quan tới ngươi. Nếu như cô ta chung chạ với đệ tử khác mới xảy ra chuyện, ngươi muốn rửa sạch hiềm nghi phải cực kỳ dễ mới đúng. Thủy Không Tú nhìn nàng, chỉ nói, đều đã là quá khứ, còn cái gì đáng nói? Húc Hỏa khẽ lắc đầu, Thực ra ngươi không muốn bôi xấu thanh danh của cô ta đúng không? Cả Hướng Tiêu Qua lẫn Hướng Nam đều cho rằng Thủy Tạ Ý chết là do y, chứ đừng nói chi là người khác trong Tiên Tông Cửu Uyên. Nhưng y lại khăng khăng như ngầm thừa nhận, chưa từng mở miệng thanh minh, ngay cả với người thân cận nhất cũng không nói thật. Thủy Không Tú hơi buồn cười, thanh danh, cô ta còn thanh danh gì ư? Nhưng dẫu là thế, y vẫn im lặng không nói, bảo toàn thể diện cuối cùng cho cô ta. Xé toạc lớp màn che cuối cùng này xong, Thủy Không Tú bỗng nhiên thoải mái hơn rất nhiều. Thủy Tạ Ý là vết sẹo xấu xí y luôn không muốn để người khác nhìn thấy. Nhiều năm qua thậm chí với Hướng Tiêu Qua cũng không có ý định bày ra. Một mực che giấu, cuối cùng phô bày mới phát hiện, thì ra cũng chỉ có thế. Có khó chịu, nhưng phần nhiều đều là hồi tưởng. Thời gian quả thật kỳ diệu, ân oán hận thù chồng chất dường ấy mà cuối cùng chỉ còn những ký ức vụn vặt sót lại. Bóng hình người đi rồi đã phai nhạt rất nhiều. Y cúi đầu uống trà, ngươi còn muốn hỏi cái gì, mau hỏi đi. Y giờ đã như lợn chết không sợ nước sôi rồi. Húc Họa vẫn chưa thỏa mãn, kêu lên, đáng tiếc quá trời ơi, sao lúc đó ngươi không dùng hồn mảnh lưu giữ hồn chủng của cô ta, kỳ tài như thế mà bổn tọa không có cơ hội gặp gỡ. Thủy Không Tú rút cuộc hết nhịn nổi, trợn mắt trừng nàng một cái, lưu hồn chủng lại để hai người bắt tay kết giao à, nếu thật làm thế, không chừng kết cục hôm nay của Thiên Cù Tử mới thật sự là cái khiến người ta chờ mong đấy. Nghĩ tới đó, y vậy mà cũng thấy buồn cười, sau đó thử hỏi, gặp rồi thì thế nào, cũng học theo chơi thử trên người Thiên Cù Tử một phen. Bên trong nhược thủy, Thiên Cù Tử bỗng nhiên sinh ra linh cảm chẳng lành. Húc Họa cười hì hì, sao có thể chứ, phu quân nhà ta thương còn không kịp, sao nỡ đánh. Thủy Không Tú nổi da gà đầy người, bao giờ thân thể cuồng dương mới hồi phục hoàn toàn. Bấy giờ Húc Họa mới nghiêm túc lại, thân thể đau tu vốn mạnh mẽ, cần nhiều thời gian thai nghén hơn chút, chắc phải chừng 5 ngày nữa. Thủy Không Tú gật đầu, nếu như không còn chuyện gì khác, ta đi đây. Húc Họa nhún vai, bổn tọa đúng là càng ngày càng mềm lòng, mà thôi, ngươi đi đi. Đối phương có thể buông tha mình như thế, Thủy Không Tú thật sự hơi bất ngờ. Lần đầu tiên ý thức được câu nói kia của Thiên Cù Tử miêu tả Húc Họa cũng không phải là thuận miệng nói ra, miệng mạnh lòng mềm. Trong trí nhớ của y, thánh kiếm trấn nhập nhược thủy kia xưa tuyệt nhiên không có chỗ nào đủ gọi là mềm lòng. Thủy Không Tú hỏi, ngươi thật sự thích Thiên Cù Tử ư? Húc Họa vùi đầu pha trà, không thì ngươi cho rằng thế nào, nếu không phải vì chàng, ngươi nghĩ hôm nay mình còn có thể trở ra ư? Đương nhiên là không, Họa Thành bây giờ đã hòa là một thể với Húc Họa. Bất kể người xâm nhập sở hữu tu vi nghịch thiên cỡ nào, một khi đặt chân vào trong Họa Thành, sinh tử đều do nàng quyết định. Thủy Không Tú cảm thấy khó hiểu, thích còn bắt hắn thay ngươi trấn giữ nhược thủy. Ngươi có biết pháp trận của nhược thủy sẽ liên tục tiêu hao tu vi của tu sĩ đến khi thần hồn tan biến không? Đây cũng là điều y mãi canh cánh trong lòng, là lý do vô luận thế nào y cũng không hy vọng hóa thân của Thiên Cù Tử có bất kỳ liên hệ gì với Húc Họa. Húc Họa vẫn không ngẩng đầu lên, ta biết chứ. Nhưng khi đó ta cho rằng, muốn chàng vào nhược thủy còn phải tốn nhiều sức lực hơn, ai ngờ, nếu như chàng là người chỉ nghĩ cho bản thân giống Thủy Tông Chủ, thì đỡ rồi, bây giờ chắc ta đã dễ xử hơn. Thủy Không Tú giật mình, Húc Họa đứng lên, thong thả đi tới gần y, thỉnh thoảng có phải ngươi sẽ nghĩ rằng, nếu như Thủy Tả Ý không đối xử với ngươi tốt như vậy, mà chỉ để lại sự ghê tởm đáng hận thù, mọi thứ sẽ hoàn hảo hơn. Thủy Không Tú không trả đáp lại. Đương nhiên y từng nghĩ thế, nếu thật sự được như vậy, chắc hẳn y hôm nay đã khác, con người có một mối hận để theo đuổi, ước muốn luôn đơn giản hơn nhiều. Y im lặng, Húc Họa cũng không hỏi dồn, thiếu niên trước đây tay cầm thánh kiếm, mặc kệ thần hồn có khả năng tan biến vẫn liều lĩnh tìm kiếm ánh sáng cho con đường trước mặt, nhiều năm sau đó quay đầu ngẫm lại, mới phát hiện người cũ đã thành mây khói, trước mắt chẳng còn là gì. Húc Họa nói khẽ, thật may, Thủy Không Tú. May mà ta không giống ngươi. Thủy Không Tú đứng dậy rời khỏi Họa Thành, Húc Họa cũng đứng dậy, không chút chậm trễ chạy thẳng đến Hướng Gia Bảo. Hướng Gia Bảo, Hướng Tiêu Qua hiếm khi không có ở lò kiếm. Ông đang ngồi trong thư phòng, trước mặt chất đống các loại bản vẽ. Lúc Húc Họa xông vào, ông không buồn động cả mí mắt, hiển nhiên đã sớm tê liệt trước sự vô lễ của nàng rồi. Húc Họa nói, phụ thân, nữ nhi lại tới đây, không hề có chút tự giác mình là khách không mời mà tới. Hướng Tiêu Qua dường như không hề tò mò với dụng ý đến của nàng, chỉ hỏi, con của Thiên Cù Tử giờ đang ở đâu? Ông vốn cho rằng đồ lười nhác như Húc Họa nhất định đã đứa trẻ đến núi Dung Thiên, có khả năng nhất là giao cho Tái Sơn Quy nuôi dưỡng. Nhưng vô luận thế nào, ông vẫn phải hỏi một câu cho rõ. Húc Họa nhướng mày, đứa trẻ đang ở Họa Thành, sớm biết phụ thân đại nhân muốn gặp thì đã ôm tới cho người nhìn rồi. Hướng Tiêu Qua yên lòng được một chút, thái độ đối với nàng cũng hòa nhã hơn, rốt cuộc còn biết con mình phải nuôi, chưa tới mức hết thuốc chữa. Ông hỏi tiếp, tên nó là gì? Hơ, Húc Họa phất phất tay, biết có con là được rồi, không cần để ý tới mấy tiểu tiết đó. Phụ thân đại nhân, hôm nay con gái tới đây là có chuyện muốn nhờ. Hướng Tiêu Qua nhíu mày, nói. Húc Họa tiến tới, bây giờ thần thức ta đã trở thành Họa Thành, chúng ta có thể nghĩ cách dùng thánh kiếm hay thứ gì đó tương tự trấn áp Nhược Thủy, giúp Thiên Cù tự thoát ra. Hướng Tiêu Qua yên lòng hơn chút nữa, rốt cuộc nha đầu này cũng còn nhớ rằng Thiên Cù Tử đang ở trong Nhược Thủy. Ông nói, ta có nghĩ tới, nhưng Nhược Thủy cần vật sống trấn giữ, nếu không có thần thức của ngươi, thánh kiếm hết linh, thì còn tính là vật sống sao? Nghe vậy Húc Họa hơi phiền não, Hướng Tiêu Qua bỗng nói, mấy ngày qua vi phụ vẫn luôn tra cứu pháp trận của cửa sông Nhược Thủy, có nghĩ ra một cách, nhưng khá nguy hiểm. Húc Họa chớp chớp mắt, Hướng Tiêu Qua tiếp lời, Họa Thành đã hòa thành một thể với ngươi, nếu như luyện hóa cả tòa thành trì, rồi đưa vào trong pháp trận, không chừng có thể được. Dứt lời, tự như sợ Húc Họa phản đối, ông vội bổ sung, thập vạn đại sơn, dồi dào linh khí, sơn thủy trong Họa Thành đều có thể hấp thu nhiều linh khí hơn. Mặt khác, có thể dùng pháp trận duy trì giúp linh khí tuần hoàn liên tục, sau đó, thần mục bất hủ có thể xuyên qua pháp trận, trở thành cầu nối liên lạc với thế giới bên ngoài. Hướng Tiêu Qua trải một bản vẽ ra, trên đó là địa đồ của cửa sông Nhược Thủy và Họa Thành. Ông chỉ vào nơi hai pháp trận giao thoa, nói, chúng ta chỉ cần chuyển trận tâm ra ngoài pháp trận, bảo đảm cung cấp linh khí liên tục. Như vậy thần mục bất hủ có thể trở thành cửa ra vào của Họa Thành, cho nên ma khôi bên trong cũng không cần phải rời khỏi Họa Thành, sinh hoạt như bình thường. Dứt lời ông ngẩng đầu lên nhìn Húc Họa, dường như đang chờ nàng cân nhắc. Ai ngờ Húc Họa lập tức gật đầu, vậy thì cứ thử xem, giọng nàng cực kỳ quyết đoán, không chút do dự. Hướng Tiêu Qua không khỏi ngạc nhiên, ngươi cứ thế tín nhiệm ta như vậy. Húc Họa nói, cũng không hẳn, thẳng thắn mà nói thì ta chẳng tin tí nào, ta chỉ muốn Thiên Cù Tử ra ngoài sớm hơn một chút thôi. Hướng Tiêu Qua khẽ nhướng mày, nàng cười nói tiếp, lúc trước ta cho rằng chỗ chán nhất là cửa sông Nhược Thủy, bây giờ mới phát hiện, thì ra nhân gian không có chàng mới là chán nhất. Trên mặt Hướng Tiêu Qua thoáng hiện ra vẻ xúc động, Húc Họa lại nói, hôm nay ta cùng Thủy không tú thân mật hàn huyên cả buổi, sau đó vẫn luôn tự hỏi, thời gian là gì? Ngươi chắc chắn mình không hiểu lầm nghĩa của bốn chữ thân mật hàn huyên chứ? Hướng Tiêu Qua hỏi, vậy ngươi đã nghĩ ra đáp án chưa? Thời gian là gì? Húc Họa mỉm cười, thời gian là lời dối lừa, nó che mắt ngươi, khiến ngươi cảm thấy mình yêu rất nhiều, mà đường còn rất dài, rất xa. Hướng Tiêu Qua giơ tay nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu nàng, lát sau nói, lúc luyện hóa thân thể, đau khổ là chuyện khó tránh khỏi. Những điều này ngươi đều đã trải qua, vi phụ không cần dài dòng nhiều lời nữa. Nhưng lần này ngươi có thể tin tưởng vi phụ, ta tuyệt đối không có lòng hại ngươi, mà ngược lại còn chắc chắn sẽ dốc toàn lực bảo vệ ngươi được bình yên vô sự. Húc Họa bình thản như không, đau khổ thế nào, bổn tọa đều chịu được, phụ thân không cần lo lắng. Hướng Tiêu Qua bỗng nhiên cảm thấy thỏa mãn một cách hiểu, bèn nói, trở về chuẩn bị đi, mặc dù không thể cam đoan tuyệt đối không có bất kỳ sơ hở nào, nhưng vẫn nắm chắc được 7 phần. Húc Họa đứng dậy định đi, Hướng Tiêu Qua chợt bảo, để ngươi ở bên ngoài, lần trước còn hỏi thăm ngươi đấy, nếu đã tới thì nói với nó một tiếng đi. Húc Họa ngạc nhiên hở, chẳng phải phụ thân cấm ta không được tới gần hắn trong vòng một trượng sao? Hướng Tiêu Qua hừ lạnh một tiếng, Húc Họa bước nhanh ra ngoài, vậy mà thật sự đi tìm Hướng Mang. Hướng Mang cũng hết sức bất ngờ, Húc Họa không trò chuyện nhiều, chỉ đưa tay vỗ vỗ vai hắn rồi đi. Hướng Mang đi vào thư phòng, thắc mắc, cha, Khôi Thủ tới ạ, ngày ấy đến lúc nào, sao không nghe đệ tử thông bẩm nhỉ? Hướng Tiêu Qua nhìn đứa con trai khờ khạo này của mình, không khỏi thở dài, nha đầu đó cũng không tính là người ngoài, ra vào vốn dĩ không cần thông bẩm. Hướng Mang, vi phụ lại phải luyện một món thánh khí, lần này con tới giúp một tay. Hướng Mang kinh ngạc đến ngây người, xưa nay phụ thân rèn pháp bảo chưa bao giờ cho phép hắn nhúng tay vào cả. Hắn không nhịn được hỏi lại, phụ thân, chẳng phải người nói không muốn con theo trường phái khí tông sao? Hướng Tiêu Qua nói, khí tu luyện quá dựa dẫm vào ngoại vật, Mặc dù tiến triển thần tốc, nhưng cũng rất dễ rơi vào cảnh mãi dẫm chân tại chỗ. Vi phụ từng cho rằng, kim khí bất luận được tinh luyện thế nào, mặc kệ hao tốn bao nhiêu tâm huyết, thì công cụ vẫn là công cụ, vẫn là vật chết trời sinh, vô tình vô nghĩa. Thế nhưng, hôm nay mới biết rằng ta đã sai rồi, đừng hỏi nhiều nữa, đến đây đi. Ô, ở Hỏa Thành, Húc Hỏa triệu tập toàn bộ nhóm thái sử trường lệnh lại, thông báo chuyện sắp luyện hóa Hỏa Thành. Con tim nhỏ của thái sử trường lệnh hiển nhiên đập như trống chầu, lão nói ngay, nhất định phải luyện hóa Hỏa Thành sao, ngộ nhỡ thất bại, ngài sẽ thế nào, Ma Khôi sẽ ra sao? Húc Hỏa nói, Hỏa Thành vốn là chân thân của ta, nếu như luyện hóa thất bại, ta sẽ dùng thánh kiếm chống đỡ, gánh chịu toàn bộ hậu quả. Tới lúc đó, Ma Khôi trong thành đành giao hết cho ngươi, chứ còn gì nữa, chẳng phải ngươi luôn muốn thống lĩnh Hỏa Thành à, chúc mừng nha, có cơ hội được trải nguyện rồi. Thái sử trường lệnh trừng mắt lườm nàng, trước kia lão đương nhiên muốn thống lĩnh Hỏa Thành, nhưng giờ còn không phải vì lo lắng cho yêu nữ nhà ngươi sao? Niệm Quân hỏi, Khôi Thủ khăng khăng làm vậy, là vì muốn cứu Hề Chưởng Viện ra khỏi Nhược Thủy ư? Húc Hỏa nói, đó là lý do lớn nhất, ngoài ra còn một phần nhỏ là vì muốn giải quyết chuyện Nhược Thủy một cách triệt để. Mặc dù Thiên Cù Tử có thể chống đỡ một thời gian, nhưng tu vi con người nói gì cũng không ngăn nổi bị pháp trận bào mòn. Trong khi đó Hỏa Thành lại khác, Hỏa Thành đầy đủ sơn thủy, mây gió sơn khí không thiếu, có thể tự cung tự cấp linh khí, chưa kể chúng ta còn có một nguồn linh mạch, hoàn toàn có thể chịu đựng mức tiêu hao của pháp trận. Đương nhiên, quan trọng nhất là ta đã xem xét Thập Vạn Đại Sơn rất kỹ, nơi đó mây ngàn gió đỉnh, linh khí không hề thua kém so với núi Dung Thiên. Giờ đến đó đối với tộc Ma Khôi mà nói thì chỉ có ích không có hại. Những lời này cho thấy nàng đã cân nhắc chu toàn rồi. Mấy người thái sử trường lệnh không còn biết nói gì thêm. Sau đó Húc Hỏa lại bảo, đương nhiên luyện hóa sẽ khó tránh khỏi chút xác suất xảy ra vấn đề. Nếu như Ma Khôi Hỏa Thành giảm mạnh, hoặc là luyện hóa thất bại, bổn tọa chỉ có thể dùng chân thân thánh kiếm trở về Nhược Thủy, y theo hẹn ước đã lập với Sắc Vô Phi, vĩnh viễn không thể trở lại nhân gian, cho nên, ngộ nhỡ có vấn đề gì, vị trí Khôi Thủ sẽ do Vân Kiệu kế nhiệm. Thái sử trường lệnh lập tức nói, Khôi Thủ chỉ có do Ma Khôi thuần huyết đảm nhiệm. Húc Hỏa liếc nhìn lão, rồi nói, người tốt nhất nên làm theo sắp xếp của bổn tọa, thằng bé này đủ trí lực đảm đương trọng trách. Thái sử trường lệnh hừ một tiếng, người tốt nhất nên nguyên hình nguyên điện quay lại thì hơn. Húc Hỏa phất tay, tất nhiên. Bấy giờ tiểu ác ma đứng một bên mới mở miệng, sư tôn yên tâm, nếu như người bị nhốt trong Nhược Thủy, đồ nhi sẽ tới phá núi cứu người. Cảm ơn người nhé, Húc Hỏa lườm nó, không muốn kế thừa Tam Quân Ma Khôi à. Ừ ha, tiểu ác ma gãi gãi đầu, vậy đồ nhi kế thừa Niệm Thúc Thúc trước rồi tới cứu người sau. Quả nhiên là thằng con có hiếu. Niệm Quân lần đầu tiên trong đời thành khẩn căn dặn, Khôi Thủ nhất định phải bình an trở về. Hề Vân Thanh ôm nhóc Gai Tuôn, đến thời khắc cuối cùng mà Húc Hỏa vẫn không nhớ đặt cho thằng bé một cái tên. Trên Thập Vạn Đại Sơn, bốn người Thủy Không Tú, Hướng Tiêu Qua, Cửu Trang, Đăng và Điện Xuân Y tập hợp lại. Luyện hóa tốt nhất là do trận tu và khí tu phối hợp, mà bốn người bọn họ đã là nhân tài kiệt xuất nhất huyền môn bây giờ rồi. Nếu bốn người này phối hợp mà còn luyện hóa Hỏa Thành thất bại, vậy chỉ có thể trách ý trời. Thiên Cù Tử vẫn không yên lòng, luyện hóa thành trì một phương, hơn nữa còn là thành trì đã kết hợp với cao thủ đã hóa thần, xưa nay chưa từng có ai thử qua. Các người không thấy làm vậy hơi nóng vội ư, ít nhất cũng phải thử nghiệm một hai lần xem xét mức độ khả thi đã. Huống hồ, quá trình luyện hóa nhất định đau đớn tột cùng. Chàng mới nói được một nửa liền bị Hướng Tiêu Qua ngắt lời, ta biết ngươi quan tâm Húc Hỏa, nhưng nếu nhà đầu kia không tình nguyện, ta vốn dĩ sẽ không nghĩ ra được ý tưởng táo bạo như vậy. Thiên Cù Tử, chuyện đã đến nước này, ta phải thừa nhận mắt nhìn của ngươi đúng, nhưng ngươi hẳn cũng nên có chút lòng tin với nhà đầu kia. Thiên Cù Tử kinh ngạc, Thủy Không Tú đang cùng Điện Xuân Y kiểm tra pháp trận, nghe vậy bèn nói, Thiên Cù Tử, cô ta đang dự định hồi sinh Thủy Tả Ý để kết nghĩa Kim Lan, rồi giao lưu trao đổi một phen. Cái gì? Thiên Cù Tử thất thanh kêu lên, nói không sợ hãi là không thể nào, Đàm Yên là người thế nào, tất cả đều rõ hơn ban ngày, hóng hớt nghe cho vui rất thú vị, nhưng thật sự liên kết tới người yêu mình, thì thật sự khủng bố vô cùng. Thiên Cù Tử thấy da đầu như sắp nứt ra, chuyện này, sao lại thành như thế? Đám người nín cười, vẫn là Hướng Tiêu Qua thấy tâm trạng chàng hỗn loạn, bèn lên tiếng nói, chớ nghe y bị chuyện, thần thức của Thủy Tả Ý đã tan biến từ lâu, thân thể của thành tro bụi rồi. Cho dù Húc Hòa có năng lực thông thiên, thì hồi sinh cô ta kiểu gì? Nghe vậy Thiên Cù Tử mới hơi yên lòng. Thực ra chàng đều biết những chi tiết này, chỉ là nhất thời quá quan tâm, nên bị hoảng loạn. Lúc ấy Đàm Yên ở Tiên Tông Cửu Uyên thật sự nổi danh đình đám. Nếu Húc Hòa bắt tay với cô ta, trời mới biết hai người họ sẽ nghĩ ra trò gì. Tất cả đều cố nhịn cười, Biện Xuân Ý và Cửu Trang đang liếc mắt nhìn nhau. Chờ Thủy Không Tú đi kiểm tra chỗ khác của pháp trận, Cửu Trang đang mới thầm thì, tông chủ vậy mà có thể trêu chọc Thiên Cù Tử. Điện Xuân Y cũng nhỏ giọng nói, ngày ấy mà cũng biết nói đùa, uống nhầm thuốc rồi sao, Tiên Tông Cửu Uyên từ trên xuống dưới, nào có ai từng thấy tông chủ đùa bẩn người khác bao giờ. Hướng Tiêu Qua mỉm cười nói, vết thương trên người khá hơn, tính tình đương nhiên cũng sẽ tốt hơn theo. Thiên Cù Tử hỏi, sát thêm muối là có thể giúp vết thương cũ khá hơn ư? Hướng Tiêu Qua trừng mắt lườm chàng, từ khi ở cùng nhà đầu kia, ngươi trở nên thất đức hơn nhiều đấy. Giọng điệu ông hệt như đang dạy dỗ con trai, Thiên Cù Tử cười khẽ, y bác hóa thân của ta kết thân với cháu ngoại y, thì không thất đức sao? Được rồi, cãi không lại, thì nên ngậm miệng. Hướng Tiêu Qua hừ một tiếng, Thiên Cù Tử lại buồn bã nói thêm, phụ thân rõ ràng biết hết thảy, mà vẫn ngồi yên một nhìn cũng không được xem là thất đức. Lời lẽ chất vấn, nhưng hai tiếng phụ thân này lại khiến người khác thấy lòng ấm áp. Hướng Tiêu Qua không để ý tới chàng nữa, trong lòng lại thầm nói, bởi vì khi đó ta không quá tin tưởng mắt nhìn của ngươi, chương 098, lại luyện thánh khí. Liên tục mấy ngày Húc Hòa không đến Thập Vạn Đại Sơn, luyện hóa thánh khí cũng chẳng phải là chuyện một sớm một chiều, cứ nghĩ tới chân thân thánh kiếm của nàng là biết, một khi vào lò rèn liền mất đức hơn nghìn năm. Mặc dù nàng tự nguyện dung hòa thành luyện hóa, nhưng nói cho cùng vẫn là cả một thành trì, từng gốc cây cọng cỏ, từng ngọn núi mạch suối, muốn luyện hóa toàn bộ không phải là chuyện dễ. Mặc dù xác suất thành công rất cao, nhưng ít nhiều vẫn phải giao phú hậu sự tử tế để đề phòng ngộ nhỡ. Vậy mà thân thể của một cuồng dương mãi vẫn không có dấu hiệu nảy mầm, hiển nhiên cho dù là thần một bất hủ cũng rất gian nan tái tạo xác thịt cho nàng ấp. Húc Hòa dùng linh ẩm thay nước tưới mỗi ngày mới rốt cuộc có một mầm nhỏ nhú lên. Húc Hòa lấy tay khều khều mầm cây nhỏ, đằng sau bỗng nhiên vang lên tiếng nói, Khôi thủ, đã lâu không gặp. Húc Hòa quay người lại, nhìn thấy đại trưởng lão Lệ Không Kiêu của ma tộc đang đứng dưới hỏa thành, mặt đầy tươi cười, nàng hỏi, sao hả, thương thế của Danh Trì vẫn không khá nổi. Bị nàng nói trúng tim đen, Lệ Không Kiêu khó tránh khỏi hơi ngượng ngùng, sở dĩ ma tộc chọn tìm Hướng Gia Bảo xin giúp đỡ trước là vì Hướng lão đầu nói gì cũng dễ đối phó hơn so với Húc Hòa. Lão già kia ra điều kiện gì thì chính là điều kiện đó, còn Húc Hòa thì không biết có phải vì lấy thân thể là nữ nên tính cách cũng thành giống nữ giới luôn hay không, nắng mưa thất thường, không biết đâu mà lần. Cho nên nếu không phải hết cách, lão thật sự không muốn trêu chọc nàng. Mà giờ khắc này, lão đang cười hệt như một trưởng bối hiền từ, khôi thủ anh minh, đao khí trong cơ thể ma tộc quả thật mãi không cách nào trừ đi. Chứng kiến thương thế của ngài ấy càng lúc càng trở nặng, lão hủ bất đắc dĩ đành phải đến cầu xin khôi thủ tương trợ. Húc Hòa như đang suy nghĩ gì đó, Lệ Không Kiêu hiển nhiên thấp thỏm trong bụng, đừng thấy ngoài mặt ma nữ này và Danh Trì trông như qua lại không tệ, mà lầm, trên thực tế nàng ta trở mặt còn nhanh hơn lật sách. Những năm qua ma tộc ăn quả đắng, bởi tay nàng ta còn ít sao, lão nói tiếp, lão hủ cũng hiểu, ma tôn hành sự cực đoan, nhiều lần khiến khôi thủ không vui, nhưng xin khôi thủ nể tình quen biết bấy lâu, mà giơ cao đánh khẽ, mong khôi thủ thông cảm, lời lẽ của lão hết sức uyển chuyển. Húc Hòa hỏi, mấy ngày trước nghe nói các ngươi đến Hướng Gia Bảo, thế nào, Hướng lão không đồng ý giúp à? Lệ Không Kiêu xấu hổ nói, Hướng lão, có điều kiện, nhưng ma tôn không chịu đáp ứng. Húc Hòa tò mò, đao khí nhập thể, mà còn có chuyện hắn không chịu theo à? Lệ Không Kiêu, Hướng lão yêu cầu về sau ma tôn không được lui tới với khôi thủ nữa. Húc Hòa hiểu ra, gật đầu bảo, chỉ cần hắn không vận chân khí lung tung, trong thời gian ngắn không chết được, các ngươi cứ chờ đó. Lần này bổn tọa phải xử lý Nhược Thủy, nếu thành thì giúp hắn chỉ là tiện tay mà thôi. Lệ Không Kiêu vẫn rất lo lắng, ma tộc đương nhiên có nghe nói chuyện Húc Hòa muốn dùng hòa thành trấn giữ Nhược Thủy, đây cũng là nguyên nhân lão đánh bạo đi xin giúp đỡ. Ngộ nhỡ Húc Hòa thất bại, lão biết đi đâu tìm người nữa, cho nên lão lập tức vặn hỏi, nếu như xảy ra sự cố ngoài ý muốn thì sao? Húc Hòa nói với vẻ đương nhiên, khi ấy bản tọa chắc chắn đã trở về Nhược Thủy, Ma Tôn, các ngươi đồng ý điều kiện của Hướng lão là xong mà. Lệ Không Kiêu trợn mắt há hốc mồm, ngươi nghĩ cũng thoáng thật. Lão cẩn thận hỏi thêm, nếu Khôi Thủ biết chuyến này nguy hiểm như vậy, không cân nhắc nói lời tạm biệt với Ma Tôn sao? Húc Hỏa lắc đầu, bổn tọa với hắn cũng không tới mức phải đích thân tạm biệt, ngươi cứ chuyển lời thay một tiếng là đủ. Lệ Không Kiêu gật đầu, biểu hiện mình đã hiểu, tim người này quả thật cứng rắn hơn cả sắt thép, đối với người khác hay đối với bản thân mình đều không khác. Năm ngày sau, thân thể Mộc Cuồng Dương rốt cuộc phát triển hoàn chỉnh, thần thức nàng quả nhiên cứng cỏi, vừa mở mắt là liền nhận ra Húc Hỏa. Húc mỹ nhân, sao ta lại? Nàng lắc đầu, trí óc hiển nhiên vẫn còn chút hỗn loạn. Húc Hỏa chỉ nhìn nàng chăm chăm, không nói lời nào. Một lát sau, Mộc Cuồng Dương mới thanh tĩnh hơn chút, bèn hỏi, sư tôn đâu? Quả nhiên liền hỏi chuyện này, Húc Hỏa nói, Phó Thuần Phong, y trở về núi Dung Thiên rồi. Mộc Cuồng Dương gật đầu, thế à, vậy ta đi tìm y trước đây. Nàng nhấc chân đi về hướng ngược lại với Hỏa Thành, nàng đương nhiên biết hồn chủng của Phó Thuần Phong không được bảo tồn toàn vẹn lắm, nên không khỏi lo lắng. Chẳng qua, nếu trong tình huống bình thường, nàng nhất định sẽ nghĩ tới chuyện Phó Thuần Phong không bao giờ bỏ mặc nàng một mình ở Hỏa Thành, mà tự trở về núi Dung Thiên trước. Húc Hỏa cứ thế nhìn Mộc Cuồng Dương đi xa, gió từ trong Hỏa Thành thổi ra hất tung tay áo và tóc nàng, lúc đứng yên bất động nàng chính là núi, là sông của Hỏa Thành. Mộc Cuồng Dương không hề quay đầu lại, song càng đi càng cảm thấy thứ gì đó trong đầu càng lúc càng mờ nhạt, thế nhưng nàng không biết đó rốt cuộc là gì, muốn bắt lấy, nhưng lại không bắt được gì. Mộc Cuồng Dương, cuồng trong thanh cuồng kiệt ngạo, dương trong huy nhật dương mâu, tên nghe không tệ, về sau ngươi theo ta học nghệ đi, bên tai vang lên giọng nói quen thuộc đầy ý cười. Hổng, là con gái à, giọng nói có hơi thất vọng. Bé gái chỉ 8 tuổi ngẩng đầu nói, là con gái thì sao, về sau phần lớn đệ tử của sư tôn sẽ đều không bằng ta. Người kia trong trí nhớ vẫn chưa bị mài bớt sắc bén, thần sắc hãy còn đầu kiêu ngạo, y vỗ vỗ đầu nàng, được, vì sư ghi nhớ câu này của ngươi rồi, sau này nuốt lời thì chịu phạt nặng đấy. Là ai nói đối thoại với ai vậy? Còn nhỏ mà ương ngạnh, phát ngôn ngông cuồng thế à, về sau thực hiện kiểu gì đây? Một cuồng dương liều mạng chạy về phía trước, muốn truy đuổi bóng dáng đang dần mờ nhạt kia, nhưng nàng đuổi không kịp, rời khỏi Hỏa Thành, cái bóng kia chẳng mấy sẽ tan biến như bọt nước giữa hồ. Năm đó trên sân đấu luyện là ai hăng hái hết mình, là ai từng biết ép sát, khiến y luống cuống không sức trả đòn. Nàng trông thấy chính mình đứng trong bụi mù vẫn còn chưa lắng cúi xuống đỡ người kia dậy, áo trắng y nhuốm bụi, che mờ cả hoa văn cựu uyên thiêu vải, xung quanh yên tĩnh không tiếng động, mà người trước mắt dần dần tan ra, sau cùng mất dạng không thấy đâu nữa. Phó Thường Phong, nàng lớn tiếng gọi to cái tên này, dãy núi trùng điệp đằng xa vọng tiếng đáp lại. Sau khi tiếng vọng lắng xuống, Mộc Cuồng Dương bỗng nhiên quên mất vì sao mình lại ở đây. Nàng khó hiểu nhìn xung quanh, lọt vào tầm mắt đều là phong cảnh xa lạ. Mà bên cạnh không có một ai, nàng thậm chí không có cách nào truy hỏi lý do mình lại tới đây. Nàng đang ngơ ngác trở về núi Dung Thiên, mấy vị trưởng lão Đao Tông thấy nàng trở về, đều thở dài một hơi, Mộc Cuồng Dương hỏi, tông chủ đâu? Nhị trưởng lão Đao Tông nói cho nàng biết hành tung của Thủy Không Tú, nàng cũng không chờ đợi thêm, lập tức chạy đến Thập Vạn Đại Sơn. Dưới tháp luân hồi, Thủy Không Tú và bọn Điện Xương Y đang vội vàng bày lò luyện, Mộc Cuồng Dương đi tới, Jenna cổ nhìn ngó, nàng là Đao Tu, nên có nhìn cũng không hiểu, Thủy Không Tú bảo, nếu đã tới, thì con đứng đó làm gì? Điện Xương Y mau mắn đặt đống gạch mình đang khuân vác xây lò xuống, tốt quá, giao lại cho cô đấy. Đao Tu là tu sĩ thừa sức mạnh nhất trong các dạng tu sĩ, nam nữ đều như vậy, nên bất kỳ chuyện gì cần thể lực, bọn họ đều quen xông pha trước tiên. Một cuồng dương lập tức xắn tay áo lên, cút sang một bên đi, đồ trận tu vô dụng. Tất cả mọi người đều không nhắc tới chuyện của Phó Thuần Phong, thậm chí chính Một Cuồng Dương cũng không nhớ được. Nàng chỉ biết mình có một sự tôn họ Phó, tên Thuần Phong, cũng biết y đột phát cảnh giới thất bại mà bỏ mình. Ngoài trừ những điều đó thì không còn gì khác. Tu sĩ sống quá lâu như bọn họ, khó tránh khỏi sẽ quên mất một vài chuyện, cho nên đương nhiên cũng không có ai thức thời nhắc tới. Một cuồng dương chẳng biết Phó Thuần Phong chết khi nào, nhưng nàng bây giờ không phải giữ đạo hiếu, nên chắc là chuyện lâu lắm rồi. Nàng rất ít hỏi về chuyện liên quan đến Phó Thuần Phong, chỉ là khi thỉnh thoảng một mình xuống núi uống rượu, lén lúc ăn vụng ăn khuya, kiểu gì nàng cũng sẽ cảm thấy thiếu vắng thứ gì đó. Ngay luyện hóa hòa thành càng lúc càng gần, trên dưới tiên tông Cửu Uyên và Hướng Gia Bảo đều vô cùng bận rộn. Thiên Cù Tử không giúp được gì, chỉ có thể qua thần kính vạn hồi nhìn mọi người qua lại như con thoi, la luyện khổng lồ sắp hoàn chỉnh, chàng thậm chí không còn thấy được phong cảnh đằng xa. Cho đến một ngày, Húc Hỏa thay đổi vị trí của hỏa thành, thành trì như bay theo gió rồi đột nhiên từ dưới mặt đất mọc lên. Cảnh tượng đó thật sự vô cùng kỳ vĩ, Doanh Trì Vịnh Tường ngồi dậy, qua cửa sổ của Thánh Điện Thiên mà nhìn nàng cưỡi gió mà đi. Lệ Không Kiêu cũng đóng mắt trận của Cửu Sát Thiên Võng lại, để cả tòa thành có thể dễ dàng ra vào. Cứ thế một thành trì hoàn chỉnh nhanh chóng được chuyển đến trên đỉnh Thập Vạn Đại Sơn, yên vị trong lò luyện đã sẵn sàng. Húc Hỏa lại gia cố thêm cho pháp trận của thần một bất hủ, tạo thêm một khu vực phòng vực cho nhóm Ma Khôi. Ma Khôi lần lượt dời ra ngoài, Hề Vân Thanh ôm nhóc Gai Tôn vô tình đứng dưới thần kính vạn hồi. Thiên Cù Tử hỏi, đứa trẻ này. Hề Vân Thanh nghe vậy bèn nói, à phải rồi, con của người đấy. Thiên Cù Tử thấy lòng ấm áp, trông thằng bé khá tốt, béo mút, cũng biết đi rồi. Giờ nhóc đang giơ tay sờ sờ thần kính vạn hồi, dường như hết sức tò mò, vì sao cái gương này biết nói chuyện. Thiên Cù Tử hỏi, lớn thế rồi à, lấy tên là gì? Hề Vân Thanh kéo bàn tay đang sờ mó lung tung của nhóc Gai Tôm lại, nói, không có tên, sư tôn ta vẫn chưa đặt tên cho nó. Cái gì, lớn như vậy, rồi còn chưa có tên? Thiên Cù Tử im lặng, đúng lúc này nhóc Gai Tôm bị Hề Vân Thanh kéo tay, lập tức phản đối, mẹ, con muốn. Nhóc vừa chỉ cái gương vừa kêu to với Hề Vân Thanh. Cái gì, cách thần kính vạn hồi, mặt Hề trưởng viện lập tức tái mét. Chương 099, phá nước cứu cha. Thật đáng lo ngại cho trí thông minh của nhi tử. Bây giờ Hề trưởng viện mới thực sự có động lực sống sót ra ngoài, bằng mọi giá phải thoát ra khỏi Nhược Thủy rồi mang con cái về nuôi dưỡng thôi. Hiện thực bày trước mắt đã chứng minh rằng không thể trông cậy vào một thanh kiếm nuôi con, cho dù là thánh kiếm thì cũng chẳng chút đáng tin. Lò luyện từ từ được dựng lên, Húc Hỏa vẫn ở bên cạnh vung tay múa chân chỉ đạo, khó tránh khỏi khiến người khác sinh ra cảm giác vịt sắp bị nấu mà còn giúp rửa nồi chuẩn bị. Hướng Tiêu Qua và Thủy Không Tú cũng cực kỳ thận trọng, chú ý từng tiểu tiết một. Lúc lò luyện sắp hoàn thành, Húc Hỏa mang thân xác ma khôi của mình vào hỏa thành, sau đó đưa trẻ con và bô lão bên trong ra ngoài. Tiểu ác ma cũng muốn chạy, nhưng bị Húc Hỏa tóm lại, nó khua khoắng tay chân loạn xạ, sư tôn, ta cũng là trẻ con mà. Húc Hỏa nói, bớt lại nhảy đi, ngươi nói muốn kế thừa Tam Quân mà, chẳng lẽ chỉ là lời ngoài miệng. Tam Quân nghe xong, sắc mặt tức khắc liền suy sụp, Niệm Quân nói ngay, khôi thủ, nếu khôi thủ không còn nữa, dựa theo quy định, thì Tam Quân phải tuẫn tán cùng. Húc Hỏa trừng mắt liếc hắn, tuẫn với tán cái khỉ gì, bổn tọa là thân bất tử, cùng lắm cũng chỉ lôi về Nhược Thủy thôi, nếu ngộ nhỡ ý trời thật sự là thế, các ngươi đều do Vân Kiệu kế thừa. Vẻ mặt của Tam Quân đều hết sức phức tạp, Sĩ Quân bỗng lên tiếng, khôi thủ, nếu như xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, Si xin được khôi thủ tứ hôn. Tứ hôn, Niệm và Nộ đều nhìn sang hắn, Si là người thật thà nhất trong Tam Quân, không ngờ vào thời khắc mấu chốt lại có thể nói ra những lời này, Húc Hỏa cũng cảm thấy hứng thú vô cùng, hô, tứ hôn cho ai nào? Si quay đầu nhìn bốn phía, tứ hôn cho ai cũng tốt hơn là bị tiểu ác ma kế thừa, ánh mắt hắn quét qua đám đông gần đó, bởi vì bình thường tứ quân không được phép tự tiện tiếp xúc với nữ giới. Hắn nhất thời không nghĩ ra cái tên nào, nhưng đang trong tình huống khẩn cấp, đảo tới đảo lui hai lượt, thì trông thấy Hề Vân Thanh đứng dưới thần kính vạn hồi, thế là lập tức nói, thỉnh cầu khôi thủ tứ hôn Si cho Vân Thanh. Ma khôi xung quanh xôn xao dữ dội, trong hỏa thành bỗng dậy sóng như có bão, tứ quân phản bội khôi thủ là tội phải chịu cực hình, thậm chí liên lụy cả gia tộc. Sự tử hắn, có ai đó chợt hô to, kéo theo vô số người hưởng ứng, Húc Hỏa giơ hai tay ra hiệu. Tiếng hô gào mới rốt cuộc lắng lại, nàng hỏi Si, ngươi muốn cưới ái đồ của bổn tọa. Tiểu ác ma liếc nhìn sang, Si gần như không chút, do dự đáp ngay, xin khôi thủ thành toàn. Húc Hỏa gật đầu, đảo mắt nhìn Hề Vân Thanh hỏi, Vân Thanh, ngươi đồng ý không? Hề Vân Thanh sợ người, cái gì cơ, nhưng thấy ánh mắt cần khẩn của Si nhìn mình, nàng nhất thời không nỡ cự tuyệt, ngẫm nghĩ một chút liền đỏ mặt, cúi đầu nhìn xuống. Húc Hỏa hiểu ra, được rồi. Nếu bổn tọa không thể trở về, ngươi thuộc về Vân Thanh. Si quỳ xuống đáp lại, tứ quân bọn họ từ nhỏ đã được chọn đi theo khôi thủ, qua nhiều năm như vậy mà tới bây giờ cũng chưa từng nghĩ tới chuyện có được tình yêu cho bản thân, Lúc này hắn không biết về sau sẽ như thế nào, nhưng so với việc bị tiểu ác ma kế thừa, hắn cảm thấy cùng Hề Vân Thanh kết làm phu thê là chuyện cực kỳ đáng mừng. Niệm và Nộ cũng liếc một vòng qua đám đông, nhưng vô luận thế nào cũng không vớt ra được nhân tuyển nào phù hợp. Tứ quân bọn hắn đều là nam, bình thường lại không được phép tiếp xúc với người khác giới, nhất thời lúng túng cũng dễ hiểu. Chỉ là không ngờ tên thật thà nhất bọn lại có thể dành ưu tiên chọn trước cho bản thân. Hút Họa phất phất tay, bổn tọa đi đây. Nhóm ma khôi đứng trong kết giới nàng dùng pháp trận tách khỏi họa thành, đồng loạt quỳ xuống vái lại, cung tiễn khôi thủ. Hút Họa đưa toàn bộ thần hồn của mình dung nhập với họa thành, sau đó thì thầm với Thiên Cù Tử, chờ khi nào chàng thoát ra, chúng ta cùng đến núi Linh Tuyền thăm gốc cây ngàn năm kia nhé. Thiên Cù Tử cũng khẽ khàng đáp lại, nhất định. Họa trận được triển khai, linh khí bạc ngàn xung quanh bị dồn vào trong họa thành. Hướng Tiêu Qua và Thủy Không Tú chắp tay đứng bên ngoài pháp trận. Hề Vân Thanh ôm nhóc Cai Tuôn, lo lắng nhìn họa thành trong lò luyện. Hướng Tiêu Qua ngoắc ngoắc tay với nàng, nói, lại đây. Hề Vân Thanh nhìn thấy, bèn dắt nhóc Cai Tuôn đi sang. Nhóc Cai Tuôn đã hơn 2 tuổi, dáng dấp tròn trịa, tay chân bụ bẩm như ngó sen vậy. Hướng Tiêu Qua khom lưng bồng nhóc lên, trên người nó toát ra mùi sữa ngọt ngào. Đây là cháu nội trai hoặc cháu ngoại trai của mình, lần đầu tiên trong đời Hướng Tiêu Qua cảm thấy mình đang sống thật. Nhưng mà trên đầu thằng bé này có cái gì vậy? Ông đưa tay sờ sờ, đầu ngón tay lập tức bị gai tuôn trên đầu nhóc đâm rách. Nói cho cùng vẫn là khí tu, kiến thức rộng hơn y tu nhiều. Ông ngỡ ngàng kêu lên, đây là kiếm cốt. Hề Vân Thanh cũng hết sức bất ngờ, đâu dễ gì có được một người gọi đúng tên của vật kia nha. Thủy Không Tú cũng đang quan sát gai nhọn trên đầu nhóc con, kiếm khí kế thừa từ thánh kiếm A. Hướng Tiêu Qua khẽ gật đầu, còn dài như vậy, thứ này thế gian hiếm có, về sau dùng đúc cho thằng bé một món binh khí thì tốt vô cùng. Một đám tu sĩ đều ném sang ánh mắt ghen tị, hiển nhiên được khí thánh hứa hẹn câu này chính là điều mà ai cũng tha thiết ước mơ. Tiểu ác ma bên cạnh không vui ra mặt, liền chạy tót tới, phụng phịu nói, ngoại tổ phụ, sao người có thể bất công như thế, ta lớn chừng này rồi mà có thấy người đúc cho ta món binh khí nào đâu, mắt nó luôn rất tinh, làm gì có chuyện để mình chịu thiệt. Hướng Tiêu Qua và Thủy Không Tú đều kinh ngạc vô cùng, cái gì, còn một đứa lớn như vậy nữa. Trong lòng khí thánh ngổn ngang trăm mối, ông kéo tiểu ác ma sang nhìn ngắm một lượt, hai người kia. Trời mới biết đã xảy ra chuyện gì. Thằng bé này không có gai trên đầu, nhưng thánh kiếm và Thiên Cù Tử kết hợp, vốn dĩ không phải hậu nhân nào cũng sẽ có kiếm cốt. Có thể thằng bé này giống Thiên Cù Tử nhiều hơn. Thiên Tính là một người ông hiền của Hướng Tiêu Qua gần như tràn bờ. Mặt ông trở nên dịu dàng hệt gà má mẹ, đưa tay sờ sờ đầu tiểu ác ma. Cháu cũng có phần chứ. Nháy mắt con cháu chợt đầy sảnh, Hướng Mang đứng một bên mà ngơ ngác nhìn một lớn hai nhỏ này. Thế rốt cuộc hắn là thúc thúc hay là cửu cửu vậy? Thúc thúc là anh em của cha, còn cửu cửu là anh em của mẹ. Luyện hóa họa thành không phải là chuyện một sớm một chiều là xong. Họa trận nơi này phải được duy trì liên tục cả ngày lẫn đêm. Bốn người Hướng Tiêu Qua, Thủy Không Tú, Điện Xuân Y và Cửu Trang đang thay phiên trong lò. Trong họa thành có một số ít ma khôi già nhỏ bệnh tật, sợ không chịu nổi áp lực của pháp trận nên đều được ra ngoài. Và đương nhiên, do Tiên Tông Cửu Uyên chịu trách nhiệm thu xếp ổn thỏa, Hề Vân Gia lâu lắm mới được gặp lại sư muội nhà mình, nên kích động vô cùng, Vân Thanh. Hề Vân Thanh không hiểu ra sao, nàng biết người trước mặt là đại đệ tử của Thiên Cù Tử, nhưng sao mắt đối phương lại rưng rưng lệ nóng thế này. Thấy Hề Vân Gia đưa tay muốn nắm mình, cô nàng vội vàng lùi lại mấy bước, ngươi muốn làm gì? Bây giờ Hề Vân Gia mới nhớ ra, đành hỏi quân thiên tử, quân trưởng viện, bệnh của sư muội ta thật sự vô phương chữa trị sao? Quân thiên tử liếc qua, không hẳn, nhưng nhìn sư tôn ngươi vui vẻ chịu đựng kiểu đó, vậy đứa đệ tử cá biệt này, chỉ e nháy mắt lại bị người ta dắt đi mất thôi, trị hay không trị có gì khác nhau đâu. Còn dắt mất, có phải lừa đâu, mà dắt với chả dắt, Hề Vân Giai vẫn khẩn khoản cầu xin, quân sư thúc, vô luận thế nào cũng nên giúp muội ấy nhớ lại chuyện cũ trước, làm phiền ngài. Quân thiên tử nhìn thoáng qua Hề Vân Thanh, rồi nói, mặc dù khôi thủ cố tình nhiễu loạn trí nhớ của nha đầu này, nhưng cũng không nặng tay lắm, vẫn có thể hồi phục được, dứt lời y móc ngân châm ra. Hề Vân Thanh lùi lại đề phòng, các ngươi muốn làm gì, chẳng lẽ muốn thừa dịp sư tôn vắng mặt mưu hại bọn ta? Quân thiên tử liếc xéo cô nàng, quay sang bảo Hề Vân Giai, bắt người lại, giữ cho chặt. Bên trong âm dương viện nhất thời ồn ào một trận. Từ hôm đó trở đi, trên dưới âm dương viện đều biết Hề Chưởng viện sắp sửa thoát khỏi nhược thủy. Thân phận của tiểu ác ma và nhóc cai tuôn, mặc dù không có tuyên bố chính thức, nhưng cả đám đều ngầm hiểu rõ. Mà tiên tông Cửu Uyên bây giờ, nghĩ bằng ngón chân cái cũng biết ngay ai sẽ là người nhậm chức tông chủ đời kế. Thế nên, chẳng một ai dám động vào hai ông trời con này. Tiểu ác ma dắt theo nhóc cai tôm ăn dầm nằm về ở tiên tông Cửu Uyên, phải nói là gần như lật trời mà sống. Ngay cả Thủy Không Tú cũng mắt nhắm mắt mở với hai nhóc, cuối cùng thực sự không chịu nổi nữa mới xuôi Hướng Tiêu Qua rước bọn chúng về chơi vài ngày. Hướng Tiêu Qua đương nhiên đã sớm có ý định này, thế là cười tít mắt dẫn hai nhóc con trở về Hướng Gia Bảo. Ai ngờ ngay hôm sau ông liền trả người về, bởi vì nhóc cai tôm chui tọt vào lò kiếm, may mà mấy ngày nay ông bận rộn bên Hòa Thành nên không đốt lò, bằng không lúc Thiên Cù Tử ra ngoài, biết con mình chỉ còn lại miếng kiếm cốt, chẳng rõ có chịu tin là thằng nhóc tự làm tự chịu không nữa. Hướng Tiêu Qua sợ tới mức đổ mồ hôi lạnh ròng ròng, lập tức mang hai nhóc trả lại cho Cửu Uyên, không dám nhắc tới chuyện đưa cháu về nhà chơi nữa. Hề Vân Thanh đành tiếp tục gánh trách nhiệm chăm sóc hai đứa, trí nhớ của cô nàng đã khôi phục kha khá, mặc dù giận hút họa lừa gạt mình, nhưng nàng cũng biết không thể làm gì. Ai bảo bây giờ đối phương là sư nương của mình, đành chịu chưa biết làm sao. Sư tôn cũng thật là, thẳng thừng ném nàng cho sư nương, rồi mặc kệ như vậy. Sau đó, Hề Vân Thanh nắm tay hai nhóc con mà nghe tiếng đến chó cũng hãi, cứ thế trải qua hết ngày này đến ngày khác. Trong lò luyện, Húc Hòa rất ít mở miệng nói chuyện, núi sông trong Hòa Thành thỉnh thoảng sẽ phát ra âm thanh kỳ lạ, có lẽ là ngôn ngữ của vạn vật, nghe không hiểu là gì. Thiên Cù Tử vô cùng lo lắng, nhưng cũng cực hiếm khi quấy rầy, bây giờ nàng không nên bị phân tâm. Thủy Không Tú và Hướng Tiêu Qua đương nhiên hiểu rõ hơn ai hết, cho nên cũng chưa từng đưa tiểu ác ma và nhóc cai tôm đến đây thăm viếng. Hỏa trận cháy ngày đêm không ngừng, linh khí cuồn cuộn được luyện hóa đưa vào Hòa Thành, giấc ngủ của Thiên Cù Tử càng ngày càng ngắn đi, phần lớn thời gian đều thông qua thần kính vạn pháp chăm chú ngắm nhìn thành trì tĩnh lặng kia. Mấy ngày trước thần mộc bất hủ có hiện tượng khô héo, nên nhóm Hướng Tiêu Qua và Thủy Không Tú không thể không bày pháp trận cấp linh bổ sung linh lực cho nó. Thiên Cù Tử trông chừng cả ngày lẫn đêm, bởi vì với chàng, nơi đó chính là ánh sáng duy nhất trong khắp nhược thủy thiên hà. Chờ mãi, rốt cuộc cũng có ngày, một giọng nói khẽ khàn lọt vào trong tai chàng, Huyền chưa thức dậy chưa? Thiên Cù Tử giật mình, lập tức lên tiếng đáp lại, nàng sao rồi, có khá hơn chút nào không? Giọng Húc Họa nhún mùi mệt mỏi, vẫn không, cái lò luyện chết tiệt này, đời này bổn tọa không muốn nhìn thấy nó thêm lần nào nữa. Bây giờ Húc Họa thông qua pháp trận của Họa Thành truyền âm, cho nên người trong thành đều nghe thấy cuộc trò chuyện giữa hai người. Thiên Cù Tử đương nhiên biết chuyện Họa Thành không cho phép khôi thủ lấy người ngoại tộc, vì vậy nói năng khá kiên dè, nhưng giọng chàng lại dịu dàng mềm mại như suối nguồn. Sẽ không có lần tiếp theo, Huyền Chu cam đoan. Cả đời này, ta tuyệt đối sẽ không để nàng chịu đựng nỗi đau đớn như vậy thêm lần nào nữa. Dường như biết chàng lo lắng, Húc Họa nói, thực ra cũng không quá tệ. So với lần đúc thánh kiếm lúc trước, kỳ này đỡ hơn rất nhiều. Đương nhiên rồi, nói gì thì lúc đó cũng là bị dung nham nung chảy để đúc thành hình. Thiên Cù Tử đang định lên tiếng, Húc Họa lại nói tiếp, ít nhất lần này ta còn có Huyền Chu bên cạnh. Toàn bộ ma khôi trong Họa Thành đều rơi da gà đầy đất, chua xót trong lòng Thiên Cù Tử tràn bờ, song chàng lại chỉ có thể mỉm cười nói với nàng, bất luận là lúc nào hay ở đâu, Huyền Chu vĩnh viễn nguyện kề bên phụng dưỡng khôi thủ. Giọng Húc Họa hơi khàn, mặc dù rõ ràng đang nhịn đau, nhưng vẫn có thể nghe ra nàng đang vui vẻ, phụng dưỡng lẫn nhau, chúng ta phụng dưỡng lẫn nhau. Cảm đám ma khôi, hai người thui dùm đi được không vậy? Thời gian trôi qua từng ngày, nhoáng cái đã qua 5 năm, nhóc cai tuôn vẫn không có tên, tất cả mọi người đều đang chờ đợi, cha mẹ của nó thoát ra sẽ xử lý vấn đề này sau. Hai đứa nhóc đều theo Thủy Không Tú học nghệ, nhưng tám chưởng viện của núi Dung Thiên, hết người này đến người khác lần lượt bị làm phiền đến muốn bỏ của chạy lấy người. Ngay cả một Cuồng Dương cũng chịu hết nổi, dựng luôn một tấm bảng trước cửa Đao Tông, ghi rõ, hai thằng nhóc và chó, cấm cửa không được vào. Một hôm nọ, không rõ nhóc cai tôm nghe được từ đâu mà biết chuyện cha mẹ mình đang bị nhốt trong cửa sông Nhược Thủy trên Thập Vạn Đại Sơn. Như thế mà được à? Thằng nhóc này từ nhỏ đã được tiểu ác ma kể cho nghe sự tích Trầm Hương phá núi cứu mẹ. Thế là lập tức nước mắt giàn giụa, không nói hai lời đã trộm thánh kiếm trong truyền thuyết ở chỗ Hề Vân Thanh, nhân bóng đêm lẻn ra khỏi núi Dung Thiên. Một sự tích trong Bảo Liên Đăng truyền kỳ, câu chuyện dài kể về mối quan hệ giữa con người và thần tiên trong vòng xoay nhân quả luân hồi của tam giới. Truyện đề cao chữ thiện, qua đó giúp con người có được cái nhìn đúng đắn hơn về thần Phật. Lưu Trầm Hương là con trai của Dương Thiền, em gái của Nhị Lang Thần Dương Tiễn và người phàm Dương Thiền. Vì kết hôn với người phàm Phạm Thiên Quy nên bị giam dưới Hoa Sơn. Trầm Hương lớn lên biết chuyện, đã một lòng vượt nhiều gian khó cứu thoát mẹ, đồng thời giúp thay đổi Thiên Quy. Ban đêm trên thập vạn đại sơn cực kỳ yên tĩnh, chỉ có hỏa trận vẫn phừng phực thiêu đốt. Tuyết động chỉ tan phân nửa, bởi gió tuyết vẫn gào thét không ngừng. Đằng chân trời, một bóng dáng nhỏ bé đang ra sức phát một thanh kiếm quá khổ chậm rãi đi tới. Húc Họa vốn đang nhắm mắt định thần, nhưng họa thành chính là thân thể nàng, nên tri giác bây giờ vô cùng mẫn cảm. Nàng mở to mắt nhìn sang, một lúc sau mới e dè gọi, Thiên Cù Tử. Cách thần kính vạn hồi, Thiên Cù Tử nhanh chóng đáp lại, hổng. Húc Họa nhìn xuyên qua hỏa trận mờ mờ, hỏi, nhìn xem bên kia là gì vậy? Ánh mắt của Thiên Cù Tử lệ thuộc vào thần kính, vốn dĩ không thể quay đầu, mà nhìn, chàng đành hỏi, có vấn đề gì sao? Húc Họa gần như muốn đưa tay dụi mắt, tại chân trời xa xa, để làm nổi bật thêm tính bi tráng, nhóc gai tuôn còn cố tình cắt một miếng vải đỏ thật to quấn lên người làm áo choàng. Thằng nhóc đang vác thánh kiếm, vừa lết vừa đi, cố hết sức tiến về phía này, Húc Họa nhìn hồi lâu, cuối cùng lẩm bẩm, Thiên Cù Tử, nhìn vật kia, sao giống con chàng quá vậy? Cái gì? Thiên Cù Tử kinh hãi tột độ, làm sao thằng bé có thể xuất hiện ở đây được? Kinh hãi tới đâu cũng vô dụng, bởi vì nhóc gai tôm xuất hiện thật, lết được thêm một quãng, thằng nhóc cắm thánh kiếm xuống đất, bày ra một tư thế tự nhận là cực ngầu. Thánh kiếm trấn giữ nhược thủy 2000 năm, khí tức hai bên đã sớm tương thông, giờ thánh kiếm đến gần, bên trong nhược thủy bắt đầu nổi sóng liên tục. Thiên Cù Tử cố hết sức dẹp yên sóng nước, sau đó cũng rút cuộc qua thần kính vạn hồi thấy được bóng dáng nhỏ bé kia. So với 5 năm trước, nhóc gai tôm giờ cao hơn không ít, vóc dáng cũng rắn chắc hơn, hoàn toàn không còn dáng vẻ như trái bóng tròn hồi 2 tuổi nữa. Hai mắt thằng nhóc vừa lanh vừa sáng, ngũ quan tuấn tú, có thể nhìn ra được vài phần tương tự Thiên Cù Tử. Nhưng lúc này không phải là thời điểm trình diễn cảnh phụ tử nhận nhau, Thiên Cù Tử chưa từng làm cha, giờ cũng không biết nên dùng giọng điệu gì nói chuyện với nhóc, nên đành hỏi, ngươi tới đây làm gì? Nhóc gai tôm đang hì hục rút kiếm, vừa rồi dừng lại cắm thánh kiếm xuống tuyết hơi sâu, nhổ mãi không lên, quả nhiên muốn ngầu cần phải trả giá, anh hùng nhỏ hết sức xấu hổ. Nghe thấy tiếng Thiên Cù Tử, thằng nhóc liền hớn hở hỏi, ngươi là cha ta đúng không? Thiên Cù Tử cảm thấy cực kỳ quái dị, lần đầu tiên đối thoại với con trai, chàng không biết mình nên lấy dáng vẻ nghiêm túc hay hiền từ, chỉ đành ừ một tiếng. Nhóc gai tôm vui vẻ nói, phụ thân, người đừng sợ, hôm nay con trai sẽ cứu người thoát khỏi bể khổ. Dường như nhìn thấy hy vọng ở trước mắt, thằng nhóc bỗng dưng được tiếp thêm sức mạnh, vậy mà thành công rút được thánh kiếm lên. Chỉ là vì dùng quá sức nên sau đó cả người lẫn kiếm đều ngã ngửa ra đằng sau, bầm dập cả mông. Thiên Cù Tử, coi chừng lưỡi kiếm, thánh kiếm lớn như vậy, nếu bổ thẳng vào người thằng bé thì hậu quả khó lường. Nhóc gai tôm hùng hổ như một dũng sĩ đang trên đường diệt rồng, phụ thân yên tâm, ta tới đây. Nó cầm chặt thánh kiếm, vận hết sức chém vào pháp trận thượng cổ của Thiên Hà Nhược Thủy. Một tiếng ầm nổ ra, pháp trận lay động dữ dội, Thiên Cù Tử cuối cùng đã rõ chức trách của mình. Nếu ông trời thương tình, chàng có ngày thoát ra khỏi Nhược Thủy, chắc chắn phải đánh cho thằng nhóc này một trận, nên thân. Chàng còn chưa mở miệng, Húc Họa đã gầm lên, dừng tay, nhảy ranh chết tiệt, mau cút trở về núi Dung Thiên. Nhóc gai tôm quay đầu, ngờ vực nhìn thành trì bị ngọn lửa vây quanh trước mặt, ngươi là ai? Câu hỏi vừa ra khỏi miệng, nó lập tức à há, tự cho mình thông minh, mà khẳng định luôn, Hỏa Diệm Sơn. Hỏa với Diệm với Sơn cái đầu ngươi, khôi thủ quả thực đã hết kìm nổi lửa giận, xéo nhanh cho ta, bằng không chờ bà ra tới, nhất định sẽ đập nát mông ngươi. Nhóc gai tôm làm gì để lời uy hiếp của Húc Họa lọt vào mắt mình, hừ, đừng hòng hù dọa ta, nếu ngươi có thể ra được, thì đã chẳng ở trong đó gào rú. Dứt lời nó lại giơ thánh kiếm lên, chém mạnh cái nữa, lưỡi kiếm tức thì xẹt ra một tia lửa. Thiên Cù Tử thực sự muốn đâm đầu chết tới nơi rồi, chàng vô lực nói, dừng tay. Nhóc gai tôm hừ lạnh một tiếng, phụ thân đại nhân, hôm nay bất luận phải đối đầu với bao nhiêu núi đao biển lửa, con trai thân yêu của người cũng nhất định sẽ noi gương Trầm Hương, phá nước cứu cha. Thiên Cù Tử và Húc Họa. Mẹ nó, ngươi muốn phá nước cứu cha kệ thay ngươi, nhưng có thể cẩn thận mẹ ngươi một chút được không vậy? Chấn động ở Nhược Thủy rốt cuộc cũng truyền đến núi Dung Thiên, Thủy Không Tú và Hướng Tiêu Qua chạy như bay tới. Hề Vân Thanh theo sát đằng sau, bởi vì nàng vừa phát hiện một chuyện cực kỳ hãi hùng, Thánh Kiếm và nhóc Gai Tôm đều mất tích. Đến nhìn thấy cảnh này, Hề Vân Thanh gần như ôm lấy nhóc Gai Tôm chạy biến khỏi hiện trường. Thằng nhóc vẫn còn dương nanh mùa vuốt, thả ta ra, ta muốn cứu phụ thân. Hề Vân Thanh đánh vào mông nó, làm ơn đi tiểu tổ tông, hôm nay bất kể ngươi cứu phụ thân hay mẹ ngươi ra, bọn họ cũng sẽ đập nát mông ngươi cho mà xem. Chương 100, trưởng viện trở về. Công cuộc luyện hóa hỏa thành tiến hành vô cùng suôn sẻ. Lúc Thiên Cù Tử Nương theo rễ cây của thần mộc Bất Hủ thoát khỏi Nhược Thủy, trong lòng vẫn nghi ngờ mình đang nằm mộng. Bên ngoài nắng vàng rực rỡ, biểu thị tiết trời đang giữa hè. Thiên Cù Tử đưa tay cản bớt ánh nắng chói mắt, tầm mắt dần trở nên rõ ràng, thấy rõ khung cảnh trời trong xanh ngắt, núi non tắm nắng xinh đẹp trước mặt, rừng dâu nức tiếng của hỏa thành xanh rì như phỉ thúy, chim trời xoa cánh bay trên cao. Thiên Cù Tử chậm rãi đi bên bìa rừng. Nếu như đào nguyên có thật trên đời, e rằng chỉ đến thế mà thôi. Họa họa, chàng khẽ gọi. Ở trước mặt chàng, một gốc dâu đông đưa cành đáp lại. Huyền Chu đi trước đi, bổn tòa còn phải nghiên cứu pháp trận này thêm một thời gian nữa. Thiên Cù Tử đưa tay vuốt ve cành lá, vậy ta ở đây chờ nàng. Cành dâu nhẹ nhàng mơn trớn mặt chàng, ngứa ngứa, nhưng chàng không hề động đậy, mặc cho nàng chạm vào. Dưới ánh nắng loang loáng xuyên qua tán lá, người trước mặt nàng, dáng mày tựa núi xa, mắt như hồ thu, Húc Họa lần đầu tiên hiểu được thế nào gọi là yêu thích không nỡ rời. Nhưng nàng vẫn khuyên nhủ Thiên Cù Tử, đi xem bọn nhóc đi, cho dù không đành lòng đánh chết, thì cũng phải tẩn cho một trận ngắt ngoải. Lời này ngược lại nghe có lý, Thiên Cù Tử đành nói, ta sẽ nhanh trở lại. Húc Họa nói, không cần quá vội làm gì, dù gì thần thức của ta vẫn không thể tách rời khỏi Họa Thành, ngộ nhỡ không nhịn được. Dùng thân thể hiện giờ hoàn hảo với chàng thì hình như hơi quá gượng. Thiên Cù Tử buồn cười, song lại không tự chủ được cay cay vành mắt. Nàng vốn luôn như vậy, đau đớn khổ sở đến đâu cũng chưa từng mở miệng than van. Nàng chỉ có thể hờ hững buông lời bông đùa, trong khi vẫn kiên định làm tròn ước hẹn, giấu hết mọi gai góc hiểm trở trên đường sau lưng mình. Thế nên chàng cũng mỉm cười, nói với giọng tuy nhỏ nhưng rõ ràng từng chữ một, nếu như khôi thủ có ý đó, ta cũng còn không đi thì sẽ không đi được nữa. May mà Húc Họa thực sự quá mệt mỏi, hơn nữa cũng cần thêm khá nhiều thời gian hoàn toàn dung hợp với pháp trận, nên mặc dù liên tục dùng lời đường mật ve vãn nhau, hai người rốt cuộc vẫn không đi quá giới hạn. Thiên Cù Tử vội vàng rời khỏi Họa Thành, tất cả ma khôi đều lén lút nhìn theo chàng. Bây giờ hỏa trận bên ngoài Họa Thành cháy ngày cháy đêm, Húc Họa biến cả thành trì làm pháp thân của mình, nên khi đối thoại với chàng, người trong thành đều nghe thấy toàn bộ. Mọi người nghĩ gì đương nhiên không tiện nói ra, nhưng ánh mắt bất giác đều chứa đựng sự kính nể vô hạn. Nói gì thì nói, vị trưởng viện này quả thực đã tu luyện tới cảnh giới mới, thế nào cũng xơi được, khó trách có thể lọt vào mắt xanh của khôi thủ nhà họ. Thiên Cù Tự xuôi theo rễ thần một Bất Hủ mà đi, rất nhanh đến được cổng thành, chàng xoay người lại, một lần nữa nhìn tòa thành thanh tĩnh này, quyến luyến tràn đầy trong mắt. Thần Mộc Bất Hủ chỉ phất phất cành về phía chàng. Chờ chàng, từ cổng thành vang lên tiếng cười nói dịu dàng, là giọng của nàng. Mai kiếm của Thiên Cù Tử giãn ra, mọi yêu thương và quyến luyến đều gói gọn trong một chữ này. Ô, trên núi Dung Thiên, Thiên Cù Tử trở về liền bị tám trưởng viện còn lại đồng loạt vây quanh ngắm nghía. Trên người chàng toàn là kiếm khí sắc bén, lúc đi lại lá rụng rơi ngang đều bị nghiền thành phấn. Thủy Không Tú và Hướng Tiêu Qua đương nhiên chạy tới trước tiên, đặc biệt là Hướng Tiêu Qua, bất chấp mọi thứ xông lên ôm chặt lấy chàng. Mặc dù chỉ ôm trong khoảnh khắc, nhưng tay ông vẫn bị kiếm khí chém bị thương, Thiên Cù Tử hiển nhiên thấy được, bèn nói, xin lỗi, vẫn chưa thể khống chế được kiếm khí. Hướng Tiêu Qua nhất thời thất thú, giờ mới phản ứng lại, nên khó tránh khỏi xấu hổ, nhưng trên mặt vẫn tràn ngập hân hoan, không sao, Húc Họa thế nào. Thiên Cù Tử nói, vẫn ổn, có thể ngừng luyện hóa rồi, nhưng nàng còn cần thêm chút thời gian để dung hợp với pháp trận. Hướng Tiêu Qua mừng đến mức luống cuống chân tay, Thủy Không Tú rốt cuộc vẫn tỉnh táo hơn, bèn bảo, ngươi trở về thật đúng lúc, nhanh đi quản đám con của ngươi đi. Nói cho cùng vẫn là phụ tử liền tâm, Thiên Cù Tự hỏi, bọn họ đang ở đâu? Tám trưởng viện đồng loạt chỉ về hướng thập phương giới, Thiên Cù Tự nhanh chân vào đó, Đập vào mắt là cảnh tiểu ác ma đang luyện công, còn nhóc gai tuôn thì mò mẫm dưới hồ nùa nửa ấm nửa lạnh xiên cá. Cá dưới hồ tựa như cái bóng, vừa nhanh vừa tinh, khó bắt cực kỳ. Nhóc gai tôm hăng hái đâm chọc, ống quần nó sắn tận bẹn, mặt mũi dính bùn, trên đầu còn lủng lẳng vài cọng trong. Lúc nhìn thấy dụng cụ xiên cá trong nó, mặt Thiên Cù Tử lập tức xám ngoét, đều tới đây cho ta. Tiểu ác ma liếc thấy chàng, lập tức ngừng luyện công lon ton chạy sang. Nhóc gai tôm vẫn còn nghi ngờ, ngươi là ai, dựa vào đâu mà ra lệnh cho ta, có biết cha ta là ai không? Thiên Cù Tử nghiêm giọng, mau lại đây trước. Nhóc gai tôm vác thánh kiếm lên vai, thông thả đi tới, ca, thằng cha mặt liệt cổ hủ này, là ai vậy? Tiểu ác ma lập tức trốn ra sau lưng Thiên Cù Tử, tỏ vẻ mình và nhóc gai tôm không cùng lập trường. Thiên Cù Tử đưa tay ra định tóm cổ nhóc gai tôm, thằng nhóc chợt cảm thấy không ổn, co chân định chạy, nhưng nó chạy nổi sao, chưa chớp mắt xong đã bị Thiên Cù Tử bắt giữ trong tay rồi. Thiên Cù Tử dùng tay trái nhấc thằng nhóc lên, tay phải cẩn thận đón lấy thánh kiếm, trên lưỡi kiếm còn dính vảy cá kìa. Chàng không nói hai lời, nhấc nhóc gai tôm đi về phía khổ trúc lâm. Ba người vừa ra khỏi thập phương giới, tất cả mọi người đều nhìn thấy, cả Thủy Không Tú cũng mừng rỡ ra mặt, đúng là phải mở tiệc ăn mừng thôi. Nhóc gai tôm vẫn không phục, khua khoáng tay chân loạn xạ, Thủy Gia Gia, Hướng Gia Gia, cứu mạng, tên khốn này muốn hại ta. Hướng Tiêu Qua có cứu nó không? Thằng nhóc thối, không có người răng đen ngư là ngươi dám lôi mẹ ngươi ra làm dao phai mổ cá thật. Ông chỉ dặn hai câu, đánh hai cái là được rồi, đừng quá tay. Thiên Cù Tử mang con trai về khổ trúc lâm, trước tiên đặt thánh kiếm lên bệ đỡ bằng vải mềm, sau đó chẳng nói chẳng rằng lật nhóc gai tôm nằm sấp lên đùi mình, tụt quần nó xuống, đưa tay đếp bóp vào mông nó. Nhóc gai tôm nghĩ sao cũng chẳng thể ngờ rằng thằng cha mặt lạnh này lại không nể mặt Thủy Gia Gia và Hướng Gia Gia của nó, thật sự dám động thủ đánh nó. Nó giật mình há hốc, bàn tay của Thiên Cù Tử lại giáng xuống. Sau đòn thứ hai, nhóc gai tôm lập tức quà khóc thành tiếng, vừa khóc vừa khỏi tiểu ác ma đứng cạnh đó, ca, hắn rốt cuộc là ai vậy? Tiểu ác ma vô tội chớp chớp mắt, là cha ta. Nhóc gai tôm đạp chân vùng vẫy, khóc lóc thảm thương. Cho nên mới nói trẻ con đúng là khờ, ăn no rửng mỡ, rồi đòi đi cứu cha, đi theo cha có thể sung sướng bằng đi theo hai vị gia gia sao? Thiên Cù Tử giữ chặt nhóc gai tôm đánh cho một trận, sau đó bắt đầu thiết lập khuôn khổ. Từ nay trở đi, ngươi tên là Húc Vân Đằng, về sau đầu giờ Mão, 5 giờ sáng, rời giường, đọc sách viết chữ 1 canh giờ, nhập thiền tĩnh tu 1 canh giờ, kế tiếp tập võ luyện kiếm 1 canh giờ, giờ Mùi, 1 giờ trưa, ta sẽ kiểm tra bài tập, sau đó đấu luyện, hệ bê trễ là ăn ba roi thất hiền, biết khôn, thì chăm chỉ một chút. Ta, nhóc gai tôm đột nhiên ý thức rằng những ngày tháng làm ông trời con của mình, cứ thế đã một đi không trở lại. Tiểu ác ma trái lại không phải chịu phạt gì, trí thông minh của nó luôn hoạt động nha, muốn làm gì cứ giật dây đệ làm là được, việc gì phải đích thân thử lửa chứ, không đáng. Thiên Cù Tử dạy dỗ con trai xong, kế tiếp đương nhiên là đi tìm Thủy Không Tú. Mục đích của chàng rất rõ ràng, lần trước tiến vào Nhược Thủy, vãn bối đã bàn giao xong xuôi tất cả sự vụ của tông môn, bây giờ trở về chỉ vì muốn dẫn Ấu Tử đi cùng. Cảm ơn tông chủ đã tốn công giáo dưỡng hai đứa thời gian qua. Hôm nay vãn bối xin chào từ biệt tông chủ. Thủy Không Tú tức suýt nổ phổi, cười lạnh nói, chào từ biệt, ngươi muốn đi đâu? Thiên Cù Tử dừng bước, rốt cuộc vẫn hành lễ một cái, đáp, tông chủ. Thủy Không Tú mỉa mai, thì ra ngươi vẫn còn nhận người tông chủ này. Thiên Cù Tử nói, vãn bối xuất thân từ Tiên Tông Cửu Uyên, sao lại không nhận tông chủ được? Thủy Không Tú, nhưng nhìn thần thái của ngươi trước khi xuất phát, hoàn toàn không có ý đó. Nghe vậy Thiên Cù Tử mới nói, ta đã từng nói, chí hướng của ta chưa bao giờ đặt ở danh lợi. Thủy Không Tú phẫn nộ thật rồi, ngươi không màng danh lợi, đời này của ngươi thua sạch ở nữ sắc rồi, bây giờ ngươi muốn làm gì, chạy thẳng tới Hỏa Thành gả cho Khôi Thủ Ma Khôi. Thiên Cù Tử, chí hướng của ngươi đặt ở chỗ cao thật. Thiên Cù Tử không để ý tới y, hiển nhiên đã quyết tâm rồi, nên nghiêm mặt nói, tông chủ quá khen. Lửa giận của Thủy Không Tú bốc cao tận trời. Đồ vô liêm sỉ, ta với cha ngươi đã không còn trẻ trung gì, đã sớm gánh không nổi chức trọng trách của tông môn. Thiên Cù Tử, vị trí tông chủ bây giờ, ngoài ngươi còn ai có thể đảm nhiệm nữa hả? Thiên Cù Tử hơi nhíu mày, chẳng phải Cuồng Dương đã trở lại núi Dung Thiên rồi ư? Thủy Không Tú từ từ thu lại vẻ giận dữ, biết chàng cũng đang cân nhắc vấn đề này, nên nghiêm nghị nói, trước kia còn Phó Thường Phong, một cuồng dương có ý mưu tính thay nên mới ngồi yên ghế chưởng viện Đao Tông, chưa từng thất trách, nhưng sau khi Phó Thường Phong bị thương nặng, nha đầu đó liền lộ nguyên hình. Thiên Cù Tử, ngươi sờ lương tâm suy nghĩ thử đi, ngươi thật sự cho rằng một cuồng dương có thể đảm đương trọng trách của tông chủ sao? Ngoại trừ nha đầu đó, luận công đức hay uy vọng của những người khác, ai đủ khả năng phục chúng hả? Tới lúc đó, chẳng lẽ tông môn lại trở về thời kỳ chia năm xẻ bảy trước kia? Thiên Cù Tử im lặng, Thủy Không Tú lại nói, hơn nữa thân thể Hướng Tiêu Qua bây giờ càng ngày càng tệ, thực lực Hướng Mang thế nào ngươi rõ hơn ai hết, Hướng Gia Bảo mà không có tiên tông Cửu Uyên nâng đỡ sẽ thế nào, ngươi ngẫm kỹ lại xem. Thiên Cù Tử vẫn không chịu mở miệng, Thủy Không Tú thở dài một hơi, rốt cuộc đành thỏa hiệp, cho dù ngươi thật sự phải lấy húc họa, vậy cũng đâu nhất định phải dính chặt một chỗ, sớm chiều ở cùng nhau chứ, nếu như họa thành dời về trên núi Dung Thiên, các ngươi kết làm đạo lữ xong, dẫu mỗi người ngủ một nơi, thì qua lại có thể tốn bao nhiêu công sức hả? Thủy Không Tú nói được tới nước này là đã tha thiết lắm rồi. Thế nhưng Thiên Cù Tử vẫn do dự, cuối cùng chàng nói, ta cần thương lượng với nàng ấy một chút, sẽ trả lời tông chủ sau. Thủy Không Tú chỉ vào mũi chàng, thật lâu không nói nổi thành lời, dạo gần đây y phải tự hỏi bản thân, rốt cuộc hao hết tâm lực dạy dỗ đệ tử trưởng thành có ích lợi gì vậy? Ô, hòa thành, hòa trận bên ngoài đã ngừng. Thập Vạn Đại Sơn vẫn mênh mông gió tuyết, nhưng bên trong hòa thành lại ấm áp như đương xuân. Đây là hai thế giới vừa tách biệt vừa liên kết chặt chẽ, mà trong đó hòa thành chính là một cơ thể sống độc lập. Thiên Cù Tử đi tới dưới thành, cành nhánh của thần một bất hủ khẽ lay động, huyền chu, từng câu từng chữ đều chứa đựng niềm vui. Thiên Cù Tử một tiếng đáp lại, tựa lưng vào gốc thần một rồi nói, lần trước hứa với nàng giảng bài cho Ma Khôi một tháng, ai ngờ mới hai ngày đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn, bây giờ rảnh rỗi, ta đến hoàn thành ước hẹn đây. Nghe vậy Húc Họa mới nhớ tới giao ước mình đặt ra, vì muốn lôi kéo hóa thân của Thiên Cù từ lúc trước, nàng nói, đáng tiếc lần này ta không thể chuẩn bị linh ẩm và cơm nước cho Huyền Chu. Thiên Cù Tử nhẹ nhàng vuốt một nhành lá xanh non, không cần. Húc Họa vô cùng thưởng thụ cái vuốt ve này, người yêu mình ngày nhớ đêm mong đang ở trước mắt, tất nhiên khó tránh khỏi chuyện được một muốn người. Nàng kêu lên, dừng tay, còn sơ nữa bổn tọa sẽ hết nhịn nổi. Thiên Cù Tử vẫn không buông tay, trái lại còn đưa nhành cây kề bên môi mình, chàng nhắm mắt lại, mặt ửng đỏ, khẽ khàn nói, không nhịn nổi, thì không cần nhịn nữa, hề mộ ở đây rồi, khô thủ muốn thế nào, ta đều có thể, chương 101, duyên sinh bất diệt. Hề chưởng viện hoàn toàn không cần mặt mũi nữa rồi. Ma Khôi trong họa thành dồn dập bị tập kích lỗ tai, nhưng khiếp sợ khôi thủ thường lạm dụng uy quyền, nên không dám hó hé lời nào. Trong lòng Húc Họa như dậy sóng, nhưng lạ cái là nàng lại luống cuống không biết làm gì. Tu sĩ hơn nửa đời luôn tỉnh táo tự chủ như Thiên Cù Tử, thực ra không dễ dàng tiếp thu những chuyện quá mức kinh hãi thế tục. Nếu là lúc trước, nàng tất nhiên sẽ trêu đùa bẩn cợt chàng đủ kiểu, nhưng bây giờ nàng chợt phát hiện rằng mình không nỡ. Thì ra chiều theo một người cũng giống như dung túng một người, đều không tự chủ được. Về mặt này, nàng hoàn toàn khác với Thủy Tả Ý. Chẳng rõ liệu Thủy Tả Ý có chút áy náy nào không nếu biết bản thân đã trở thành bóng ma cả đời của Thủy Không Tú. Húc Họa dùng cành nhánh của thần một bất hủ vuốt ve môi chàng, Huyền Chu triệu tập bọn họ lên lớp đi. Thiên Cù Tử đáp lại, sau đó lại hỏi, lúc ta đến, tông chủ có nhắc tới chuyện người kế thừa, nàng thấy thế nào? Chàng hỏi như vậy, cũng vì có lý do của nó. Tập tục của họa thành quy định khôi thủ tuyệt đối không được gả ra ngoài, từ cổ chí kim luôn chọn bạn đời từ trong tứ quân. Chàng không phải là ma khôi thuần huyết, muốn ký khế ước làm đạo nữ với Húc Họa là chuyện cực kỳ khó khăn, mà phía tiên tông Cửu Uyên, bất kể là tông chủ hay là trưởng viện, hiển nhiên đều không thể ở rễ cho họa thành. Nếu hai người muốn thành thân như bình thường, tất nhiên phải có một người từ bỏ thân phận của mình, thậm chí rời khỏi tông tộc. Húc Họa hỏi ngược lại, Huyền Chủ nghĩ sao? Thiên Cù Tử nói, ta muốn nghe ý kiến của Ma Khôi trong họa thành trước. Ma Khôi trong thành kinh ngạc, ý hề trưởng viện là, nếu như Ma Khôi họa thành khăng khăng rằng khôi thủ chỉ có thể cưới chính quân, hề trưởng viện đồng ý từ bỏ vị trí tông chủ tiên tông Cửu Uyên. Nhưng ngay sau đó bọn họ lại nghe thấy khôi thủ nhà mình cười nói, họa thành nghĩ gì không quan trọng, Huyền Chu tự mình quyết định là được, cũng không cần bận tâm ý kiến của ta đâu. Mặc dù ta hy vọng có Huyền Chu bầu bạn bên mình, nhưng hai ta tu đạo nhiều năm như vậy, Thực sự không nên bởi vì tình cảm mà từ bỏ những gì mình theo đuổi bấy lâu. Thiên Cù Tử gật đầu, được. Đến chiều, Thiên Cù Tử trở lại núi Dung Thiên, Thủy Không Tú rút cuộc cũng thở phào một hơi, tốt xấu gì vẫn quay lại. Hề Vân Thanh đã kiểm tra bài tập tổng kết lớp sơ cấp của tiểu ác ma và nhóc gai tôm xong, Thiên Cù Tử lại phải soạn thảo giáo trình học mới cho hai nhóc. Cũng may Hề Vân Giai và Hề Vân Thanh dạy dỗ đám sư đệ sư muội trước mắt tay, có thể gánh bớt một phần cho chàng. Mà nhóc gai tôm đã ý thức được bi kịch của nhân sinh có phụ thân là thế nào. Sau lần bị rước về khổ trúc lâm từ thập phương giới, nó không còn dám nghịch ngợm như thế nữa. Sạch tối, màn trúc trong khổ trúc lâm đều được cuốn lên, con suối dẫn từ trên núi xuống chảy xiết, bắn bọt nước tung tóe như ngân châu, chuồn chuồn la đà đậu trên nhành lau, cá trong hồ lượn lờ qua lại. Thiên Cù Tử vận y quan trắng tự tuyết ngồi trên mặt đất, trên bàn thấp trước mặt bày một bộ chén trà bằng hồ phách, trà xanh trong chén tỏa ra mùi hương thanh nhã. Tiểu ác ma đã ra dáng thiếu niên, giờ đang cùng đệ đệ tròn như quả bóng ôn bài. Một con gió mát buổi chiều hè thổi đến, ráng chiều nung đỏ gần nửa bầu trời, nhóc gai tôm bị một con bướm hấp dẫn, ngẩng đầu lên nhìn, liền bị Thiên Cù Tử đưa chân đá nhẹ vào mông. Nó lập tức cúi đầu, ngoan ngoãn tiếp tục đọc sách. Không khí nhuộm mùi sơn tuyền và trúc xanh thanh mát, Thiên Cù Tử uống trà thơm, nhân sinh gần như hoàn mỹ. Đáng tiếc, chỉ là gần như. Thủy Không Tú dường như cảm thấy không nên kéo dài thêm, nên cuối tháng 7 y chiêu cáo với toàn bộ huyền môn, chính thức truyền vị trí tông chủ lại cho Thiên Cù Tử. Đối với sự kiện này, trên dưới Tiên Tông Cửu Uyên đều không ai có ý kiến. Thiên Cù Tử vừa điềm tĩnh vừa nghiêm cẩn, bất kể là tu vi hay là công đức, người này bây giờ đều có thể phục chúng. Sang đầu tháng 8, trưởng môn các tông phái huyền môn lại lần lượt đến núi Dung Thiên, dự tiệc mừng Cửu Uyên có tân tông chủ. Thiên Cù Tử tiếp nhận ngọc bội tông chủ, Thủy Không Tú đưa ra một mệnh lệnh cuối cùng, bây giờ hồn mảnh vẫn còn ở Hỏa Thành, tìm cơ hội mang nó về. Đối với quan hệ của Thiên Cù Tử và Húc Họa, y bây giờ cũng lười nhiều lời, nhìn dáng vẻ keo sơn kia của bọn họ, có muốn tách cũng tách không ra. Chẳng rõ nếu coi hồn mảnh như tín vật ký khế ước, Húc Họa có chịu đưa ra không nữa. Thiên Cù Tử cầm ngọc bội tông chủ đeo vào bên hông, đương nhiên biết Thủy Không Tú nghĩ gì trong đầu, nhưng chàng vẫn không nói gì, chỉ theo trình tự tế Thiên Tế Tổ. Quá trình rườm ra nhiều tiểu tiết, Thiên Cù Tử vận y bào tông chủ cầu kỳ, sắc mặt lạnh nhạt, trong con ngươi không có chút độ ấm nào, nhưng ngược lại càng tô thêm vẻ điềm tĩnh của người có thể làm chuyện lớn. Đối lập với chàng, Tái Sơn Quy hôm nay khoan khoái khó tả. Ông đúng là may mắn hết phần thiên hạ, cái này gọi là nước lên, thì thuyền lên theo. Ông vậy mà thành đại trưởng lão của Tiên Tông Cửu Uyên. Nên nhớ đại trưởng lão đời trước là Đàm Yên đấy, tu vi của nữ nhân kia có thể treo tu sĩ cỡ ông lên đánh, cả trăm người lận nha. Mặc kệ so sánh mình sẽ trông như rác thải, tái đại trưởng lão dựa vào vận may của bản thân, tích mắt tươi cười suốt cả quá trình. Tiệc mừng kéo dài 3 ngày 3 đêm, Thiên Cù Tử đương nhiên không rảnh chạy đến Hỏa Thành. Ai ngờ Hỏa Thành lại phải thái sử trường lệnh đến đây chúc mừng. Lần này thái sử trường lệnh đến núi Dung Thiên, đãi ngộ hiển nhiên vượt xa lần đầu lên núi. Mà lễ vật lão đưa tới cũng cực kỳ quý giá. Húc Họa để lão mang hồn mảnh và thê tử Thủy Hàm Ảnh của Doãn Tụ Duyên trả cho Cửu Uyên. Đòn ra oai phủ đầu này của con dâu như một cái tát vào mặt Thủy Không Tú. Nhưng y vẫn cố khuyên mình nhẫn nhịn, không cần so đo với vạn bối. Dù sao đối phương cũng chỉ là một cục sắt, cho dù thông minh thì cũng không thể biết điều như người thường. Thiên Cù Tử cũng không biết nên khóc hay cười, đành phất tay cho qua. Thiên Cù Tử kế nhiệm chức tông chủ xong, lập tức bận rộn xử lý hai chuyện lớn. Đầu tiên là nhân tuyển cho vị trí đại trưởng lão Đao Tông. Sau khi Phó Thuần Phong chết, vị trí này vẫn để trống. Nhưng Mộc Quần Dương lại là một trưởng viện cần người phụ tá, mà người này nhất định phải chịu được tính cách của cô nàng. Đương nhiên, cũng phải là người nàng có thể tin tưởng được. Thứ hai là nhân tuyển cho trưởng viện Âm Dương Viện, Hề Vân Giai là lựa chọn không tệ, nhưng tu vi chưa đủ thâm hậu. Thế nên mấy ngày qua chàng phải dùng một lượng lớn đang được giúp cậu tăng tiến công lực. Chính trưởng viện của Cửu Uyên đều nổi danh khắp nơi, không thể để Hề Vân Giai yếu thế được. Ở Hỏa Thành, Húc Họa trải qua bao nhiêu vất vả rốt cuộc cũng dung hợp hoàn toàn với pháp trận. Tất cả ma khôi đều có thể cảm thấy Hỏa Thành hơi hạ xuống, giống như bây giờ mới cuối cùng đáp vững xuống trên mặt đất. Trong thành hiện nay, khôi thủ ở khắp mọi nơi, bọn họ ngược lại không biết nên đi đâu đợi nàng, đành chờ ở bên ngoài tinh thần hải. Thế nhưng Húc Họa lại không xuất hiện. Hôm sau, lúc đêm vừa xuống, Thiên Cù Tử đã nhận được tin tức của Hề Vân Giai. Nàng đã bị thương nặng, Thiên Cù Tử kiểm tra bài tập của hai đứa bé xong bèn xua chúng đi ngủ. Khi quay đầu lại, thì thoáng trông thấy một bóng người bên cạnh rừng trúc. Lòng chàng nao nao, một cô gái bước ra khỏi sau gốc trúc, màu áo xanh biếc như trúc, tươi đẹp vô ngần. Thiên Cù Tử khẽ nhíu mày, cô gái thướt tha đi tới trước mặt chàng, dịu dàng cúi đầu, tay áo tỏa ra hương trúc thơm ngát, Hề Tông Chủ Vạn An. Thiên Cù Tử lùi lại một bước, hỏi, ngươi là ai? Cô gái xòe bàn tay trắng nõn như búp măng non, tiểu nữ chính là tinh khí từ trúc, được pháp trận của Hề Tông Chủ bồi dưỡng vừa mở ra linh trí, nên đặc biệt đến đây cảm ơn Tông Chủ. Ố, sắc mặt Thiên Cù Tử không hề thay đổi, không biết tiên tử dự định làm sao cảm ơn bổn tôn. Trúc tiên ngước đôi mắt long lanh như nước lên, tiểu nữ nguyện, theo sai bảo của Tông Chủ. Thiên Cù Tử nắm chặt cổ tay mềm mại tựa nước của nàng, dịu dàng hỏi, vậy một đêm vuốt về an ủi, cùng đưa nhau đến Vô Sơn, thì sao? Trúc tiên cau đôi mày thanh tú, nhưng ta và Tông Chủ vừa gặp mặt lần đầu, như vậy có làm bẩn thanh danh của Tông Chủ không? Thiên Cù Tử lôi kéo tay nàng, thẳng hướng về phía chỗ ở của mình, không đáng ngại. Thiên Cù Tử, chàng giỏi lắm. Nàng trúc tiên này đương nhiên là do hút họa hóa thân thành, trong lòng nàng đang nổi cơn tam bành, vậy mà vẫn phải trưng ra khuôn mặt tươi cười. Bình thường thì thề non hẹn biển, ra vẻ thủ thân như ngọc, nhưng vừa thấy nữ giới là lập tức lộ ra nguyên hình. Đồ lương lẹo. Thiên Cù Tử kéo nàng đi vào phòng trúc, bên trong vẫn là chiếc giường la hán quen thuộc ấy, chăn mỏng được gấp chỉnh tề, chàng ôm trúc tiên lên giường, từ trên cao nhìn ngắm nàng. Trúc tiên thẹn thùng đưa tay ngọc che đi khuôn mặt như hoa sen chấm nở. Thiên Cù Tử chậm rãi cúi xuống, một cái hôn mềm mại nhẹ nhàng rơi lên tay nàng, trúc tiên lập tức mềm nhũn người. Sau đó, Hề Tông Chủ không chút khách khí, vừa ra hiệu bảo nàng im lặng, vừa cùng nàng làm uyên ương tắm mưa. Húc Họa tức giận trong bụng, song lại khó chống nổi chàng từng bước xâm lấn. Gió trong khổ trúc lâm mang theo hương trúc luồn qua song cửa sổ, sơn tuyền chảy xuôi. Mọi âm thanh giao hòa tạo thành tấu khúc của thiên nhiên, Húc Họa từ từ tan chảy thành một vũng xương thủy. Tiểu ác ma và nhóc gai tôm trốn sau một tảng đá, lặng lẽ thăm dò về hướng phòng trúc. Nhóc gai tôm nhỏ giọng nói, ca, có nhìn thấy không, cha dẫn một nữ nhân xa lạ về phòng kia, hơn nữa còn vội vã như vậy, phát hiện chúng ta nhìn lén cũng không thèm đuổi. Tiểu ác ma ngậm một cọng cỏ dại trong miệng, cỏ trong khổ trúc lâm không nhiễm chút bùn, nên chẳng đắng, mà còn ngọt ngọt. Nghe nhóc gai tôm nói vậy, nó liền liếc xéo đệ đệ, ta không mù, đương nhiên nhìn thấy. Nhóc gai tôm kinh ngạc, sao ca không có phản ứng gì hết vậy, cha chúng ta đội nón xanh cho mẹ kìa. Đội nón xanh, ngoại tình. Tiểu ác ma thật sự không nhịn nổi liếc nó khinh thường, làm ơn đi, có phải trí thông minh của đệ giống mẫu thân, bị luyện hóa, nên hỏng, rồi không. Hương thơm ma khôi thuần huyết rành rành ra đó, ta ở đây còn ngửi thấy được, tưởng cha cũng đần giống đệ hả. Nhóc gai tôm giật mình, ca muốn nói, trúc tiên kia là mẫu thân chúng ta. Tiểu ác ma nhún vai, nhóc gai tôm, thì thầm, mẫu thân đúng là vô lương tâm, trở về khổ trúc lâm, không đi thăm chúng ta trước, mà lại giả làm nữ nhân xa lạ đi quyến rũ cha, có mẹ nào đối xử với con cái như vậy không? Tiểu ác ma thương hại sờ sờ đầu nó, nhóc con đáng thương, mấy chuyện đủ khả năng đổi mới tam quan của ngươi về sau còn nhiều lắm, từ từ rồi ngươi sẽ biết nhân sinh tàn khốc thế nào. Mà trong phòng trúc lúc này, Húc Họa đã được thỏa mãn, bắt đầu chuẩn bị tính sổ nợ nần, nghe đồn Hề Tông Chủ và Khôi Thủ Họa thành vốn tình đầu ý hợp, thậm chí ngài còn vì nàng ấy không tiếc hy sinh đạo đồ, đi trấn giữ Nhược Thủy. Bây giờ ngài lại cùng nữ tử xa lạ ở đây thâu hoang, thật sự khiến người khác bất ngờ. Thiên Cù Tử nỗ lực lắm mới điều chỉnh nhịp thở về bình thường, nhìn thấy đôi môi đỏ mọng dưới thân hết khép lại mở thẻ thọt nói chuyện. Thế là lại phải cố hết sức mới có thể nghe rõ nàng nói gì. Thâu hoang, chàng nhìn thấy bóng mình phản chiếu trong đôi mắt đen trong trẻo kia. Nếu tiên tử đã bất ngờ một lần, vậy bất ngờ thêm lần nữa đi nhé. Hả, sao không theo kịch bản gì hết vậy? Húc Họa sững sờ, chưa kịp nói gì đối phương đã lại chồm người lên, giữ chặt tay chàng, lần nữa hôn môi nàng. Sau khi bất ngờ thêm lần thứ hai, rồi thứ ba, Húc Họa nằm sụi lơ trên giường, Hề Tông Chủ đứng dậy. Giúp nàng thu dọn sạch sẽ rồi thấp giọng hỏi, bây giờ tiên tử còn cảm thấy bất ngờ không? Húc Họa cố gắng khoát tay, con người của ta thực ra không dễ bị bất ngờ như vậy, nhưng ngày mai nói tiếp đi, mai lại nói tiếp, nàng thật sự không còn sức động đậy, tay nhân mềm nhũn cả rồi. Thiên Cù Tử từ tốn ôm lấy nàng, nháy mắt lại thấy như trở lại 2000 năm trước, hướng nam đứng bên rìa lò kiếm, phi thân nhảy xuống, thân thể hóa thành nước dung hòa khối vẫn thạch ngoan cố bên trong, cảm giác nóng cháy tận xương, xương thịt tan chảy, cuối cùng đều tan biến. Còn khối vẫn thạch đen nhánh kia lại dần dần hòa tan biến thành thế giới của chàng. Duyên đã sinh thì sẽ không tàn lụi. Ngoài truyện một. Ngày hôm sau, tiểu ác ma và nhóc gai tôm ăn mặc chỉnh tề đứng chờ ở trước rừng trúc từ rất sớm. Mấy ngày qua Thiên Cù Tử quản thúc hai huynh đệ bọn chúng cực kỳ nghiêm, đến trễ là sẽ phạt. Nhóc gai tôm đứng nghiêm, vừa chờ vừa nhỏ giọng nói, phụ thân có thể rời giường không, để thấy hơi bị quá sức ấy. Tiểu ác ma còn chưa lên tiếng, thần ma chi thức trên vai nó đã bắt chéo chân, nói, chắc chắn không thành vấn đề, hề chưởng viện có làm 10 lần một đêm, thì nhiều lắm cũng chỉ mất một khắc là hồi phục xong, tu vi thâm hậu như y, chút vất vả ấy có là gì. Cảm ơn đã khích lệ nhá, mặt mũi hai huynh đệ đồng loạt vặn vẹo. Mà khiến bọn họ nhăn nhó tợn hơn chính là Thiên Cù Tử đến thật, hơn nữa còn rất đúng giờ. Gót giày chàng dẫm lên lá trúc, rừng trúc xanh rì bên cạnh càng làm nổi bật y quan trắng như tuyết trên người chàng, dáng người cao thẳng, hoàn toàn là hình ảnh của chân tiên trong mây, không nhiễm cát bụi. Thần sắc của hai huynh đệ đồng thời trở nên phức tạp. Thiên Cù Tử không muốn ồn ào đánh thức Húc Họa, cho nên chỉ tiện tay bẻ một cành trúc dạy kiếm pháp cho hai đứa con. Mặc dù Cửu Uyên là tông môn tu tiên đứng đầu, nhưng đệ tử vẫn không thể kém về mặt công phu. Nhìn kiếm pháp của chàng bay múa như du long, nhóc gai tôm mấy lần muốn nói chuyện, nhưng đều không biết mở miệng kiểu gì. Cha à, chẳng lẽ tu tiên không có cách nào cải thiện tố chất thân thể tốt hơn chút sao? Cứ tu tới tu lui kiểu này hình như chẳng tác dụng mấy nha. Thiên Cù Tử thị phạm bộ kiếm pháp 3 lần, tiện tay ném cành trúc sang một bên rồi nói, bắt đầu luyện công đi. Vân Kiểu, ngươi là huynh trưởng, phải năng nổ chấn chỉnh bản thân để làm gương cho đệ đệ, không thể tùy hứng làm bậy. Hôm nay ta sẽ về muộn, bài tập của đệ đệ do ngươi đốc thúc. Tiểu ác ma nghe phụ thân răn dạy, lập tức ngoan ngoãn cúi người khom lưng, phụ thân dạy rất phải, hài nhi nhớ kỹ rồi. Nhóc gai tôm liếc trắng mắt, chẳng lẽ hôm nay mẫu thân cũng không đến thăm bọn chúng. Hề tông chủ rất hài lòng, rốt cuộc vẫn còn trưởng tử nghe lời, nhắc tới cũng phải ngẫm lại, tác phong của đứa nhỏ hình như không giống mình cho lắm. Thiên Cù Tử mới kế nhiệm chức vị tông chủ, thật sự rất bận rộn. Đầu tiên là phải bảo đảm tu vi của Hề Vân Giai tiến triển vượt bậc, chàng muốn nhờ y tông luyện một ít đan dược, chuẩn bị mấy ngày tới hỗ trợ Hề Vân Giai đẩy công lực lên thêm một cấp nữa. Vị trí chưởng viện âm dương viện không thể chỉ có tiếng mà không có miếng. Chuyện hệ trọng, nhưng lại không thể nóng nảy làm bừa. Nếu vì vài ngày cuống quýt với Húc Họa mà tổn thương căn cốt cả đời của đệ tử, chàng sẽ hối hận tột cùng. Chàng không đánh thức Húc Họa mà để nàng ngủ ở chỗ mình. Dù gì trên dưới âm dương viện bây giờ đều đã biết rõ quan hệ giữa hai người. Nàng muốn ngủ lại khổ trúc lâm bao lâu cũng được, cho nên chàng một mình đến y tông chuẩn bị đan dược cho Hề Vân Giai. Nhóc gai tôm vừa thấy chàng đi xa, lập tức dừng tu luyện, ném kiếm gỗ sang một bên, rủ rê, ca, chúng ta chơi trò trạm yêu trừ ma đi. Tiểu ác ma nói, luyện tốt kiếm pháp đi đã, không sợ lát nữa phụ thân quay lại tết mông đệ à. Nhóc gai tôm nóng nảy phân trần, nhưng luyện mấy thứ kiếm pháp này chán phèo, còn không bằng đến sau núi bắt cá, tại sao mẫu thân không tới gặp chúng ta vậy, phải chi mẫu thân tới đón mình về Hòa Thành, lúc trước ở Hòa Thành đệ có phải luyện công gì đâu. Đó là bởi vì lúc ấy ngươi mới lớn bằng hạt vừng thôi, tiểu ác ma nhún vai, chúc đệ nằm mơ thành thật. Khi Húc Họa tỉnh dậy, bên người trống không, nàng duỗi tay sờ sờ, chỗ Thiên Cù Tử nằm đã lạnh tanh từ bao giờ. Khó khăn lắm mới gặp lại mà lão thất phu dậy sớm như thế. Trong lòng hậm hực không vui, nàng uể oải rời giường mặc quần áo, rửa mặt xong xuôi mới đi ra ngoài. Bên rìa rừng trúc, tiểu ác ma đang luyện kiếm, nhóc gai tôm ngồi xổm dưới đất, cầm kiếm gỗ vẽ cây xương bồ trước mặt. Húc Họa đi tới, giơ chân đá vào mông nhóc. Lực của một cước này, dưới mắt nàng, thì chẳng bỏ bền gì. Nhưng nhóc gai tôm mới bao nhiêu tuổi chứ? Nhóc con lăn một vòng, rớt thẳng vào đầm nước nhỏ phía trước, hôn thân mật với bụi xương bồ trong đó. Nó giật nảy mình, kẻ nào dám vô sĩ đánh lén người khác như vậy. Vừa quay đầu lại, nhóc gai tôm liền trông thấy một nữ tử mặc váy áo màu trúc đang chau mày nhìn mình. Mặc dù còn nhỏ, nhưng nó vẫn biết nữ giới bây giờ xuất hiện trong khổ trúc lâm chỉ có thể là ai. Thằng nhỏ nhất thời đứng hình không nói, nên lời. Húc Họa cũng chẳng để ý chuyện con trai đang chết trân, mỉm cười nói, cha cha, từ biệt vài năm, thấy ngươi vẫn vô dụng như vậy, vi nương yên tâm rồi. Nhóc cai tôm, Người cũng biết mấy năm không gặp, một hơi không gặp đến khi ta tận 7 tuổi, mà câu đầu tiên của người là hỏi câu này à? Nó sờ sờ gai tôm trên đầu, nói, mẹ, sao mẹ không hỏi han xem mấy năm nay con sống có tốt không? Húc Họa nhún vai, bởi vì ta không quan tâm, chứ sao? Mẫu thân có cần thành thật như vậy không? Nhóc gai tôm cảm thấy nước vào cả não mình rồi, nó vận dụng cả tay lẫn chân bò ra khỏi đầm nước, nhưng con là con ruột của người đấy. Húc Họa nuối tiếc cảm thán, đúng rồi, Hess, đều do cha ngươi mềm yếu quá mức, không biết cân nhắc đường dài. Nếu như lúc đó cha ngươi nghe theo đề nghị của Vi Nương, luyện hóa ngươi thành một viên kiếm châu làm vật hộ tâm, thì bây giờ đã sở hữu một pháp bảo tuyệt thế rồi, đâu có giống như bây giờ. Chật chật, một phế vật. Cằm của nhóc gai tôm rắc một tiếng, rơi mất, cái gì? Nó không dám tin hỏi lại, luyện thành kiếm châu. Tiểu ác ma đồng cảm giơ tay định sờ sờ đầu nó an ủi, nhưng trông thấy đầu nó toàn bùn sình, thì rụt tay lại. Ngay cả thần ma chi tức cũng nhảy sang, dùng chân nhỏ vỗ vỗ vai nó. Nhóc gai tôm cảm thấy thế giới ùn ùn sụp đổ. Nó ráng chống người đứng dậy, vành mắt rưng rưng. Nhưng năm nay con mới 7 tuổi, hơn nữa mấy năm qua còn không có cha mẹ bên cạnh. Tu vi yếu kém chẳng phải là chuyện rất bình thường ư? Húc Họa hờ hững nói, ngươi cho là bình thường, thì thôi. Nhóc gai tôm sửng sốt, đứng trước mặt nó bây giờ chính là mẫu thân đã sinh ra nó. Nó lấy lý do này hết lý, do nọ đương nhiên, đều là vì muốn biện hộ ít nhiều cho bản thân. Nó cho rằng Húc Họa sẽ nghiêm nghị răn dạy nó, hoặc là chê bai mỉa mai, để đả động ý chí vươn lên của nó. Thế nhưng, mẫu thân lại chỉ từ tốn nói một câu như vậy. Nhóc gai tôm bỗng hơi luống cuống không biết làm sao, bèn liếc nhìn ca ca bên cạnh mình, tiểu ác ma hiển nhiên không có ý định lên tiếng. Nhóc gai tôm đành phải ngập ngừng mở miệng, người, không có lời gì khác nói với con sao? Húc Họa vắt óc suy nghĩ một hồi, sau đó nói, có lời gì khác không à? Hình như không có, dù sao lúc đó mẹ ngươi rớt xuống thế gian này, cũng chẳng có ai nói gì với ta cả. Chưa kể, ngươi thích sống thế nào, thì cứ sống như thế, không cần ô ép bản thân cả đời. Mặt nhóc gai tôm bắt đầu đỏ lên, người gạt con, người vốn dĩ không thèm nói chuyện với con, người chỉ gạt con thôi, nó tức muốn khóc rồi. Húc Họa cười tủm tỉm, ta thật sự không có, ôm, đổi cách nói khác thì, ngươi nhìn đám cá trong đầm nước đi, bọn chúng nhờ được pháp trận tẩm bổ mà mập mạp khỏe mạnh. Chẳng qua nếu chúng cố gắng thêm một chút, linh khí nơi này đủ giúp chúng mở ra linh trí, lấy được tiên duyên, nhưng trong khổ trúc lâm chưa từng có con cá nào thành tiên cả. Vì sao? Bởi vì bọn chúng đều là cá hoang dã dưới sông suối bên ngoài cha ngươi tùy tiện bắt về nuôi. Chúng cho rằng nơi này đã là thiên đường, cứ thế vui vẻ hưởng thụ, cũng tự cho rằng mình siêu phàm rồi. Nhóc gai tôm sửng sốt, Húc Họa thản nhiên nói tiếp, bọn chúng có suy nghĩ như vậy, ta tôn trọng và không trách. Dù sao tu tiên chẳng những kham khổ mà còn tiềm tàng nhiều hiểm nguy. Nhưng từ ý kiến cá nhân mà nói thì bọn chúng không xứng làm bạn của ta, bởi vì bọn chúng quá thanh nhàn, không xứng với người vất vả phấn đấu cả đời như ta. Nhóc gai tôm cúi đầu nhìn đàn cá trong đầm, không khỏi lùi lại một bước. Húc Họa tiếp tục, ngươi cũng vậy, ngươi muốn sống thế nào thực ra không quan trọng. Thế gian có thêm một người tài giỏi hay thêm một kẻ thích trong chơi cũng chẳng ảnh hưởng nhiều đến thế cục. Ngươi muốn chơi thì cứ buông tay đi chơi, bổn tọa tôn trọng ý muốn của ngươi, ông, cũng như tôn trọng bọn cá hoang dã này vậy. Từ đầu đến cuối nàng đều tươi cười mà nói, trông hòa nhã vô cùng, ấy vậy mà lần đầu tiên trong đời nhóc gai tôm lại thấy sợ hãi. Nó không nhớ được nhiều lắm những chuyện khi còn bé, nhưng nó biết mình luôn thân cận với Hề Vân Thanh hơn. Từ Họa Thành đến Tiên Tông Cửu Uyên, Hề Vân Thanh luôn tận tình chăm sóc nó, Thủy Không Tú và Hướng Tiêu Qua càng khỏi phải nói, khiến hai huynh đệ bọn nó trở thành không sợ trời sợ đất, chẳng ai dám ức hiếp. Về sau Thiên Cù Tử trở lại, mặc dù bị quản thúc nghiêm khắc, nhưng nó vẫn biết Thiên Cù Tử là cha ruột nó, là chỗ dựa của nó, cho nên bình thường lúc có Thiên Cù Tử, nó còn cố gắng đối phó, mà Thiên Cù Tử vừa đi, nó lập tức chây lười ngay. Nhưng hôm nay, cách mẫu thân nói chuyện với nó hoàn toàn khác biệt. Mẫu thân nói ra một khả năng khác, mà khả năng này, nó hoàn toàn chưa từng nghĩ tới. Nó sửng sốt cả buổi, sau đó ngơ ngác hỏi, mẫu thân, nói vậy không sợ con oán hận ư? Húc Họa như vừa nghe thấy điều gì rất buồn cười, oán hận, bé con ngốc nghếch, người oán hận ta thì sao, người đánh không lại ta, cũng chẳng ảnh hưởng gì tới ta, việc gì ta phải bận tâm cảm nhận của một con cá hoang dã về cái nhìn của mình. Nàng vươn tay muốn vỗ vỗ vai nhóc gai tôm, cuối cùng lại có vẻ chê dơ, nên ghét bỏ thi triển chú pháp làm sạch bả vai nhỏ xíu của nó. Xong xuôi, tay ngọc của nàng mới vỗ nhẹ lên vai nhóc Cai Tuôn, một đứa trẻ không có tác dụng gì, giống như một món binh khí luyện hỏng, có hao tốn thêm bao nhiêu tâm huyết cũng chẳng dùng được. Trong trường hợp này, tất cả khí tu đều sẽ chọn bỏ qua để rèn món kế tiếp, đâu có ai bận tâm tới đồ mình đã vứt bỏ làm gì. Dứt lời nàng lại giống như mình chưa hề nói cái gì, hôm nay trời trong gió mát, đi thôi, chúng ta tới hồ phi kính bơi lội một trận thỏa thích nào. Nhóc Cai Tuôn choáng váng, con, bơi lội, chẳng phải vừa rồi người mới răng dạy con phải chăm chỉ học tập cho giỏi sao, sao bây giờ lại lôi kéo bọn con đi chơi. Húc Họa bật cười, răng dạy, giờ ta mới phát hiện ngươi quả thật là đồng loại của Thiên Cù Tử nha, chật chật, ta có răng dạy ngươi gì đâu, ta chỉ phát biểu chút định cách nhìn của mình thôi. Thế gian này nhiều cám dỗ lắm, ta không dẫn ngươi đi bơi, ngươi sẽ học hành chăm chỉ sao, nắng vàng trùng điệp, cỏ xanh hoa dại ngoài kia, thứ nào không phải là cám dỗ đâu, nào nào nào, có đi hay không? Nhóc Cai Tôm sợ hãi thật sự, suy nghĩ của người mẫu thân này hình như quá mức cao siêu với nó. Nó lùi lại một bước, lúng túng nói, con vẫn chưa luyện xong bài kiếm hôm nay. Húc Họa chật lưỡi, hôm nào khác luyện cũng được mà, chiêu kiếm quanh đó, luyện xong cũng có ích lợi gì đâu. Nhóc Cai Tôm lắc đầu liên tục, vừa lắc đầu vừa lùi lại tựa như một chú cún nhỏ vừa bị dọa sợ. Húc Họa nhún vai, cảm thấy vô vị. Tiểu ác ma bèn đề nghị, mẹ, ta đi với người. Húc Họa mừng rỡ, đi, đi thôi. Đến trưa Thiên Cù Tử mới trở về, vốn tưởng Húc Họa sẽ ngủ đến giờ này, nên chàng về để dùng cơm trưa với nàng. Ai ngờ vừa về, liếc nhìn bên cạnh rừng trúc, chàng liền thấy con trai nhỏ của mình đang hì hục luyện kiếm. Hôm nay là thật, con trai lớn không thấy đâu, ngược lại thằng con nhỏ lại còn ở đây, còn đầm đìa mồ hôi, trông hết sức cần cù chăm chỉ. Thiên Cù Tử lại hỏi, ca ca ngươi đâu rồi? Nhóc Cai Tôm thành thật trả lời, mẫu thân dẫn huynh ấy tới hồ phi kính bơi lội rồi ạ. Hả, thằng bé sắp thành niên tới nơi rồi mà vẫn dẫn đi bơi cùng, còn ra thể thống gì? Thiên Cù Tử cho mày, nhìn nhóc con trước mặt từ trên xuống dưới một lượt, vẫn là cha hiểu con hơn ai hết, chàng hỏi, sao ngươi không đi cùng? Nhóc Cai Tôm xa xa khuôn mặt đỏ ửng vì vận sức nhiều của mình, ngập ngừng nói, con, vẫn chưa học xong chiêu kiếm hôm nay. Thiên Cù Tử ú mát tiếng, cuối cùng cũng thấy yên lòng, học hành cần phải thế, núi cao không chỉ xây trong một ngày, những chiêu thức này tuy tẻ nhạt, nhưng đều là nền tảng nhập môn, không thể coi thường. Những lời này trước kia chàng thường xuyên nói, nhóc Cai Tôm cũng đã hết kiên nhẫn nghe tới nghe lui từ lâu, vậy mà không hiểu sao bây giờ nghe lại, trong lòng nó bỗng nhiên thấy an tâm hơn một chút. Trước kia sự quản thúc của phụ thân tựa như dây leo trói buộc, một mực lôi kéo nó tiến về phía trước, nó phiền chán vô cùng, cũng không hề cam tâm tình nguyện. Nhưng hôm nay có người nói với nó rằng, nó có thể cứ thế tục lại phía sau, mớ dây leo kia thật ra đều là dư thừa. Nó có vui vẻ tự do, nhàn nhã cả đời cũng chẳng để lại hậu quả gì xấu, song nó sẽ từ từ mất đi cơ hội sánh vai cùng những người ưu tú khác. Câu nói đó khiến nó cảm thấy mình vẫn có thể luyện thêm hai lần nữa mặc dù đã mệt lắm rồi. Trước khi tiếp tục luyện kiếm, nó vẫn còn bám víu chút hy vọng cuối cùng, bèn hỏi, phụ thân này, mẫu thân là dạng miệng cứng lòng mềm, nhìn như rất vô tình, nhưng thực ra trong lòng rất yêu thương chúng ta, đúng không? Thiên Cù Tử ngờ ngợ nhìn nó, hơi hơi hiểu nguyên nhân khiến con trai nhỏ hôm nay thay đổi, phần lớn e rằng có liên quan tới Húc Họa rồi. Chỉ là vấn đề này, chàng chỉ có thể ậm ờ cho qua, đúng. Nhóc Cai Tôm nghe thế liền vui vẻ lại, càng thêm nỗ lực luyện kiếm, múa may vô cùng hăng hái. Thiên Cù Tử sờ sờ mũi, miệng mạnh lòng mềm, hey, con trai à, e rằng con suy nghĩ nhiều rồi. Ngoài chuyện hai, ở hồ phi kính, Húc Họa dễ dàng dùng pháp trận tạo ra một thủy vực nhỏ để nghịch nước thuận tiện hơn. Pháp trận trên núi Dung Thiên đương nhiên phát hiện, nhưng cả đám đều không ngoại lệ nín thinh không lên tiếng. Vì sao à, ha ha, sớm muộn gì cũng cùng tông chủ ký khế ước, trêu chọc nàng ta làm gì, không sợ nàng ta thổi gió bên gối tông chủ, giật dây, khiến tông chủ xử đẹp bọn chúng à. Lúc Thiên Cù Tử tìm đến, chỉ thấy Húc Họa đang vui vẻ vẫy vùng trong nước, tiểu ác ma còn đỡ, mấy ngày qua được dạy lễ giáo không uổng phí, giờ chỉ đang nghiên cứu pháp trận do Húc Họa dựng lên, nhân tiện trông chừng không cho người khác vào đây. Nhìn thấy Thiên Cù Tử, nó lập tức nghiêm chỉnh đứng thẳng người, phụ thân. Thằng nhóc này từ nhỏ đã thông minh hơn người, Khi không có người khác, nó luôn gọi Thiên Cù Tử là phụ thân, gọi Húc Họa là mẫu thân. Nhưng ở trước mặt người ngoài, thì luôn dùng xưng hô Chưởng Viện và Sư Tôn. Thấy nó biết giữ phép tắc như vậy, thái độ của Thiên Cù Tử rốt cuộc cũng hòa nhã trở lại. Ngươi về trước, giúp Vân Thanh Sư tỷ chuẩn bị cơm canh đi. Tiểu ác ma Vân Dạ đáp lại, biết không còn việc của mình nữa, nên quay đầu trở về Khổ Trúc Lâm. Thiên Cù Tử chờ tiểu ác ma đi xa, rồi mới rảo bước xuống nước. Trong làn nước váy lụa mỏng của mỹ nhân chập chờn, mái tóc dài uốn lượn như tảo. Thiên Cù Tử tiến lên mấy bước nắm lấy dây lưng đã lỏng ra từ bao giờ của nàng, hơi dùng lực kéo nàng về phía mình. Húc Họa đương nhiên đã biết Thiên Cù Tử tới ngay từ đầu, tay ngọc nhanh chóng vòng qua eo chàng, áp mặt vào ngực chàng, sao lại trở về giờ này? Thiên Cù Tử nói, tranh thủ thời gian về xem khôi thủ thế nào, thật tình thì là do lúc đi không có chào hỏi, sợ nàng giận thôi. Húc Họa cứ thế dựa vào lòng chàng, kỳ lạ là lại thấy lòng bình yên khó tả. Cùng lúc đó, tại nơi ở của Hề Vân Giai, Tái Sơn Quy vốn tới đưa đan dược, chẳng thấy bóng dáng Thiên Cù Tử đâu, thì tức muốn đổ phổi. Ông hỏi thăm Liên Hành, biết được chàng đang ở Hồ Phi Kính bèn hùng hổ chạy tới, chẳng qua tu vi ông không cao, cho nên một trận pháp Húc Họa tiện tay dựng lên cũng quá sức với ông. Thế là ông chỉ có thể đứng bên ngoài pháp trận, gầm rú, Hề Tông Chủ đâu? Thiên Cù Tử đương nhiên nghe thấy, Sư Tôn đã tìm tới tận nơi rồi, chàng không thể không gặp, chàng đành ôm Húc Họa lên bờ, cùng nàng dỡ bỏ pháp trận. Tái Sơn Quy đã sớm đoán được là có dính dáng tới Húc Họa, cho nên vừa nhìn thấy liền giận không chỗ phát tiết, không tiện mắng Húc Họa, ông bèn thừa dịp bốn bề vắng lặng chỉ thẳng vào mũi Thiên Cù Tử, ngươi, đúng là đồ vô liêm sỉ. Lần này Tái Sơn Quy giận thật sự, nhiều năm qua, kể từ khi Thiên Cù Tử kế nhiệm vị trí Chưởng Viện Âm Dương Viện, cho dù tức giận ông vẫn luôn giữ mặt mũi cho chàng. Nhưng bây giờ ông lại không chút khách khí mắng chàng ầm ĩ, chẳng lẽ ngươi không biết đại đệ tử của mình đang trong giai đoạn mấu chốt, vậy mà còn ở đây chơi đùa với kẻ nhàn rỗi. Thiên Cù Tử, ngươi rốt cuộc có biết mình đang gánh trọng trách gì không? Nếu như chí hướng ngươi thật sự chỉ ở nữ nhi tình trường, vậy lúc đó còn tiếp nhận chức tông chủ làm gì, để rồi bây giờ khinh nhờn tông môn. Mắng thế này hơi nghiêm trọng quá mức, Thiên Cù Tử sờ sờ mũi. Húc Họa cười hì hì, Sư Tôn chân truyền giống như cha ruột, có mắng trắng nặng nề tới đâu thì cũng đều xuất phát từ tình thương và sự quan tâm cả. Húc Họa cười tủm tỉm, chật chật chật, có cần thực dụng vậy không? Lúc đó các ngươi yêu cầu bổn tọa trấn giữ Nhược Thủy, đại trưởng lão đâu có xéo sắc thế này. Bây giờ vấn đề vừa được giải quyết xong, bổn tọa vậy mà thành kẻ nhàn rỗi ngay. Tái Sơn Quy chuyển sang chỉ vào mũi nàng, tức sức học máu, ngươi còn mặt mũi nói hả? Biết rõ hắn càng rỡ, nhưng chẳng những không khuyên giải, mà còn ở đây cùng hắn ôm ôm ấp ấp trước mặt bàn dân thiên hạ, ra thể thống gì nữa. Bây giờ cả tam giới đều đang mỏi mắt ngóng trông, chờ đợi Họa Thành được luyện hóa thành công. Ngươi rõ ràng đã tỉnh lại, việc đầu tiên không đi báo bình an, mà lại chạy đến núi Dung Thiên tàng tiệu với người khác, quả thật là, ông nhất thời không tìm được tính từ nào để hình dung. Húc Họa nói, bổn tọa không thích nghe lời này của ngươi. Bọn họ chờ đợi muốn thấy bổn tọa bình an chỉ đơn giản là vì mong mỏi Nhược Thủy không xảy ra chuyện gì. Bổn tọa cứu vạn thế nhân, đã không bắt bọn họ quỳ xuống tạ ơn, thì thôi chớ, khi nào lại đảo ngược thành ra bổn tọa sai vậy. Tái Sơn Quy tức giận đến mức râu tóc rung rung, Thiên Cù Tử bấy giờ mới lên tiếng, Sư Tôn, tình hình của Vân Giai thế nào, trong lòng ta biết rõ, khôi thủ chính là khách quý của đệ tử, nàng nể mặt đến đây, đệ tử chú tâm tiếp đãi cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Hôm nay lời Sư Tôn răn dạy đều có lý, đệ tử nhận lỗi, nhưng xin Sư Tôn đừng so đo với khách mà đánh mất phong độ. Tái Sơn Quy quay lại chỉ vào mũi chàng, run rẩy hồi lâu mới mở miệng được, Thiên Cù Tử ơi Thiên Cù Tử, ngươi bây giờ là chồng gặp phải vợ không hiền với con bất hiếu đó, mà ngươi còn nói lời như vậy. Húc Họa che miệng, không nhịn được cười trộn một tiếng, Thiên Cù Tử quay đầu nhìn nàng, quả nhiên một thoáng kinh hồng đập vào mắt, đẹp không nói, nên lời. Một thoáng kinh hồng bằng ý chỉ người hay sự vật, chỉ cần thoáng nhìn một cái thôi đã để lại trong lòng những ấn tượng mạnh mẽ, khó phai. Chàng nhẹ nắm lấy tay nàng, nói, nhắc tới thì Thiên Cù Tử bây giờ còn chưa đón dâu, khôi thủ cũng là Vân Anh chưa gả. Vân Anh bằng án mây đẹp để tinh khôi, thường dùng để chỉ người con gái trong trắng. Chàng đỏ mặt, ngập ngừng, hay là, trước đôi mắt đen nhánh chăm chú nhìn mình của Húc Họa. Tâm trí của Thiên Cù Tử bắt đầu loạn, làm thế nào cũng không nói ra được nửa câu còn lại. Húc Họa đưa tay sửa sang tóc mai hơi rối cho chàng, nói, hay là chàng và ta kết làm đạo lữ, nhé. Một cơn gió nhẹ thổi qua, vậy mà mặt nàng cũng hơi ửng hồng, phong thái khuynh tình tuyệt thế thoáng chốc được phô bày hoàn toàn, khiến trí óc Thiên Cù tự chấn động. Tái Sơn Quy quả thực hết muốn nói rồi, bây giờ mà xưa Thiên Cù Tử đi giúp Hề Vân Giai hấp thu đan dược tăng công lực, e rằng chẳng khác gì chê Hề Vân Giai sống hơi lâu cả. Heo nhà mình xem như mất không cho cải trắng nhà người rồi, ông chẳng nói nổi câu nào nữa, quay đầu bỏ đi. Thiên Cù Tử và Húc Họa đều xấu hổ, nhìn nhau không nói gì, trong lòng chỉ cảm thấy nhân gian này sao đẹp như vậy, từng tia nắng, từng ngọn gió đều là mỹ cảnh ngắm mãi chưa đủ. Người trước mắt chàng, đến đôi tay cũng đủ khiến người khác si mê, không muốn buông tay. Trong Khổ Trúc Lâm, Tiểu Ác Ma, Nhóc Gai Tôm với Hề Vân Thanh đều đã dùng bữa trưa xong, mà vẫn chưa thấy bóng dáng hai người kia đâu. Tiểu Ác Ma lắc đầu thở dài, hy vọng trước lúc đi mậu thân còn nhớ nơi này có hai đứa con trai đang chờ. Trên thực tế, Húc Họa đương nhiên quên mất rồi. Thiên Cù Tử cầm tay nàng, dịu dàng nói, gần đây tông môn bề bộn nhiều chuyện, e rằng Thiên Cù Tử đã sơ sót với Khôi Thủ nhiều, chuyện ký khế ước, có thể chờ thêm mấy ngày nữa, cũng để ta chuẩn bị thật tốt không? Húc Họa gật đầu, bổn tọa cũng cần bàn bạc với Họa Thành, vậy đi, một tháng nữa bổn tọa và Hệ Tông Chủ lại bàn chi tiết nhé. Thiên Cù Tử nói, ông, để Thiên Cù Tử đưa Khôi Thủ xuống núi. Húc Họa khoát tay, không cần, Hệ Tông Chủ cứ đi làm việc, chỉ là một đoạn đường ngắn ngủi, bổn tọa có thể tự đi được. Thiên Cù Tử lấy lòng như được ủ mật, dõi mắt nhìn theo tận khi nàng rời khỏi Hồ Phi Kính, sau đó mới trở về nơi ở của Hề Vân Giai. Hề Vân Giai quả thật đang trong giai đoạn quan trọng của đột phá cảnh giới, Thiên Cù Tử tiến vào mật thất, tập trung tinh thần làm hộ pháp cho cậu. Song chỉ chốc lát sau, mật thất lại có thêm người vào là Thủy Không Tú. Hiển nhiên là vì Tái Sơn Quy sợ đồ tôn mình xảy ra chuyện ngoài ý muốn, hồn vía Thiên Cù Tử lại đang lâng lâng trên mây, cho nên ông chỉ còn cách đi mời vị Thái Thượng Hoàng của Tiên Tông Cửu Uyên này tới một chuyến. Hai người liếc nhau, sau đó ngồi xuống đối diện nhau. Thủy Không Tú vừa lưu ý theo dõi tình hình của Hề Vân Giai, vừa dùng bí thuật truyền âm nói, đại trưởng phu vấn vương như tình vốn không phải là chuyện gì xấu, nhưng nếu sa đà đến mức chẳng thể phân biệt được nặng nhẹ, thì sẽ trở thành đáng xem thường. Thiên Cù Tử cũng dùng truyền âm đáp lại, sư thúc dạy rất đúng, nếu dùng thân phận hướng nam, theo vai vế chàng quả thật phải gọi Thủy Không Tú là sư thúc. Thủy Không Tú hỏi, quyết định ký khế ước với nàng ta rồi. Thiên Cù Tử ư một tiếng, trên mặt lộ rõ sự vui mừng, Thủy Không Tú nhẹ gật đầu, cũng tốt, vừa dứt lời, y dường như nghĩ đến cái gì đó, trở nên hơi thất thần. Thiên Cù Tử mở miệng, nghe nói lần trước Họa Họa vô ý hủy mất di thể của Đàm Yên đại trưởng lão, xin sư thúc thứ tội. Chàng biết vì sao Thủy Không Tú lại thất thần, nói cho cùng khúc mắc chất chứa trong lòng đã nhiều năm, một sớm một chiều khó mà hóa giải được. Thủy Không Tú lắc đầu, một bộ da mà thôi, thoạt nhìn trông như di vật tưởng nhớ, nhưng nói trắng ra thì chẳng là cái gì cả. 500 năm ở trong dược thủy, ta ngược lại nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện. Người như y rất hiếm khi bày tỏ tâm sự ở trước mặt vạn bối, nhưng hôm nay Thiên Cù Tử lấy thân phận hướng nam ngồi đối diện với y, đã vậy y cũng có thể tháo gỡ lá chắn phòng ngự quanh tâm tư mình. Thiên Cù Tử gật đầu, có được lời ấy của sư thúc, Thiên Cù Tử yên tâm rồi. Thủy Không Tú nhìn chàng chăm chú, thật lâu sau mới nói, đời này ta làm sai rất nhiều chuyện, bây giờ quay đầu nhìn lại cũng chỉ có thể phí công cảm khái. Thiên Cù Tử, hy vọng ngươi có thể dùng tình phá vỡ mọi định kiến ràng buộc, về sau không cô đơn trên đạo đồ của mình. Thiên Cù Tử khom mình thật thấp hành lễ với y, Thiên Cù Tử đã nhớ kỹ lời dạy bảo của sư thúc. Có hai người cùng hộ pháp, tu vi của Hề Vân Giai thăng cấp vô cùng thuận lợi, thấy nhà mình lại có thêm một cao thủ, trên dưới Tiên Tông Cửu Uyên đều hết sức hân hoan. Nhưng chưa được mấy ngày lại có tin tức báo về rằng, Khôi Thủ Húc Họa vậy mà đích thân đến ma tộc chữa bệnh cho Ma Tôn Doanh Trì. Lúc trước Ma Tôn Doanh Trì bị đau khí khi thí thân của một cuồng dương đã thương, đến nay vẫn chưa thể khôi phục hoàn toàn. Hướng Gia Bảo đồng ý cứu chữa, nhưng lại đưa điều kiện, và bất luận thế nào Doanh Trì cũng khăng khăng không chịu chấp nhận. Điều kiện đó rốt cuộc là gì mà khiến ma tộc có thể không mang đến thân thể mình, ngay cả Tiên Tông Cửu Uyên cũng chẳng biết. Trước tình hình quan hệ giữa Họa Thành và Tiên Tông Cửu Uyên càng lúc càng gần gũi, tất cả đều cho rằng Họa Thành đã nghiêng về phía Huyền Môn rồi. Đùng một cái Húc Họa lại đích thân chạy đến Thánh Điện Thiên Ma, Không chỉ thế, mà sau đó nàng còn công khai đưa Ma Tôn Danh Trì về Hỏa Thành luôn. Thiên Cù Tử hộ pháp cho đệ tử mấy ngày, rốt cuộc cũng không chịu nổi dư chấn của hàng loạt tin tức này nã về phía mình. Trên dưới Tiên Tông Cửu Uyên đều hầm hầm bất mãn trước tin này. Tái Sơn Quy càng khỏi nói, chạy ngay tới tìm Thiên Cù Tử hỏi thẳng, xảy ra chuyện gì? Chẳng phải ngươi và nàng ta chuẩn bị ký khế ước ư? Tại sao bây giờ nàng ta lại phô trương tương trợ ma tộc như vậy? Thiên Cù Tử nói, sư tôn à, ta và nàng ký khế ước là tư tình cá nhân, không liên quan đến lập trường của hai bên. Tới bây giờ mà người chưa rõ ư? Nàng sẽ không quy thuận bất kỳ ai, trợ giúp ma tộc đương nhiên là vì không muốn Tiên Tông Cửu Uyên hùng cứ một phương. Tái Sơn Quy trợn tròn cả hai mắt, đạo lý quỷ quái gì vậy? Tức là nàng ta vẫn giữ ý định tiếp tục qua lại giữa Huyền Môn và ma tộc. Thiên Cù Tử bất đắc dĩ nói, sư tôn ơi, nàng là chúa tể một phương, vốn không bao giờ có chuyện quy phục một ai. Tam quan của Tái Sơn Quy quả thực nát bét rồi, đồ vô liêm sỉ. Nói cách khác, về sau chúng ta và Hỏa Thành vẫn trong cảnh địch bạn khó phân. Thiên Cù Tử nín cười, e là vậy. Tái Sơn Quy tức xỉu. Ô, Hỏa Thành. Húc Hỏa quả thật đã đưa Danh Trì về Hỏa Thành. Vì sao à? Đương nhiên là bởi vì ma tộc đưa ra điều kiện hơi lắm nha. Vừa tiến vào Hỏa Thành, Danh Trì lập tức cảm giác được sự khác biệt của thành trì. Nơi này tựa như hơi thở của Húc Hỏa vậy, là một thể với nàng. Mặc dù là ma tôn, hắn cũng không khỏi cảm khái, sự huyền diệu của thuật pháp trên thế gian thật sự khiến người khác phải cảm thán. Húc Hỏa nói, mấy luồng đao khí trong người ma tôn bá đạo đến mức đó, động một cái là thương thế sẽ càng nặng, nhưng ngươi vẫn còn có thể vui vẻ nói chuyện, đáng khiến người khác cảm thán hơn chứ. Danh Trì mỉm cười, thế nên chẳng phải bọn ta đã cầu xin khôi thủ giúp đỡ rồi ư? Húc Hỏa nói, đáng lẽ ngươi nên đồng ý điều kiện của Hướng lão, cố chấp như vậy chỉ có hại, chứ chẳng có ích lợi gì. Danh Trì nhỏ giọng hỏi, ma tộc vốn dĩ luôn cố chấp hơn người khác, nếu như lúc trước bổn tôn không phạm phải lỗi lầm, có phải bây giờ hầu ở bên cạnh khôi thủ vẫn là ta không? Húc Hỏa rót khí tức của Hỏa Thành vào thân thể Danh Trì, dùng thần lực loại bỏ đao khí trong người hắn, chốc lát sau, một lưỡi đao vô hình phá thịt mà ra, bắn phập vào vách tường bằng đá. Danh Trì không khỏi kêu lên đau đớn, nhưng vết thương khép lại cực kỳ nhanh, gần như không kịp chảy giọt máu nào. Xong việc Húc Hỏa mới nói, đã là nếu như thì tại sao bổn tọa phải bận tâm suy nghĩ? Ma Tôn chỉ cần biết là sau khi lấy đao khí ra, ngươi cần phải ở lại Hỏa Thành dưỡng thương 3 ngày mới có thể đi lại. Dứt lời nàng phất phất tay, ra hiệu cho Nộ và Si tiến vào, khiêng Danh Trì đến phòng dành cho khách của Tinh Thần Hải. Danh Trì nói, chỉ nguyện thương thế vĩnh viễn không lành, để bổn tôn có thể ở lại Tinh Thần Hải lâu hơn. Nộ và Si bất giác mạnh tay hơn, vết thương của Danh Trì lập tức tứ máu, nhưng hắn lại không hề cảm thấy gì. Húc Hỏa hờ hững hỏi, ở lại Tinh Thần Hải lâu hơn, để làm gì? Làm trắc quân của khôi thủ. Danh Trì im lặng, đương nhiên không thể. Đường đường nam tử hán, làm sao có thể phụng dưỡng trước giường của nữ giới chứ? Húc Hỏa cười khẽ, Thiên Cù Tử có thể đấy. Danh Trì không cho là vậy, ý chỉ vờ thuận theo thôi, tiền thân của nàng là Thánh Kiếm, khó trách khỏi ngây thơ không hiểu sự gian trá của thế gian. Nàng cho rằng với tu vi cao nhường ấy, y thật sự có thể cứ thể từ bỏ đạo đồ chỉ vì tình yêu sao? Sự dịu dàng trong mắt Húc Hỏa tràn ra theo nụ cười trên môi, bổn tọa cũng từng nghĩ thế. Cho nên mới có chuyện bổn tọa chỉ vừa hạ quyết tâm, chàng ấy đã đi trấn giữ Nhược Thủy rồi. Danh Trì im lặng, tới tận hôm nay hắn vẫn còn khó hiểu về hành động của Thiên Cù Tử. Làm sao có thể có người sở hữu tu vi như thế, đi đến được cảnh giới đó rồi mà còn cam nguyện từ bỏ tất cả chứ? Lúc ấy trên Thập Vạn Đại Sơn, đứng trước pháp trận của Thiên Hà Nhược Thủy, y rút cuộc làm sao có thể không chút do dự, một mình tiến vào trận pháp vậy? Danh Trì khẽ hỏi, bổn tôn sai rồi có phải không? Húc Hỏa phất phất tay, vừa ra hiệu bảo Nộ và Si đỡ hắn lui xuống, vừa nói, ma tôn thường xuyên làm sai, thứ bổn tọa yêu cầu lại quá nhiều, chúng ta vốn dĩ vô duyên vô phận. Ma tôn cứ thế ngủ lại Hỏa Thành 3 ngày, trên dưới Huyền Môn đều căng mắt ra quan sát hướng gió. Lúc Hỏa Thành dời ra khỏi thánh vực Thiên Ma, Huyền Môn mừng lời nào tạ xiết, không còn bị Cửu Sát Thiên Võng hạn chế. Người Huyền Môn đương nhiên có nhiều cơ hội làm thân với ma khôi hơn. Đồng thời quan hệ giữa Húc Hỏa với Thiên Cù Tử cũng luôn là chủ đề tất cả mọi người say sưa bàn tán. Bây giờ nàng và Thiên Cù Tử mà ký khế ước thành đạo lữ, chứng tỏ về sau tộc Ma Khôi sẽ do Tiên Tông Cửu Uyên bảo kê đúng không? Nếu thực sự được như thế, vậy Hỏa Thành xem như thành một tông phái của huyền môn, rồi còn gì, thậm chí còn có thể nói, bị sáp nhập cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi. Nhưng bây giờ, Hỏa Thành chứa chấp Ma Tôn là sao? Cứ thế liên tục có tông phái bán thư tới Tiên Tông Cửu Uyên hỏi thăm tình hình. Thiên Cù Tử phiền não không thôi, chàng đâu quan tâm đến lập trường của Hỏa Hành, bởi vì ngay từ đầu chàng đã biết lập trường của họ là gì rồi. Húc Hỏa là một cô nàng vô tình vô nghĩa, giỏi nhất ở khoản trục lợi cho phe mình. Những kẻ cho rằng ký khế ước với nàng chẳng khác nào thu nhận Hỏa Thành quả thực nực cười. Gạt chuyện lập trường sang một bên, Hề Tông Chủ vẫn hết sức không vui. Mấy ngày qua doanh trì ở Hỏa Thành, đã làm những gì vậy? Cùng lúc đó ở Hỏa Thành, Húc Hỏa chẳng buồn quan tâm tới động tĩnh bên ngoài. Lần đầu tiên đến thần điện tế ti thượng lượng chuyện ký khế ước, nàng đưa ra chuyện muốn ký khế ước với Thiên Cù Tử. Với trên dưới thần điện tế ti mà nói thì thực ra cũng không phải chuyện gì ngoài dự đoán. Con dân của Hỏa Thành càng chẳng mảy may ở á. Nếu phải so sánh thì lúc Hề Tông Chủ còn Hỏa Thành liếc mắt đưa tình với khôi thủ nhà họ, mấy lời lẽ buồn nuông muốn chết kia mới khiến bọn họ kinh hãi hơn. Ý của Húc Hỏa rất rõ ràng, bổn tọa quyết định kết làm đạo lữ với Hề Tông Chủ. Đương nhiên, hành động này hoàn toàn không liên quan đến lập trường. Mặc dù Hỏa Thành rời khỏi Cửu Sát Thiên Võng, nhưng các tông phái trong huyền môn đều nung nấu dụng ý khó dò như ma tộc. So với việc dựa dẫm vào uy tín của người khác, bổn tọa vẫn luôn thích tự thân vận động hơn. Cho nên, để bảo đảm bình yên bền vững, tộc ta vẫn phải nắm chắc vũ khí trong tay, không nhân nhượng giết chóc khi cần. Chúng tế ti đồng thời quỳ lại xưng phải, Thái sử Trường Lệnh nói, tình cảm giữa khôi thủ và Hề Tông Chủ thâm hậu thế nào, chúng ta đều đã biết. Mặc dù theo lệ khôi thủ Ma Khôi không được lấy người ngoại tộc, nhưng chuyện đã đến nước này, chúng ta cũng không dám làm trái ý khôi thủ. Chẳng qua, xưa nay khôi thủ Hỏa Thành cần phải duy trì sự tinh khiết của huyết mạch Ma Khôi. Hề Tông Chủ tuy sở hữu tu vi thâm hậu, nhưng vẫn không phải là thân Ma Khôi. Đây cũng là chỗ mấu chốt của vấn đề, Húc Hỏa hỏi, ngươi có đề nghị gì? Thái sử Trương Lệnh nói tiếp, bây giờ tứ quân Ma Khôi còn lai niệm, Nộ và Si, khôi thủ muốn ký khế ước với Hề Tông Chủ, chúng ta không dám trái ý, nhưng mời khôi thủ cũng đồng thời nạp cả tam quân, hoặc một trong ba, kéo dài huyết mạch cho tộc ta. Hơ, khôi thủ thấy hơi đau đầu, ngoài chuyện ba. Sau khi Hề Vân Giai nâng tu vi thêm hai cảnh giới, Tiên Tông Cửu Uyên lập tức tổ chức tiệc, chính thức truyền vị trí trưởng viện âm dương viện cho cậu. Toàn bộ tông môn lớn nhỏ trong huyền môn đều được mời, Hỏa Thành đương nhiên cũng không ngoại lệ. Nhưng bất ngờ là Húc Hỏa lại không đích thân đến, chỉ để Thái sử Trường Lệnh đại diện tới tặng quà mừng. Lần này Tiên Tông Cửu Uyên đối đãi với Thái sử Trường Lệnh phải nói là chu toàn đầy đủ cấp bậc lễ nghĩa, thế nhưng Đại Tế Ti Hỏa Thành đang hết sức khó xử. Ý của Húc Hỏa đơn giản cực kỳ, nếu Đại Tế Ti đưa ra yêu cầu như vậy, vậy phiền ngươi tự mà tới nói rõ với Thiên Cù Tử đi. Thiên Cù Tử đích thân đến Hồ Phi Kính đón khách, hai người cùng đoàn thị tùng rồng rắn lên núi. Dọc đường Thái sử Trường Lệnh liên tục muốn mở miệng lại thôi, Thiên Cù Tử đương nhiên nhìn thấy được, trên thực tế chàng cũng có chuyện muốn hỏi, xin hỏi Đại Tế Ti, khôi thủ không thể đích thân đến chuyến này, vì bận chuyện quan trọng khác sao? Thái sử Trường Lệnh thi lễ lại, ngẫm nghĩ cả buổi, cuối cùng vẫn nói ra, Hề Tông Chủ không biết đấy thôi, gần đây khôi thủ quả thực đang phiền não, vì một chuyện. Thiên Cù Tử đưa tay ra hiệu, mời Đại Tế Ti nói thẳng. Thái sử Trường Lão quyết tâm liều mạng, nhắm mắt nói luôn, hai ngày trước, khôi thủ đưa ra chuyện muốn ký khế ước với Hề Tông Chủ. Thiên Cù Tử lập tức thấy lòng ngọt liệm, trên môi hiện lên nụ cười, ôm. Thái sử Trường Lệnh cắn răng nói tiếp, khôi thủ là chủ nhân Hỏa Thành, ngày ấy đã có ý đó, chúng ta là thuộc hạ, đương nhiên không tiện can thiệp, nhưng có một vấn đề cực kỳ khó xử luôn đè trên đầu Hỏa Thành. Thiên Cù Tử nhìn lão chăm chăm, xưa nay Hỏa Thành có quy định khôi thủ không được lấy người ngoại tộc, mục đích của điều luật này là nhằm duy trì huyết thống Ma Khôi thuần khiết của khôi thủ. Bây giờ tuy Hề Tông Chủ sở hữu tư chất trác tuyệt, nhưng nói gì cũng không phải là Ma Khôi, nếu y theo ý muốn của khôi thủ, thì về sau Hỏa Thành sẽ không có người thừa kế hợp lệ, phải làm sao mới ổn đây? Thiên Cù Tử nghe ra ẩn ý trong lời lão, ánh mắt lập tức u ám hẳn, nếu Đại Tế Ti đã đưa ra vấn đề, chắc hẳn cũng nghĩ ra cách giải quyết rồi. Thái sử Trương Lệnh nói, không dám giấu giếm Hề Tông Chủ, từ trước đến giờ Ma Khôi quy định khôi thủ sẽ có tứ quân làm bạn, bây giờ khôi thủ cùng Hề Tông Chủ ký khế ước đã là phá lệ, Chúng ta cho rằng, truyền thống tứ quân phụng hầu, lão bỏ nói tới đây liền im bặt, bởi vì nhìn thấy sắc mặt của Thiên Cù Tử. Thiên Cù Tử lạnh mặt hỏi gần từng chữ một, Khôi Thủ cũng có ý này. Đứng trước khuôn mặt luôn hòa nhã đột nhiên trở nên u ám của chàng, Thái sử Trường Lệnh cuống quýt nói, Khôi Thủ cũng không biết làm sao, nên bảo lão hủ đến bàn bạc với Hề tông chủ. Thiên Cù Tử hừ lạnh một tiếng, không nói nữa. Thái sử Trường Lệnh thấp thỏm trong bụng, đến tận khi tham gia đại điện kế nhiệm của Hề Vân Giai vẫn còn bất an, suốt thời gian đó Thiên Cù Tử chưa từng chạm mặt nói chuyện với lão thêm câu nào. Ba ngày sau, đại điện kế nhiệm của tân trưởng viện Âm Dương Viện kết thúc, người tiễn lão ra về cũng là đại trưởng lão Tái Sơn Quy, chứ không phải Thiên Cù Tử. Ô, thập vạn đại sơn vẫn chìm trong tuyết bay vạn dặm, trong hòa thành lại ấm áp như đương xuân, hương hoa quế trong trẻo lãng đãng trong không khí, vương vào y phục thơm ngát. Tất cả ma khôi đều chen chúc ở đầu tường thành im lặng quan sát. Đại tế ti đến Tiên Tông Cửu Uyên tham gia đại điện kế nhiệm của tân trưởng viện Âm Dương Viện vẫn chưa trở về, vậy mà Hề tông chủ nhà người ta đã tới đây trước rồi. Nhưng nhìn vẻ mặt của Hề tông chủ thì hình như đối phương đang cực kỳ không vui nha, lúc này đương nhiên chẳng ai ngu tiến lên tìm chết rồi, cả đám chỉ đứng từ xa nhìn. Toàn bộ ma khôi trong thành đều biết chuyện thần điện tế ti yêu cầu Khôi Thủ đồng thời nạp cả tam quân. Bởi vì thần điện khăng khăng phải để cho tộc nhân biết rằng truyền thống của họa thành sẽ không bị mai một, chứ sao nữa. Vậy Hề tông chủ sẽ làm sao đây? Tất cả mọi người đều mong chờ muốn biết lắm ấy. Thiên Cù Tử tiến vào họa thành, không cần người dẫn đường cứ thế đi thẳng tới tinh thần hải. Húc Họa đang đeo thử một chuỗi ngọc thạch, thấy chàng vào bèn bảo, Hề tông chủ đại giá quang lâm, đúng là vẻ vang muôn kiếp của họa thành nha. Thiên Cù Tử trầm giọng nói, Khôi Thủ đóng cửa không ra. Lại khinh thường chỉ cho tế ti đi chuyển lời, ta có thể không tới ư? Mặc dù hỏi gì đáp nấy, nhưng ánh mắt đối phương chưa từng nhìn lấy nàng một lần, xem ra tức giận lắm rồi. Húc Họa xoay người lại, tủm tỉm cười hỏi, bổn tọa đeo sợi dây chuyền này trông được không? Thiên Cù Tử hừ một tiếng, quay đầu sang chỗ khác. Nếu như tộc ma khôi khăng khăng chú trọng chuyện lưu truyền huyết mạch thuần chủng, chẳng lẽ nàng định thuận theo nạp cả tam quân thật? Húc Họa vẫn cười cười, bổn tọa đã có ý kế ước với chàng, đương nhiên là sẽ có cách giải quyết vấn đề đó, Huyền Chu cần gì ưu phiền vì nó. Thiên Cù Tử thoáng khẩn người, Khôi Thủ dự định giải quyết thế nào? Húc Họa đưa ngón trỏ lên môi, tạm thời là bí mật. Thiên Cù Tử thoáng nhẹ nhõm hơn, giọng điệu cũng hòa nhã hơn hẳn, vậy sao nàng còn phải thái sử Trường Lệnh đến chuyển lời? Vì sao à? Húc Họa khẽ nhãn môi son, đương nhiên là bởi vì lâu rồi không gặp quân, nhớ lắm lắm. Nên muốn mời Huyền Chu dời gót một bận. Trong lòng Thiên Cù Tử lập tức ngừng mưa tan mây, u ám bị quét không còn bóng dáng, nhuộm ra như nước, mới tách ra chỉ mấy ngày, cái gì mà lâu rồi không gặp chứ. Miệng tuy nói vậy, nhưng giọng chàng lại nhỏ dần, bất giác trở nên mập mờ khó tả. Húc Họa chậm rãi đi tới gần chàng, hỏi, Huyền Chu vẫn chưa trả lời ta nha, dây chuyền này đẹp không nào? Ánh mắt Thiên Cù Tử rốt cuộc cũng rớt xuống trên phần cổ nàng, ngọc thạch xanh mướt, cực kỳ trang nhã. Nàng đang mặc áo bào xanh thẫm, cổ áo mở để lộ lớp áo bên trong trắng như tuyết, gấp nếp tầng tầng uốn lượn từ đóa hoa, kiểu dáng e ấp, kiểu điệu như thiên nga vương cổ. So với lễ phục Khôi Thủ thì giảm bớt sắc bén ngạo nghễ, nhưng nhiều hơn ở chỗ mềm mại tinh tế. Thiên Cù Tử khẽ hỏi, đây là? Húc Họa mỉm cười, mặc bộ này ở đại điện ký khế ước được không? Một câu liền rõ, nàng muốn mặc cho chàng ngắm trước. Thiên Cù Tử từ tốn đỡ lấy vai nàng, lửa giận lúc đến đều hóa thành tơ tình cuốn quýt cả rồi, rất được. Húc Họa ngẩng đầu nhìn chàng, mắt hai người giao nhau, giọng chàng hơi khàn, vô luận thế nào, ta cũng tuyệt đối không đồng ý nàng nạp tam quân, đám đuối tới đâu cũng phải giữ chút lập trường của riêng mình, đây chính là câu duy nhất liên quan tới chính sự trong chuyến này tới đây của Hề tông chủ. Húc Họa ư khẽ, rồi hỏi, đêm nay có phải trở về không? Hề tông chủ đỏ ửng mặt, tông môn tạm thời không có chuyện gì quan trọng. Đầu ngón tay của Húc Họa nhẹ phất qua vai chàng, vậy để bổn tận tận tình làm tròn chức trách của chủ nhà, tẩy phong trần cho Hề tông chủ một phen nhé. Mắt Thiên Cù Tử nhìn chăm chú vào đầu mũi chân mình, khẽ đáp, Huyền Chu từ chối, thì bất kính rồi. Khôi Thủ nói thật làm thật, nàng nói tẩy phong trần là tẩy phong trần thật, bởi vì nàng dẫn Thiên Cù Tử tới phòng tắm của mình, nói là phòng tắm, nhưng đây thực ra là một hồ nước nóng. Khôi Thủ đưa tay ra, Hề tông chủ mời. So sánh với mấy màn vần nhau của Khôi Thủ và Hề tông chủ, Tiểu ác ma không được nhàn nhã như vậy. Nó bị Húc Hòa phái đi lập danh sách của các ma khôi lai tạp lưu lạc bên ngoài. Số ma khôi lai tạp nhiều nhất ngụ ở ma tộc. Dù sao cũng là ma tộc phát hiện ra thể chất đặc biệt của ma khôi trước tiên. Tiểu ác ma mặc dù còn trẻ, nhưng làm việc hết sức cẩn thận, khiến ma tôn Doanh Trì phải hứng thú nhìn nó lần lượt viếng thăm các thế gia của ma tộc, tuổi còn nhỏ, mà cũng ra dáng đấy. Hắn khen, năng lực của ngươi vượt xa thằng Nhất Vân đằng kia. Tiểu ác ma liếc nhìn hắn, hiển nhiên cực kỳ xem thường việc hắn nhắc tới nhóc cai tôm, đệ ta mới bao lớn chứ, sao có thể so sánh với ta được. Doanh Trì nói, cho dù ngươi không muốn so sánh, thì cũng nhất định phải phân cao thấp với nó thôi, đáng tiếc. Ngươi có cố gắng thế nào cũng không thay đổi được xuất thân và lai lịch của mình. Ngươi sẽ không thật sự cho rằng mình là cốt nhục thân sinh của khôi thủ chứ. Tiểu ác ma giật mình, Doanh Trì nở nụ cười đầy thâm ý. Lúc trước buộc lòng tin tưởng thì con có thể đổ là do trẻ người non dạ. Nhưng nếu bây giờ mà vẫn nghĩ vậy, e rằng quá buồn cười rồi. Tiểu ác ma đảo trong mắt, im lặng không nói. Doanh Trì tiếp tục, lúc trước khôi thủ và ta giao chiến một trận dữ dội dưới hỏa thành. Mặc dù nàng ấy thắng, nhưng lại bỏ mình tại chỗ. Sau đó nàng ấy bị thiên cù tử cho thai nghén vào một người phàm, giấu kín ở trấn Tiên Trà. Thân thể đó không khác gì phàm nhân. Năm đó ngươi chào đời, nàng ấy mới bao nhiêu tuổi chứ? Nếu như ban đầu ngươi chưa từng nghĩ tới, vậy cũng nên bỏ công điều tra thêm một chút đi. Tiểu ác ma cuối cùng cũng ngước lên nhìn hắn, ngươi muốn nói gì? Doanh Trì lo lắng nói, quỷ mẫu Nhiếp Hồng Thường là bằng hữu cũ của bổn tôn. Để mắt cho con trai của bằng hữu cũ một chút, cũng là vì nể tình nghĩa với cố nhân thôi. Đối mặt với kẻ thù giết mẹ, ngươi đương nhiên có thể thờ ơ, dẫu sao Nhiếp Hồng Thường cũng chẳng phải là từ mẫu gì cho cam. Nhưng nói gì ngươi cũng nên suy nghĩ cho bản thân một chút. Húc Vân Đằng không phải là ma khôi thuần huyết cũng không sao. Nó có cha ruột trù tính cho mình, chẳng qua ngươi thì khác. Khôi thủ xưa nay vô tình, nàng ấy đồng ý giáo dưỡng ngươi cũng chỉ bởi vì tư chất hơn người của ngươi thôi. Nhưng tương lai nàng ấy sẽ suy nghĩ nhiều cho một đứa trẻ có thù giết mẹ với mình hay sao? Tiểu ác ma cúi đầu xuống, tiếp tục đăng ký danh tính cho các ma khôi lai bên cạnh. Doanh Trì thấy mục đích đã thành, thì cũng không nói gì thêm, quay đầu bỏ đi. Ở Hỏa Thành, khôi thủ thực hiện chức trách chủ nhà hết sức tận tình, khiến hệ tông chủ gần như vui quên cả về. Nhưng ở đời luôn có vài người sinh ra thích dùng đàn làm củi với nấu chim hạt để ăn, sang hôm sau tái sơn quy đã phái người tới dục rồi. Thiên cù tử đành phải trở về, Húc Hòa tiễn chàng ra đến dưới hỏa thành, bên rìa rừng dâu trải dài mấy chục dặm, Húc Hòa đứng dưới tàn cây, mỉm cười nhìn chàng. Thiên cù tử hỏi, khôi thủ dự định bao giờ cử hành đại điện ký khế ước? Húc Hòa thản nhiên nói, đại sự như thế vẫn phải xem ngày lấy mai trước, bổn tọa về lật qua hoàng lịch rồi mới quyết định được. Nhưng nàng vừa dứt lời, thiên cù tử đã lập tức nói ngay, mùng 6 tháng sau là ngày tốt. Hiển nhiên lịch hoàng đạo đã sớm rụt nổ trong đầu chàng rồi. Đây quả thật cũng là ngày tốt gần nhất rồi, Húc Hòa mỉm cười, thế cứ theo lời Huyền Chu đi. Thiên cù tử nắm tay nàng, siết chặt một chút rồi buông ra, không do dự quay người rời khỏi hỏa thành. Ma khôi cả thành đều trông thấy hệ tông chủ mang bầu trời u ám mà đến, nhưng lúc đi lại mặt hớn mày hở. Hôm sau, đại trưởng lão tái sơn quy chính thức đến cửa cầu hôn. Đại tế ti thái sự trường lệnh đặc biệt ra mặt tiếp đãi. Mỗi việc cử hành đại điện ký khế ước ở đâu mà hai lão hồ ly đã tranh cãi đến mức mặt đỏ tía tai. Cuối cùng lúc nói về chuyện con cái thuộc về bên nào, hai người chỉ chầu chực xông vào đập nhau nữa thôi. May mà đại tế ti Hòa Thành cũng không phải dạng vừa, có thể đánh ngang tay với đại trưởng lão Cửu Uyên. Khi tiểu ác ma trở về thì Hòa Thành đương lúc náo nhiệt. Đại tế ti và đại trưởng lão tiên tông Cửu Uyên đã mệt lử, đánh phép hết nổi, nên đang huy động cả tay lẫn chân vào cuộc. Vốn thông minh nhạy bén, nó ở một bên nghe xong hai câu liền hiểu rõ đầu đuôi vấn đề. Liên quan đến chuyện người thừa kế của khôi thủ, nên nó không quan tâm, chỉ liếc mắt nhìn qua đám đông tim kiếm Húc Hòa, nàng đang đứng hóng hớt xem bên nào sẽ thắng. Sư tôn, tiểu ác ma lấy danh sách đăng ký ra, cung kính trình cho nàng. Húc Hòa nhận lấy, vừa lật qua vừa hỏi, làm tốt lắm, đám lão cậu kia không có làm khó ngươi à? Tiểu ác ma đáp, sư tôn thần uy cái thế, bọn họ không dám lừa gạt. Húc Hòa gật đầu, rồi tiện tay đưa sổ cho Niệm Quân. Danh sách ghi trong sổ, phần lớn còn rất nhỏ tuổi, cũng chẳng có tiếng tăm gì ở tam giới. Nhưng tư chất của bọn trẻ này đều không cho phép ai nghi ngờ. Một ngày nào đó, chúng sẽ xứng danh cả tam giới cho mà xem. Tuy khôi thủ xuất thân là một cục sắt, nhưng lại sở hữu tầm nhìn vừa xa vừa rộng, bây giờ tranh thủ móc nối chút quan hệ không phải là chuyện xấu. Tiểu ác ma nói, Đại Tế Ti và Tái Sơn Quy Đại Trưởng Lão đánh nhau như thế, Sư Tôn không khuyên can sao? Húc Họa suy tư, vấn đề vẫn bị tắc, khuyên can kiểu gì giờ? Đại Tế Ti vẫn khăng khăng muốn ma khôi thuần huyết kế thừa ngôi vị khôi thủ, tiểu ác ma cười gằn, đúng là nực cười, chọn tộc trưởng, không nhìn năng lực, mà lại để ý huyết thống. Húc Họa nhíu mày, sao ngươi lại nói thế? Chẳng lẽ là ma khôi thuần khiết thì chắc chắn yếu kém hơn ngươi? Tiểu ác ma nhếch miệng, kẻ khác sinh ta không dám nói, nhưng nếu là con do người sinh, nó bỏ lỡ câu nói. Húc Họa mỉm cười nhìn nó, bổn tọa sinh, thì thế nào? Tiểu ác ma không đáp, Húc Họa gật gù, xem ra ngươi cũng có chút hiểu rõ về thân thế của mình. Nàng đưa tay nhẹ nhàng đặt ngang cổ nó, tiểu ác ma vẫn đứng yên không nhúc nhích, ban đầu ta vẫn không hiểu nổi, vì sao người lại phái một mình ta đến ma tộc lập danh sách ma khôi lai. Nhưng khi Doanh Trì đến tìm ta nói vài câu, ta đã hiểu. Sắc mặt Húc Họa vẫn hết sức thân tình, chỉ có tay phải là Tư Tư dùng nhiều lực hơn. Nàng nói, thật đáng tiếc, bổn tọa còn một muốn giấu giếm thêm một thời gian, giờ chuyện đã lộ, không thể giữ ngươi lại nữa. Nàng vỗ một chưởng, nhưng tiểu ác ma chẳng những không nhúc nhích mà trái lại còn ném cho nàng một cái liếc mắt khinh thường. Húc Họa mất hứng, phối hợp một chút ngươi sẽ chết sao? Tiểu ác ma khịt mũi, ngươi đưa ta về, nuôi dạy gần 10 năm, giờ lại đánh chết ta, gian cảnh ăn nhiều quá, nên nao chết à. Húc Họa thu tay lại, lầm bầm, chẳng lẽ tư chất của quỷ mẫu Nhiếp Hồng thường tốt hơn thiên cù tử thật ư, bằng không sao ngươi lại thông minh hơn hẳn Húc Vân Đằng như vậy? Tiểu ác ma nhếch miệng, hỏi, tại sao ngươi lại để ta biết sự thật? Đến phiên Húc Họa lấy làm lạ, chẳng lẽ ngươi chưa từng nghi ngờ? Tiểu ác ma lắc đầu, đương nhiên có nghi ngờ, câu chuyện của ngươi đầy lỗ hổng ra không biết ư, nhưng ta còn quá nhỏ, thân cô thế cô, chưa kể còn không có tu vi, nếu thật sự là giả, sẽ rách bỏ bọc chính là tự tìm chết, đương nhiên phải tạm thời thuận theo trước. Húc Họa kinh ngạc vô cùng, tiểu ác ma sờ sờ cổ mình, hỏi, nhưng vì sao bây giờ sư tôn lại muốn nói cho ta biết? Húc Họa ho nhẹ hai tiếng, ư thì chuyện người thừa kế vẫn chưa được giải quyết đúng không? Đương nhiên phải nghĩ cách rồi. Tiểu ác ma nghi ngờ nhìn nàng, nàng hỏi nó bằng giọng dụ dỗ, Hayes, ngươi có muốn báo thù cho mẫu thân mình không? Tiểu ác ma phiền não vò vò tóc, mặc kệ có muốn hay không, ta cũng sẽ không làm thế, ta bây giờ đánh thắng được ai chứ? Húc Họa bật cười, vỗ vỗ đầu nó, Nhiếp Lân, bổn tọa thực sự rất thích ngươi. Nhiếp Lân, sau khi vợ nhận con, Húc Họa không còn gọi nó bằng cái tên này nữa. Tiểu ác ma ngẩng đầu lên, ngước đôi mắt đen nhánh nhìn nàng. Húc Họa nói, thân bột bất hủ có thể thai nghén ma khôi thuần huyết, bổn tọa chỉ cần hủy thân thể ngươi, đúc lại cái mới là đủ. Nhưng như vậy tức là từ bỏ thân xác da thịt này, tuyệt mệnh để sống lại. Nhiếp Lân, ngươi dám không? Tiểu ác ma nhìn nàng chăm chăm, thật lâu sau mới hỏi, đây chính là những gì ngươi muốn nói với ta. Húc Họa gật đầu, tiểu ác ma nói, tại sao không nói thẳng với ta? Húc Họa khụ một tiếng, xoa xoa hai bàn tay với nhau, thẹn thùng khai thật, giết con trai để giải quyết hôn nhân đại sự của mình, nói gì cũng không được phúc hậu cho lắm, giết con của người khác, bổn tọa thấy đỡ cắn rứt lương tâm hơn. Tiểu ác ma, bao công sức thiên cù tử bỏ ra đúc lại được tam quan cho con trai cả, rốt cuộc đều đổ sông đổ biển ở một câu nói này. Húc Họa chờ đợi câu trả lời từ nó, tiểu ác ma nhìn nàng chăm chăm, hồi lâu sau mới khẽ nói, ta đồng ý, và đau đớn đến đâu ta cũng sẽ chịu đựng được. Trẻ con ưu tú đúng là đều của nhà khác mà, khôi thủ vỗ vỗ trán, nghĩ tới đồ vô dụng trên núi Dung Thiên kia, là lại bi ai. Tiểu ác ma đột nhiên hỏi, về sao ta trở về là con của người khác ư? Húc Họa sửng sốt, nó chậm rãi nói, xin lỗi, những năm qua thật giả lẫn lộn, ta gần như đã quên sự thật là gì, nhất là suốt khoảng thời gian qua, bất kể là thiên cù tử hay là nàng, đều chưa từng phân biệt đối xử với nó, trình diễn lâu quá thường sẽ không nhịn được cho là thật. Húc Họa sơ sơ đầu nó, nói, như vậy về sau ngươi muốn báo thù cho mẹ cũng không phải quá xoắn xuýt. Tiểu ác ma cúi đầu, mặc cho nàng vuốt đầu, lát sau lại hỏi, ta nên báo thù đúng không? Húc Họa ngẫm nghĩ rồi nói, vấn đề này ngươi hẳn, nên hỏi Hề Tông chủ ấy, về mạng khuyên bảo người khác, chàng am hiểu hơn ta nhiều. Tiểu ác ma ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt nàng, ta muốn hỏi người. Húc Họa đành nói, nhân gian có câu này, tích thủy chi ân, dũng truyền tương báo, Nhiếp Hồng thường sinh ra ngươi, quả thực có ơn sinh dưỡng với ngươi. Nếu hỏi có nên báo thù hay không, thì hẳn là nên. Câu này có nghĩa, sống phải biết khắc ghi ơn nghĩa của người khác, dù chỉ bé bằng một giọt nước, cũng phải báo đáp ơn ấy bằng một dòng suối mạnh mẽ. Sống không có ơn nghĩa, một mực đòi hỏi, không biết hồi báo sẽ tự làm khánh kiệt hoàn toàn âm đức của bản thân. Tiểu ác ma nói, người luôn thế này, một tấm màn che mặt cũng không muốn chừa cho người khác, tại sao người không thể nói rằng bà ấy tội lỗi chồng chất, đáng trừng phạt chứ? Húc Họa nghiêng đầu, bởi vì lập trường trái ngược, lúc đó lại liên quan đến sinh tử, cho nên mặc kệ là thiện hay ác, Nhiếp Hồng Thường đều phải chết. Si và Vân Thanh giết ả không phải là vì muốn trừng ác Dương Thiện, mà chỉ vì để tự vệ thôi, cần gì nói tới ác tà hay chính nghĩa chứ? Tiểu ác ma im lặng, Húc Họa lại sơ sơ đầu nó, mà thực ra ngươi cũng không cần nghĩ nhiều làm gì, dù sao bây giờ ngươi đúng là chẳng đánh lại ai. Nói không chừng ngươi chưa sống tới ngày có thể báo thù đã chết yểu rồi, thì sao, đúng không nào? Tiểu ác ma cạn lời, nó có cần xin xỏ ít lời chúc lành của Húc Họa để được sống lâu hơn không? Hôm sau, Húc Họa mời Hướng Tiêu Qua đến luyện hóa tiểu ác ma. Hướng Tiêu Qua nghe xong liền nổi trận lôi đình, ngươi thiếu binh khí a, còn muốn dùng con trai mình chế tạo kinh khí. Húc Họa chưa kịp lên tiếng, tiểu ác ma đã chủ động mở miệng, gia gia, là vì chuyện người thừa kế của khôi thủ. Nó thuật lại quy tắc của ma khôi hòa thành, rồi bổ sung một câu, mẫu thân nói, thần thức trải qua rèn luyện sẽ mạnh mẽ hơn, thỉnh cầu gia gia giúp ta, là ta tự nguyện, không liên quan đến mẫu thân. Hướng Tiêu Qua giận đến run người, khùng điên, cháu cho rằng, đây là trò trẻ con chơi à, nếu thần thức dễ luyện hóa như vậy, tam giới lấy đâu ra nhiều phế vật như thế. Tiểu ác ma thành thật nói, nhưng ta muốn thử một lần, mẫu thân sẽ hủy đi xác thịt của ta, đây là cơ hội duy nhất cả đời ta, gia gia, ta không muốn bỏ lỡ. Đường nét mặt của tiểu ác ma đã dần vơi bớt vẻ non nớt, thay vào đó là khí khái bừng bừng của thiếu niên, trước ánh mắt kiên định của nó, Hướng Tiêu Qua không khỏi trầm mặc. Ban đêm, Tái Sơn Quy và Thái Sử Trường Lệnh hầm hực chia tay trong không vui. Tiểu ác ma đến tìm Thái Sử Trường Lệnh, thuật lại kế hoạch của Húc Họa cho thần điện tế ti biết. Thái Sử Trường Lệnh nghe nó kể đầu đuôi xong, quả thực không dám tin vào mắt mình nữa. Chuyện quan trọng như vậy mà khôi thủ chỉ phái ngươi tới đây thông báo với bọn ta. Tiểu ác ma lạnh nhạt hỏi lại, ta nói chưa đủ rõ ràng ư? Thái Sử Trường Lệnh ngập ngừng, không, chỉ là để một thằng nhóc thông báo chuyện hệ trọng như này, có hơi hợp quá không? Tiểu ác ma nói, nếu như ta có thể làm được, thì sao sư tôn còn phải ra mặt? Thái Sử Trường Lệnh tỉ mỉ dò xét nó, thực ra ngay từ đầu tất cả đều biết Húc Họa đặt nhiều kỳ vọng ở thằng bé này. Nhưng bây giờ là lần đầu tiên lão phát hiện, thiếu niên đứng trước mặt mình tương lai hoàn toàn có khả năng hô mưa gọi gió. Có lẽ mình không cần phải quá bận tâm về Họa Thành làm gì, Thái Sử Trường Lệnh đột nhiên nghĩ như vậy. Cứ thế thời gian diễn ra đại điện ký khế ước giữa khôi thủ Họa Thành và hệ tông chủ được xác định vào ngày mùng 6 tháng tới. Toàn bộ tam giới, hễ là người có chút mặt mũi, thì đều nhận được thiệp mời. Địa điểm là ở thập phương giới của Tiên Tông Cửu Uyên, trên dưới núi Dung Thiên đều vui mừng hớn hở. Họa Thành vì hệ tông chủ đưa sính lễ cực kỳ hào phóng tới Cửu Uyên, mà hệ tông chủ hoàn toàn không có biểu hiện gì. Bên ngoài lập tức tung bay đủ loại đồn đãi, nói rằng sắc đẹp của hệ tông chủ lợi hại tới mức khiến khôi thủ Họa Thành thèm nhỏ dãi, đại trưởng lão Tái Sơn Quy cảm thấy vô cùng mát lòng. Vậy mới đúng nè, bằng không cứ bám đuổi lấy lòng đàn gái mãi, mất thân phận biết bao nhiêu. Đến hôm cử hành đại điển, hệ tông chủ vận trường bào tông chủ Cửu Uyên triền trắng, ám văn ngũ hành được thêu trải dài trên vạt áo, không đeo ngọc bội như ý đặc chế của Cửu Uyên. Thuyền bay của Họa Thành tiến thẳng đến hồ Phi Kính, tiên hữu tam giới cùng nhau quan sát, khôi thủ Họa Thành được Thái Sử Trường Lệnh hộ tống, chậm rãi bước xuống khỏi thuyền. Y bào trắng xanh đen xen, kiểu dáng phức tạp như màu sắc trang nhã của nó khiến nàng thu bớt sắc bén, và tăng thêm vài phần dịu dàng đoan trang. Ăn mặc như vậy có thể nói là thừa sức nâng cấp thể diện cho hệ tông chủ. Họa Thành vốn có truyền thống khôi thủ nạp quân, trang phục hành lễ của khôi thủ cũng phô bày phong thái vương giả một cách lộ liễu. Ngược lại trang phục của tông chủ Tiên Tông Cửu Uyên trước sau luôn lấy thanh lịch làm chuẩn. Nếu nàng lộ diện với phục trang chính thức của khôi thủ, e rằng sẽ là cảnh tượng cực kỳ vi diệu. Trên mặt thủy không tú, Hướng Tiêu Qua và Tái Sơn Quy đều trở nên sáng sủa hơn một chút. Thiên Cù Tử mỉm cười, vươn tay về phía nàng, Húc Họa đặt tay mình vào tay nàng, cùng dắt nhau lên núi Dung Thiên. Trời trong gió nhẹ, mặt đất phủ nắng vàng, hoa tỏa hương chim hót vang. Với Hướng Tiêu qua làm chủ hôn, đối mặt nhau bên bờ hồ nửa ấm nửa lạnh, đôi bích nhân trịnh trọng trao cho nhau lời thề kết làm đạo lữ. Thụy Không Tú đích thân rót các đồng tâm cho hai người, phía ghế khách mời ngồi xem lễ thỉnh thoảng lại vang lên tiếng xì xào, phần lớn vẫn là bàn về chân thân của khôi thủ. Ai đã từng gặp chân thân thánh kiếm, giờ cứ nhìn hệ tông chủ là đều cảm thấy kính nể từ tận đáy lòng. Rót các đồng tâm bằng một nghi thức tương tự rót tháp rượu trong lễ cưới ở Việt Nam. Chưa sa điểm vào ấn đường hai người, từ đây như chim liền cành, không còn cô đơn trên đạo đồ. Bên dưới lớp bào phục cầu kỳ, 10 ngón tay của Húc Họa và Thiên Cù Tử đang lấy nhau, nàng khẽ hỏi, ký khế ước mà không hoàn đáp lễ vật của bổn tọa sao? Hệ tông chủ cụp mắt nhìn xuống đất, cũng nhỏ giọng nói, ta đã chuẩn bị rồi, lát nữa sẽ dâng lên. 5 ngón tay của khôi thủ hơi dùng sức siết, cha cha, bổn tọa nôn quá. Đại điện ký khế ước kết thúc, hệ tông chủ cùng mọi người đến họa thành bày tiệc mừng. Đối với sắp xếp này, tam giới tán thành nhiệt liệt, bởi vì có thể vào họa thành tức là có cơ hội tiếp cận ma khôi đó nha. Bây giờ mặc dù không thể bắt ma khôi kết duyên với mình, nhưng nếu hai bên lưỡng tình tương duyệt, họa thành cũng không ngăn cả con dân gả ra ngoài. Cho nên thiệp mời vừa tới tay, các tông môn đều nhộn nhịp tuyển chọn một nhóm đệ tử tướng mạo đẹp, cử đến họa thành dự tiệc, Húc Họa không quá bận tâm, bởi nàng vốn thích náo nhiệt, thái sử trương lệnh cũng cảm thấy hài lòng. Tốt xấu gì cũng được quyền thết tiệc ở Hòa Thành, không quá mất thể diện của Ma Khôi. Tiên Tông Cửu Uyên hết lòng giúp đỡ, chẳng mấy chốc mà Hòa Thành đã chìm trong hương rượu, biển người như mây. Hệ tông chủ không lòng dạ đại khách, may mà tám trưởng viện Cửu Uyên còn lại đều hết sức thân thiện, nên không cần chàng đích thân ra mặt nhiều. Qua 3 lượt rượu, tân nương tân lang mới được đưa về tinh thần hải. Thiên Cù Tự giác Húc Họa bước lên bậc thềm, Húc Họa nói, hình như bổn tọa vẫn chưa nhận được đáp lễ của hệ tông chủ nha. Hệ tông chủ siết tay nàng, đã đưa vào trong phòng, trước mặt khôi thủ, Huyền Chu chưa bao giờ dám nói suông. Liên tục bị nhử, khôi thủ tò mò lắm rồi, Huyền Chu thần bí thế này, đáp lễ nhất định quý giá vô cùng. Hệ tông chủ nghiêm mặt nói, trong vạn người chưa chắc có được một. Húc Họa bước nhanh hơn, mau chóng đến được tẩm điện đã trang hoàng rực rỡ. Thiên Cù Tử cố tình đi chậm lại, mỉm cười nhìn nàng. Húc Họa đẩy cửa phòng ra, đập vào mắt là 5 bóng dáng ngồi ở trong. 5 người hoàn toàn xa lạ. Các ngươi là, Húc Họa nhướng mày, trong nháy mắt sai người muốn chạy, nhưng hệ tông chủ lại như tấm lưới đón sẵn đằng sau, chỉ vươn tay đã tóm được ôm nàng vào lòng. Khách khứa bên ngoài chỉ loáng thoáng nghe được từ trong tẩm điện vọng ra tiếng khôi thủ gào lên, Thiên Cụ Tử, ngày mai bổn tọa muốn đoạn tình với ngươi. Tác giả có lời muốn nói, mọi người biết 5 người kia là ai chứ? Đều là hóa thân tách trời thực thể đấy. Người dịch cũng có lời muốn nói, thế này có được xem là NB không? Ta cười ra nước mắt, bạn hề hát dữ quá nha, một hơi tu được 5 hóa thân luôn. Hoàn truyện.